Thực càng nhiều người vẫn là lựa chọn lưu lại, những thứ này Âm Dương Vương Triều nhấp nháy kinh thành binh tướng thực cũng không đốc, bọn họ cũng thấy rõ tình thế, chỉ cần Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại, như vậy đào tẩu hoàng đế Duẫn Kim dễ dàng cũng đừng nghĩ lại thuận lợi ngồi lên hoàng đế ngai vàng. Hiện tại qua thuật ý đồ đã rất rõ ràng, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng sẽ không một mực đợi tại Âm Dương Vương Triều, nhưng lại tại đến đỡ một cái đầu não so sánh tự hiểu rõ hoàng tử. Người hoàng tử kia bình thường không chiêu hoàng đế Duẫn Kim dễ dàng chào đón, thậm chí còn đem hắn mẫu phi đẩy vào lãnh cung. Nhưng dù cho như thế, hoàng tử vẫn như cũng là hoàng tử, tại trong lòng bách tính, y nguyên có rất cao hy vọng. Qua thuật đến đỡ như thế một cái hoàng tử, người hoàng tử kia tự nhiên biết mình cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là vô luận như thế nào, cũng không thể để phụ vương hắn trở về, không phải vậy không chỉ hắn cái này cái mạng nhỏ khó đảm bảo, liền hắn mẫu phi cũng phải bị liên lụy cựu tộc. Tứ nhân tự nhiên cũng biết qua thuật làm những chuyện này, trên thực tế cái này cũng là bọn hắn sau khi thương lượng làm ra quyết định. Thường Sinh đi tới nhấp nháy kinh thành về sau, liền thành phụ tá vị hoàng tử kia xử lý chính vụ nhân vật trọng yếu. Lấy Thường Sinh tài năng, rất nhanh liền được đến người hoàng tử kia tán thành. Mà tại Thường Sinh trợ giúp phía dưới, vị kia nguyên bản không bị hoàng đế chào đón hoàng tử cũng từng bước cầm quyền, không chỉ gạt bỏ những cái kia không ủng hộ người khác, còn được đến bách tính tán thành. Kể từ đó, người hoàng tử kia tuy nhiên trước mắt còn không phải hoàng đế, cũng đã có hoàng đế bộ dáng, liền đợi đến Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đem hắn cái kia phương nam bồi đều hoàng đế phụ thân triệt để đuổi ra Âm Dương Vương Triều, đến lúc đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế. Từ xưa hoàng gia thị phi nhiều, hoàng vị thay đổi mãi mãi cũng tràn ngập quyền lực đấu tranh, cho nên vị này nguyên bản không nhận chào đón hoàng tử chỉ cần ngồi lên hoàng vị, lại có Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân chống đỡ, như vậy hắn Âm Dương Vương Triều thần tử cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thường Sinh đến Âm Dương Vương Triều nhấp nháy kinh thành về sau, cũng tiến hành một số cải cách, chèn ép một số người, cũng đề bạt một số người, đồng thời còn thu mua một số người. Đây chính là Thường Sinh chỗ cao minh, có thể cho nhiều mặt người kiểm chế lẫn nhau, kể từ đó, quyền lực cũng sẽ nhanh chóng tập trung. Thì dạng này, qua thuật cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại nhấp nháy trong kinh thành tu chỉnh 2 tháng, 2 tháng về sau, nhấp nháy kinh thành nên đón một nhóm cường đại tu sĩ. Những tu sĩ này ăn mặc khác biệt, khuôn mặt cũng không giống nhau lắm, từ nhân cảm giác những thứ này người cũng không phải là Bắc Huyền Châu tu sĩ. Bắc Huyền Châu trung vực, cùng với Đông, Tây, Bắc Tam cảnh phong thổ nhân tình từ nhân trên cơ bản đều rõ ràng, đối với mỗi cái khu vực ăn mặc thói quen, hắn cũng là rõ ràng, nhưng lần này xuất hiện tại nhấp nháy kinh thành tu sĩ, đại bộ phận cùng từ nhân chỗ giải Bắc Huyền Châu phục sức cũng khác nhau, cho nên từ nhân có thể kết luận, bọn họ cũng không phải là Bắc Huyền Châu tu sĩ. Mặt khác, những tu sĩ này tu vi cũng rất cao, có 4 người đều đạt tới Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão nghiêm chỉnh trình độ, thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Nhìn thấy những thứ này người về sau, từ nhân cũng là chủ động lui ra mọi người tầm mắt, cùng những thứ này người so sánh, hắn cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thực lực vẫn là quá yếu ớt. Bất quá, coi như từ nhân muốn tránh quấy rầy, cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì tại trong những người này còn có từ nhân một người quen, người kia chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Tại người nhiều thời điểm, Nghiêm Vương cũng không có chủ động cùng từ nhân chào hỏi, nhưng là bọn người sau khi đi, Nghiêm Vương liền chủ động tìm tới từ nhân. Gặp qua đại trưởng lão. Đối mặt Nghiêm Vương, từ nhân thế nhưng là mảy may cũng không dám bất kính, cho nên hắn cung cung kính kính cho vị này đại trưởng lão không người thi lễ. Trừ từ nhân bên ngoài, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng ào ào cho vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương chào. Cái này chính là cường giả. Được, đều là người trong nhà, cũng không cần dạng này. Ta biết đầu óc ngươi linh hoạt, mà lại lần trước biểu hiện cũng rất tốt, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cái kia đệ đệ liền sống sót trở về cơ hội đều không có. Nghiêm Vương lúc này thần sắc có chút tiểu tụy, sống đến hắn lớn như vậy số tuổi, thân người đã rất ít, nhưng là hắn Nghiêm Vương lại là cái may mắn người, bởi vì hắn còn có cái tu luyện tiên phú không tệ đệ đệ. Nghiêm Vương đệ đệ dĩ nhiên chính là Nghiêm Trình. Đối với Nghiêm Vương lời nói, Từ Nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc Nghiêm Vương cùng Nghiêm Trình hai người tên thì rất tiếp cận, còn nữa hai người phong cách hành sự thực cũng có mấy phần gần như. Chương 914, địch quân lại hiện. Thực ngày đó trận chiến kia, muốn không phải Tam trưởng lão, chúng ta đều phải chết ở nơi đó. Nói lên Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh, Từ Nhân trong lòng cũng là chịu nặng. Có lẽ không nên để cho các ngươi sớm như vậy thì cùng ma tộc giao phong, đây cũng là chúng ta tính sai, không nghĩ tới ở chỗ này có thể xuất hiện ma tộc, bất quá ta nghe Tam trưởng lão nói, ngươi đối ma tộc tựa hồ cũng không xa lạ gì, hơn nữa còn có thể nói ra ma tộc thực lực. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão đối Từ Nhân cũng tràn ngập hiếu kỳ, thực sự Bắc Huyền Châu liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể tinh chuẩn địa nhận ra ma tộc, tự nhiên càng không cách nào liếc một chút thì phán định ma tộc thực lực sâu cạn. Ban đầu ở ta gia hương đã từng xuất hiện một cái thần bí người kể chuyện, hắn nói tại trước đây thật lâu phát sinh qua một trận lớn chiến, trận đại chiến kia đem toàn bộ thiên hạ đánh thành 3 cái thiên hạ, chính là Thanh Linh thiên hạ, Thần Châu thiên hạ cùng Mãng Hoang thiên hạ, mà trận đại chiến kia bên trong liền có ma tộc tham chiến, bộ dáng kia thì cùng nhấp nháy kinh thành đầu tường xuất hiện ma tộc mở dạng, vị kia kể chuyện tiên sinh cũng nói, cường đại nhất ma tộc cao 7-8 trượng. Bên trong ma vương hình thể từ 1 trượng đến 3 trượng không giống nhau. Bởi vì hắn kể chuyện cùng người khác khác biệt, cho nên ta cũng là lặng lẽ ghi nhớ. Nói thật, ta sau tới tu luyện, vẫn là thụ bóng người này vang. Từ nhân lời này đương nhiên cũng không tính nói dối, hắn bây giờ có thể tu luyện, xác thực là bởi vì người kể chuyện kia, chỉ bất quá không phải người kể chuyện kia ảnh hưởng, mà chính là người kể chuyện kia cho hắn bổ thiên thần thạch. Từ khi lần kia tại Đại Lương Đế quốc gặp qua vị kia người kể chuyện, Từ nhân liền không cảm thấy mình lúc đó được đến bổ thiên thần thạch là kiếm tiện nghi, càng giống là người kia cố ý giao cho hắn, đến mức cái kia người vì sao phải đem tảng đá kia giao cho hắn, vậy hắn cũng không biết. Đương nhiên, Từ nhân đối ma tộc biết được như vậy kỹ càng, lại đồng thời không phải là bởi vì cái kia kể chuyện tiên sinh, mà là bởi vì hắn nắm giữ tiên tôn trí nhớ. Nhưng là liên quan tới tiên tôn trí nhớ sự kiện này, Từ nhân đồng thời không muốn nhiều lời, bởi vậy cũng chỉ có thể đem những chuyện kia đều giao cho cái kia kể chuyện tiên sinh. Thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này kinh lịch, nhìn đến vị kia người kể chuyện cũng không phải bình thường người, nói không chừng hắn chính là cho ngươi đưa tiên duyên. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không nghĩ tới Tử Nhân trước kia còn có như thế kinh lịch, bất quá Tử Nhân cái này kinh lịch cũng không cần thiết nói dối, bởi vì phàm là người kể chuyện tới chỗ, đều sẽ rất náo nhiệt, nghe thư nhân cũng sẽ không chỉ có một cái, thật là tốt nghe nóng. Ta cũng cảm thấy như vậy, gặp phải người kia về sau, ta tu luyện chi lộ liền so sánh thuận lợi. Đã vị kia Nghiêm Vương trưởng lão không có hoài nghi, Tử Nhân cũng liền không lại làm nhiều giải thích. Tử Nhân, hiện tại Đông Cảnh khả năng đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm, thực lực các ngươi tuy nhiên không kém, nhưng là gặp phải ma tộc về sau cũng chưa chắc liền có thể bảo toàn chính mình. Chỗ lấy các ngươi nếu như không muốn mạo hiểm ở đây, trước tiên có thể hồi tông môn. Một phen chuyện phiếm về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm mới vừa nói ra bản thân lần này tới tìm Tử Nhân chân thực mục đích. Lúc này Đông Cảnh cục thế đã vượt qua Thiên Nguyệt Tiên Tông trước đó đón trước, có thể nói nơi này là càng ngày càng nguy hiểm, cho nên vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương càng hy vọng Tử Nhân có thể về trước Thiên Nguyệt Tiên Tông. Đại trưởng lão, chúng ta mấy cái bản mệnh phi kiếm đối với ma tộc có nhất định tác dụng khắc chế, cho nên chúng ta vẫn là muốn tiếp tục lưu lại nơi này, coi như cùng ma tộc giao phong, chúng ta cũng chưa chắc liền không có sức tự vệ. Tử Nhân cũng biết Thiên Nguyệt Tiên Tông tam trưởng lão Nghiêm Vương là vì tốt cho hắn, nhưng là hắn bây giờ lại cũng không muốn rời đi, bởi vì liền xem như đến Bắc Huyền Châu trung vực, tình huống cũng chưa chắc thì so tại Đông Cảnh tốt bao nhiêu, có lẽ cái kia sáu đại ma tông lớn nhất mưu đồ thì tại trung vực, nếu như hắn hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, nói không chắc chắn gặp phải càng lớn phiền phức. Quả nhiên là ta Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử, cho dù muốn đối mặt mạo hiểm, cũng không lùi bước, cũng được, đã các ngươi muốn tiếp tục lưu lại, vậy liền ở lại đây đi, bất quá mấy người các ngươi tu vi cảnh giới còn không phải quá cao, cho nên tuyệt đối không nên mạo hiểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông chưa đến còn phải theo dựa vào các ngươi đây. Nghe đến Tử Nhân lựa chọn về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm mới trên mặt tươi cười, bất quá tại cái kia trong tươi cười nhưng cũng có lo lắng. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Tử Nhân đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm, hắn cũng sẽ không chán sống. Hắn chỗ lấy lựa chọn tiếp tục lưu lại Bắc Huyền Châu Đông Cảnh, cũng là bởi vì đang không ngừng cùng địch nhân giao phong bên trong, hắn thực lực tốc độ tăng lên so bế quan tu luyện còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này có lẽ cũng là bởi vì hắn nắm giữ Bổ Thiên Thần Thạch duyên cớ đi. Vậy được rồi, ta chỗ này có chút linh thực, ngươi cầm lấy đi luyện chế nhiều một số trên chiến trường có thể sử dụng lấy đan dược, chúng ta sau đó phải mặt gần chiến đấu có thể sẽ rất gian khổ, dùng đan dược địa phương có lẽ biết rất nhiều, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, nơi này còn có một số ngươi luyện chế thiên lôi tử cần muốn đồ vật, lần trước nhiều thua thiệt ngươi thiên lôi tử, chúng ta tuy nhiên đánh cho rất gian khổ, lại lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nói chuyện thời điểm, đem hai cái cao cấp nạp giới giao cho Tử Nhân. Đệ tử minh bạch, ta nhất định mau chóng luyện chế. Tử Nhân cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết, ngay sau đó Đông Cảnh cục thế lại là thật nghiêm trọng. Coi như vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương không nói, hắn cũng phải luyện chế nhiều một số đan dược và thiên lôi tử chuẩn bị sử dụng sau này. Bây giờ có Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cho tư nguyên, chính hắn cũng sẽ không cần lại gián nhiều như vậy. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết, vị này đại trưởng lão bây giờ đối với hắn như thế, chỉ sợ cũng có vị kia tam trưởng lão Nghiêm Chỉnh nguyên nhân, rốt cuộc hắn viên đan dược kia mặc dù không cách nào để Nghiêm Chỉnh thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng để giữ được tính mạng, tiếp xuống tới tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là có Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão trong tay tư nguyên, sống lâu thêm mấy cái năm vẫn là không có vấn đề. Tiếp xuống tới Tử Nhân lại bắt đầu công việc lưu bù lên, không chỉ luyện chế các loại đối phó ma tộc cần thiết đan dược, còn có thiên lôi tử hòa hắn một số đặc thù đạo cụ. Bất quá, tuy nhiên Tử Nhân hiện tại bề bộn nhiều việc, nhưng là tu luyện cũng không có rảnh rỗi, hắn tu vi tại đạt tới tạo hóa cảnh về sau tốc độ tiến bộ cũng không tính nhanh, nhưng là võ học cảnh giới tu luyện lại cũng không chậm, càng liên tiếp kinh lịch sau đại chiến, hắn thân thể không ngừng rèn luyện, tuy nhiên trước mắt vẫn là đại tông sư cảnh, nhưng là cảnh giới lại càng ngày càng nện vững chắc, chiến đấu lực so với trước kia cũng tăng lên rất nhiều. Không chỉ Tử Nhân đang liều mạng tu luyện, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều đang liều mạng tu luyện. Tiểu Niếp Nhi tại kết thành kim đan về sau, tu vi tốc độ tăng lên cũng chậm lại, có điều nàng thể nội niết bàn chi hỏa cũng đã cơ bản đều chuyển biến thành niết bàn chân hỏa. Đồng thời, theo Tiểu Niếp Nhi tu luyện, thể nội niết bàn chân hỏa cũng là càng ngày càng tràn đầy, tin tưởng nếu như lần nữa gặp phải ma tộc, nhất định có thể có càng thêm biểu hiện xuất sắc. Trầm Đăng Vân tu vi tăng lên so Tử Nhân còn phải nhanh một chút, đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đi vào tạo hóa cảnh hậu kỳ. Mặt khác, hắn sinh cơ chi lực cũng càng cường đại, không chỉ có thể đầy đủ đối địch, còn có thể vì đồng bạn khôi phục thể lực cùng linh lực, là một loại vừa có khả năng tấn công lực lượng cường đại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến bộ rõ ràng hơn, mà lại hắn thần hồn chi hỏa cũng tại thủy biến, từ thuần túy màu đen chuyển hóa thành màu xanh đậm. Căn cứ nhỏ yêu báo thuyết pháp, hắn hỏa diễm gọi chôn vùi, toàn bộ chuyển đổi thành lam sắc về sau, lực sát thương mảy may cũng không so niết bàn chân hỏa kém. Chỉ bất quá nhỏ yêu báo Mặc Lân ngọn lửa này chuyển đổi tốc độ có chút chậm, hiện tại mới chuyển đổi khoảng 1/3. Bất quá, dù vậy, hắn cái này thần hồn chi hỏa lực sát thương cũng phi thường cường đại, liền ma tộc ma vương đều không dám tùy tiện tiếp cận ngọn lửa này. Dạng này thời gian lại qua 1 tháng, sau 1 tháng, qua thuật đã chuẩn bị hướng Âm Dương Vương Triều phương nam bồi đều xuất phát. Thế mà Qua thuật còn chưa kịp phát binh đây, lại nhận được tin tức nói Âm Dương Vương Triều phương nam bồi đều phái ra đại quân, đồng thời đã tiếp cận nhấp nháy kinh thành. Kết quả này cũng để cho Qua thuật có chút ngoài ý muốn. Xuất binh cũng không phải là kiện đơn giản sự tình, coi như Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân có được nhiều như vậy thành trì, cũng là đến bây giờ mới chuẩn bị tốt phát binh lương thảo tiếp tế, không nghĩ tới Âm Dương Vương Triều bồi đều lại trước tiên chuẩn bị tốt 100 vạn đại quân lương thảo tiếp tế. Bất quá, đã Âm Dương Vương Triều bồi đều La Quang thành đã phát binh, nhấp nháy kinh thành nơi này cũng không thể không tiếp. Sau đó, Qua thuật liền lại triển khai bố trí, sắp xuất hiện binh bộ bố trí biến thành phòng ngự bố trí. 5 ngày sau đó, nhấp nháy kinh thành phương nam bụi mù quần quận, bồi đều La Quang thành đi đầu quân đội đã đến. Từ Nhân đem vệ linh trùng phóng xuất ra, lặng lẽ tiếp cận chi kia đi đầu quân đội, dự định tìm tòi hư thực. Thực chi này đi đầu quân đội nhân số cũng không nhiều, đại khái chỉ có khoảng 2 vạn người. Như thế để Từ Nhân hơi nghi hoặc một chút, nếu như đối phương thật xuất động 100 vạn đại quân, chi này đi đầu quân đội làm sao cũng phải xuất động 60.000-70.000, dạng này mới có thể mở ích một đầu có thể cung cấp 100 vạn đại quân hành quân đường. Chi kia 2 vạn người quân đội cũng không có tiếp cận nhấp nháy kinh thành, bọn họ thậm chí đều không có dựng trại đóng quân, rất rõ ràng, bọn họ cũng biết lấy ngay sau đó điểm ấy nhân thủ, căn bản ngăn không được nhấp nháy trong kinh thành đại quân trùng kích. Bất quá, Bồi Đều La Quang thành phương diện chi này 20.000 người cho dù không có dựng trại đóng quân dự định, qua thuật lại như cũng không có ý định buông tha bọn họ, sau đó tại Từ Nhân tinh chuẩn dưới tình báo, cái kia 20.000 quân đội tất cả phòng ngự bố trí cùng bẫy dập đều không có tác dụng, sau cùng cái này 20.000 đại quân chỉ có thể bị bắt buộc lui lại. Kể từ đó, nhấp nháy kinh thành qua thuật cũng không có cách, hắn cũng không nghĩ tới cái kia 20.000 người đi đầu quân thế mà nhát gan như vậy. Đã đối phương rút lui ra chính mình công kích phạm vi, như vậy qua thuật cũng chỉ có thể toàn tâm bố phòng, chờ lấy Bồi Đều La Quang thành quân đội tìm tới cửa. Cũng không có để qua thuật đợi lâu, lại qua 7 ngày, Bồi Đều La Quang thành thứ 2 nhánh đại quân đến. Nhánh đại quân này nhân số đại khái khoảng 300.000, xem như một cái to lớn con số. Cái này 300.000 đại quân vừa đến, lập tức tụ hợp phía trước đến quân đội, bắt đầu dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự. Qua thuật đương nhiên cũng không thể nhìn cái kia 300.000 đại quân dựng trại đóng quân, sau đó lại dựa theo Từ Nhân cung cấp tình báo đối cái kia hơn 300.000 đại quân tiến hành tập kích quấy rối. Chỉ là lần này liền không có thuận lợi như vậy, bởi vì 300.000 quân đội đã hoàn toàn có thể hợp tác phòng ngự. Mặt khác nhánh đại quân này bên trong tu sĩ cũng không ít, còn có một loại người mặc áo giáp màu đen, mang theo mặt nạ đặc thù binh chủng, bọn họ công kích giống như tu sĩ cũng giống quân đội, không chỉ đơn thể thực lực cường đại, hợp tác công thủ thực lực càng mạnh. Đương nhiên, đối mặt qua thuật có tính nhắm vào công kích, cái kia 300.000 quân đội vẫn có một ít tổn thất, nhưng trên tổng thể lại đồng thời không có thương cân động cốt, chỉ bất quá công sự phòng ngự xây dựng tốc độ thì không thể không thả chậm lại. Có thể cho dù qua thuật mưu đồ hữu hiệu trì hoãn Bồi Đều La Quang thành 300.000 đại quân xây dựng công sự phòng ngự tốc độ, nhưng hắn tâm lý nhưng như cũng rất gấp, theo cái này chi 300.000 đại quân trạng thái hoàn toàn có thể suy đoán ra về sau chiến tranh sẽ biến vô cùng khó khăn. Từ Nhân cũng cảm giác cái kia 300.000 đại quân cùng bọn hắn trước kia thấy quá Âm Dương Vương Triều đại quân hoàn toàn khác biệt, không chỉ chiến pháp khác biệt, tinh thần phong cách và diện mạo cũng khác biệt, quân đội như vậy không tốt lắm ứng đối. Loại rằng con này lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, nhưng tiếp xuống tới nhấp nháy trong kinh thành qua thuật liền không dám ở tùy tiện phái người ra ngoài tập kích quấy rối Bồi Đều La Quang thành điều động tới đại quân. Bởi vì giờ khắc này địch quân số lượng đã đạt tới 500.000 chi chúng, mặc dù không cách nào đối nhấp nháy kinh thành hình thành vây kín chi thế, nhưng cũng có năng lực đối nhấp nháy kinh thành triển khai công kích. Chương 915, áo giáp màu đen người. Nhấp nháy kinh thành chiến sự hết sức căng thẳng, chỉ bất quá lần này công thành một phương biến thành Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, mà công thành một phương thì biến thành Âm Dương Vương Triều đại quân. Nói công thành một phe là Âm Dương Vương Triều đại quân tựa hồ cũng đúng, bởi vì cái kia nhánh quân đội theo trang dung đến tinh thần diện mạo, đều cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trước kia gặp phải Âm Dương Vương Triều quân đội khác biệt, bọn họ rõ ràng là nước khác quân đội, là đến trợ giúp Âm Dương Vương Triều hoàng đế Duẫn Kim dễ dàng. Đối với dạng này tình huống, vô luận là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thống soái qua thuật vẫn là trợ giúp qua thuật điều tra tình báo Từ Nhân, đều không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tại trước đó trong chiến đấu, Từ Nhân cùng qua thuật cũng gặp qua đồng dạng quân đội, lúc đó bọn họ thì phỏng đoán những quân đội kia là Lam Nguyệt Vương Triều trợ giúp Âm Dương Vương Triều quân đội. Dựa vào làm xuống tình huống đến xem, bọn họ phỏng đoán hẳn là đúng. Lại qua sau một khoảng thời gian, Âm Dương Vương Triều Bồi Đều La Quang thành chỗ điều động đại quân đều lần lượt chạy đến, nhìn quy mô còn thật có 1 triệu bộ dáng. Mặt khác, nhánh đại quân này cũng thật đặc biệt, Từ Nhân cảm giác nhánh đại quân này bên trong cao giai tu sĩ thực không nhiều, nhưng là có một loại mặc lấy đặc thù áo giáp màu đen giáp sĩ, bọn hắn thủ đoạn lại tiếp cận tu sĩ, mà lại bên trong thực lực cường đại, thậm chí so nguyên anh cảnh tu sĩ càng sâu. Càng trọng yếu vẫn là những cái kia giáp sĩ số lượng, cái này 100 vạn đại quân bên trong, giáp sĩ số lượng không sai biệt lắm đến có 10.000 có thừa, như thế quy mô hắc giáp quân, chiến đấu lực nhưng là vô cùng kinh người. Bất quá, trong khoảng thời gian này Từ Nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại nhấp nháy kinh thành phía trên bố trí đặc biệt thủ đoạn, đó chính là phụ trợ hắn nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Ở chỗ này, Từ Nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần không chỉ có thể đem cả tòa nhấp nháy kinh thành đều bao trùm lên đến, cái kia Chu Thiên tinh thần uy lực cũng so trước đó càng lớn. Trừ cái đó ra, Từ Nhân còn tại các chỗ cửa thành thiết trí trận pháp, những trận pháp này không xung điện đối 6 đại ma tông tu sĩ, đồng thời cũng nhắm vào ma tộc. Từ Nhân luôn luôn so người khác nghĩ đến nhiều, cho nên hắn tại ngày đó gặp phải chính thức ma tộc về sau, liền đã bắt đầu tìm tòi tiền tôn trí nhớ, từ đó tìm kiếm khắc chế ma tộc thủ đoạn. Tiên tôn trí nhớ vẫn rất có dùng, tuy nhiên khắc chế ma tộc thủ đoạn phần lớn là một số thiên môn trận pháp, nhưng là Từ Nhân bố trí nhưng cũng không phải vấn đề. Chứ chuẩn bị trận pháp, Từ Nhân còn vẽ không ít phù lục, những đùa chú kia đã không giới hạn trong thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, còn có một số đặc biệt phù lục, những đùa chú kia phóng xuất ra lực lượng, thậm chí đối ma tộc lực lượng đều có không nhỏ tác dụng khắc chế. Chứ những thứ này, Từ Nhân còn để hắc động phi kiếm cất giữ không ít tiểu niếp nhi niết bàn chi hỏa, thiên hỏa phi kiếm thiên hỏa, nhỏ yêu báo mặc lân thần hồn chi hỏa cùng với lôi ấn phi kiếm lôi đỉnh. Những lực lượng này, hắc động phi kiếm đều không có hấp thu, mà chính là chữa tổn, để tại cần thời điểm vận dụng. Tại Từ Nhân cùng Bắc cảnh, Tây cảnh liên quân chuẩn bị thời điểm, Âm Dương Vương Triệu Bồi Đều La Quang thành điều động tới 100 vạn đại quân bắt đầu hướng nhấp nháy kinh thành phát động công kích. Cái này 100 vạn đại quân công thành thanh thế vẫn là vô cùng lớn, mà lại bọn hắn thủ đoạn cũng rất mạnh, không chỉ có trọng hình khí giới công thành, càng có rất nhiều nhằm vào nhấp nháy kinh thành mà nghiên cứu ra được thủ đoạn đặc thù. Tại 6 đại ma tông khống chế Âm Dương Vương Triệu cùng Lam Nguyệt Vương Triệu trước đó, đông cảnh cái này 2 đại vương triều ở giữa chiến sự liền không có từng đứt đoạn. Lam Nguyệt Vương Triệu tâm nguyện lớn nhất chính là công phá nhấp nháy kinh thành, cho nên bọn họ nghĩ rất nhiều nhằm vào nhấp nháy kinh thành công thành thủ đoạn. Về sau Lam Nguyệt Vương triều cùng Âm Dương Vương triều đều bị 6 đại ma tông khống chế, hai bên ở giữa cũng không có chiến sự, Lam Nguyệt Vương triều cân nhắc những cái kia công thành thủ đoạn tự nhiên cũng là đều gác lại. Chỉ sợ liền Lam Nguyệt Vương triều cũng không nghĩ tới, bọn họ gác lại những cái kia tấn công nhấp nháy kinh thành thủ đoạn, nhanh như vậy lại có thể phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá thủ thành một phương, đã không còn là Âm Dương Vương triều đại quân, mà chính là biến thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cùng Âm Dương Vương triều thủ thành binh tướng khác biệt, bởi vì ba quân thống soái qua thuật là cái ưa thích loay hoay dương như người, cho nên hắn xuất lĩnh Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tướng lãnh, cũng liền mang theo chịu đến qua thuật ảnh hưởng, tại mưu lược phương diện đều có khác biệt thành tích. Cho nên, ngay sau đó chi này Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, phong cách tác chiến cùng Âm Dương Vương triều quân đội cũng không giống nhau, mặc dù thủ thành binh tướng bên trong còn có rất nhiều là Âm Dương Vương triều thuộc hạ cũ binh tướng, nhưng là phong cách tác chiến nhưng cũng không phải lúc trước. Kể từ đó, song phương đối mỗi người chiến pháp thì đều so sánh lạ lẫm. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân không nghĩ tới công thành Âm Dương Vương triều đại quân như thế dũng mãnh, cái kia công thành Âm Dương Vương triều đại quân cũng không nghĩ tới thủ thành Bắc Cảnh, Tây Cảnh liên quân đánh cho như thế thông minh. Vô luận là Âm Dương Vương triều trong đại quân trọng hình khí giới công thành, vẫn là cái kia tiêu dũng thiện chiến binh tướng, đến nơi đây dường như đều có một loại có sức lực làm không lên cảm giác. Đương nhiên, loại này không thích ứng cảm giác rất nhanh liền biến mất, song phương đều là năng chinh thiện chiến quân đội, đối chiến trường thích ứng tính đều rất mạnh, cho nên tại kinh lịch lúc đầu không hiểu về sau, công thủ song phương đại chiến cũng dần dần tiến vào gay cấn. Không thể không nói cái này Âm Dương Vương triều hoàng đế tổ chức chi này trăm vạn đại quân, chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, bọn họ có đến vài lần đều tiếp cận đầu tường, nếu không phải từ nhân sự tình an bài trước sau đó tay, những thứ này người chỉ sợ còn thật có thể leo lên nhấp nháy kinh thành đầu tường. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Âm Dương Vương triều theo quân tu sĩ đều xuất động. Những tu sĩ này đã có kim đan cảnh tu sĩ, cũng có số ít nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ bất quá thực lực cùng lúc trước Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tấn công nhấp nháy kinh thành lúc gặp được tu sĩ không cách nào so sánh được, thực lực chênh lệch không ít. Thế mà ngay tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ cảm thấy những cái kia Âm Dương Vương triều đại quân theo quân tu sĩ đồng thời không đáng sợ thời điểm, những cái kia thân mang áo giáp màu đen giáp sĩ đều lăng không mà lên, bay về phía nhấp nháy kinh thành đầu tường. Tứ nhân một mực đều chú ý tới những cái kia hắc giáp quân sĩ động tĩnh, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những thứ này thân mang áo giáp màu đen giáp sĩ rất không bình thường, cho nên tại nhìn thấy những cái kia thân mang áo giáp màu đen giáp sĩ phóng tới nhấp nháy kinh thành đầu tường lúc, hắn cũng trực tiếp nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần. Tứ nhân cái này Chu Thiên tinh thần vừa xuất hiện, liền lập tức có vô số sao băng hướng về Âm Dương Vương triều công thành đại quân cùng những cái kia thân mang áo giáp màu đen giáp sĩ đã tới. Những cái kia thân mang áo giáp màu đen giáp sĩ tựa hồ cũng có phòng bị, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là lần này tứ nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần lực sát thương mạnh như vậy. Cho nên, có chút áo giáp màu đen người chuẩn bị không đủ, trực tiếp liền bị sao băng nện đến trên mặt đất. Thế mà, tứ nhân những cái kia sao băng tuy nhiên đem áo giáp màu đen người đánh tới hướng mặt đất, lại tựa hồ như đồng thời không có thể làm cho bọn họ thụ thương, bọn họ tại ổn định một chút thân hình về sau, lại một lần nữa hướng về nhấp nháy kinh thành đầu tường sông đi lên. Tứ nhân đứng tại trên đầu thành cao mày, dựa theo những cái kia áo giáp màu đen người một vòng này biểu hiện đến xem, thực lực đa số đều đã đạt tới nguyên anh cảnh, thậm chí còn có mấy cái đã siêu việt nguyên anh cảnh. Nhưng tứ nhân theo những thứ này người trên thân lại cảm giác không thấy một chút người sống khí tức, không chỉ không có người sống khí tức, liền tử khí cùng ma khí đều không có, tựa như là không có sinh mệnh khôi lỗ. Cái này liền để tứ nhân cảm thấy đau đầu, không cách nào xác định đối phương lực lượng đến tuột cùng là cái gì, cái kia thì không có cách nào chế định có tính nhắm vào công kích thủ đoạn, không có có tính nhắm vào công kích thủ đoạn. Muốn đối phó cái này 10.000 áo giáp màu đen người nhưng là khó khăn. Ba ba ba. Tọa trấn tại nhấp nháy kinh thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cao giai tu sĩ đều không thể không ra tay, bọn họ không thể trơ mắt nhìn lấy những cái kia thực lực không tầm thường áo giáp màu đen người leo lên nhấp nháy kinh thành đầu tường. Phanh phanh phanh. Theo Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ xuất thủ, không trung cũng chuyển tới liên tiếp trầm đục. Lúc này, cái kia chút áo giáp màu đen người cường đại đã hiển lộ không bỏ sót, cho dù là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong kim đan cảnh tu sĩ công kích, bọn họ đều có thể tiện tay phá giải, cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ công kích mới có thể để cho bọn họ hơi chút đình trệ một chút. Dạng này tình hình không chỉ để tử nhân cảm thấy thật không thể tin, liền thực lực mạnh mẽ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đều cảm thấy thật không thể tin. Oen, tại đa số người đều cảm thấy bất ngờ thời điểm, phù giao tiên môn môn chủ Lý Ngân Hà khởi xướng thăm dò công kích. Lý Ngân Hà là một vị cường đại nguyên anh cảnh kiếm tu, nắm giữ bản mệnh phi kiếm ngân hà, có thể thi triển lôi đỉnh công kích. Lần này Lý Ngân Hà cũng là lấy bản mệnh phi kiếm ngân hà phóng xuất ra mấy đạo lôi đỉnh công kích. Làm Lý Ngân Hà lôi đỉnh công kích rơi vào áo giáp màu đen người trên thân thời điểm, cái kia áo giáp màu đen người thân thể lập tức run rẩy lên. Mà tại những cái kia áo giáp màu đen người thân thể run rẩy đồng thời, áo giáp màu đen phía trên liền tản mát ra một vệt nhấp nhô hắc khí. Tứ nhân vẫn đang ngó chừng những cái kia áo giáp màu đen người động tĩnh, cái kia áo giáp màu đen người trên thân hắc khí tuy nhiên chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng là tứ nhân cũng đã biết những thứ này áo giáp màu đen người thân phận chân chính. Ông, một trận đặc biệt ba động hiện lên, tứ nhân đã bắt đầu xuất thủ, đúng là hắn trước đó dự phòng tại đầu tường chân dương phá tà đại trận. Theo chân dương phá tà đại trận vận chuyển lên đến, vô số thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh hiện lên, đồng thời trước tiên hướng về những cái kia áo giáp màu đen người quần quần cuốn tới. Suy suy. Tuy nhiên những cái kia áo giáp màu đen người đều mặc lấy đặc chế áo giáp màu đen, thế nhưng là tại bọn họ gặp phải tử nhân chân dương phá tà trận bên trong những cái kia thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh thời điểm, lại như cũng tạo thành tổn thương không nhỏ. Bọn gia hỏa này căn bản không phải người, hẳn là oán linh một loại đồ vật. Tứ nhân thực rất muốn nói đây cũng là quỷ vực quỷ vật, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đổi một cái thuyết pháp, bởi vì quỷ vực cùng ma vực mở dạng, tại thần châu thiên hạ cũng không phải là tất cả mọi người biết, càng không phải là ai cũng có thể nhận ra được. Tứ nhân không muốn tìm phiền toái cho mình, cho nên lần này hắn chỉ nói là giống oán linh một loại đồ vật, cũng không có nói là quỷ vực quỷ vật. Đối phó quỷ vực quỷ vật, từ nhân thủ đoạn vẫn có một ít, trừ chân dương phá tà phù lục đại trận bên ngoài, còn có hiệu quả càng tốt hơn thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục. Bị từ nhân một nhắc nhở, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân thậm chí là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đem trên người mình thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục tế ra tới. Tuy nhiên chút ít thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục cũng không thể đánh giết những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vật, nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất địa tiêu hao những cái kia quỷ vật trên thân tử khí. Trầm Đăng Vân trừ tế ra thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, còn thúc đẩy sinh trưởng ra không ít dây leo, một khi có cơ hội, những cái kia dây leo liền sẽ hướng những cái kia quỷ vực quỷ vật phát động công kích. Thực, Trầm Đăng Vân thúc đẩy sinh trưởng ra những thứ này dây leo còn có mặt khác một cái mục đích, cái kia chính là trợ giúp Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ duy trì trạng thái tốt nhất. Phanh phanh phanh. Thì tại những cái kia áo giáp màu đen người tránh né dây leo công kích thời điểm, dây leo dưới đáy lại bắn ra không ít xanh biếc chùm sáng. Những chùm sáng kia tốc độ rất nhanh, không ít áo giáp màu đen người tại bất ngờ không đề phòng, đều bị xanh biếc chùm sáng đánh trúng. Dây leo dưới đáy phóng xuất ra những cái kia xanh biếc chùm sáng, đối áo giáp màu đen người cũng có không nhỏ tác dụng khắc chế, tuy nhiên không đủ đánh giết áo giáp màu đen người, nhưng bởi vì công kích tốc độ nhanh, công kích khoảng cách càng xa, cũng hữu hiệu ngăn cản những cái kia áo giáp màu đen người tiếp cận nhấp nháy kinh thành đầu tượng. Tứ nhân cũng không nghĩ tới Trầm Đăng Vân còn có dạng này bản sự, thứ này dùng đến đánh bảo vệ đô thị chiến quả thực không có gì thích hợp bằng. Có Trầm Đăng Vân thúc đẩy sinh trưởng đi ra những thứ này dây leo ngăn cản, nhấp nháy kinh thành trên đầu thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ liền có thời gian chuẩn bị chính mình càng mạnh công kích thủ đoạn. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 916, mỗi bên đều có thương vong. Tại nhấp nháy kinh thành ngoài thành Âm Dương Vương triều trong đại quân, xuất hiện không ít áo giáp màu đen người, nhưng là Từ Nhân lại biết, những thứ này áo giáp màu đen người căn bản cũng không phải là người, mà là đến từ quỷ vực quỷ vật. Quỷ vực quỷ vật cùng oán linh lực lượng rất tiếp cận, nhưng lại có chỗ khác biệt, có chút quỷ vật có thực thể, mà đại bộ phận lại đều là không có thực thể, có lẽ cái này cũng là bọn hắn khoác trên người lấy áo giáp màu đen, mang theo mặt nạ nguyên nhân chủ yếu. Căn cứ Từ Nhân tinh thần lực dò xét, những cái kia áo giáp màu đen phía trên đều có đặc thù trận pháp chữ khắc trên đồ vật, không chỉ có thể đầy đủ ngăn cách quỷ vật khí tức, còn có thể tận lực bảo vệ bọn hắn không bị bên ngoài hoàn cảnh thương tổn. Cho dù là đối kháng thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, cũng có nhất định tác dụng, chỉ bất quá Từ Nhân chỗ vẽ thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục phẩm giai cũng rất cao, cho nên cho dù những cái kia áo giáp màu đen người trên thân áo giáp màu đen có phòng ngự tác dụng, lại cũng không có thể hoàn toàn tránh cho bên trong quỷ vật bị thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục công kích. Nhưng dựa vào trước mắt tình thế đến xem, đối với thủ vệ nhấp nháy kinh thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân vẫn như cũ vô cùng bất lợi. Bất quá, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ cũng có thủ đoạn mình, riêng là bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão mang đến một nhóm kia tu sĩ. Tuy nhiên siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ đều vẫn không có động thủ, nhưng là những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ lại đã bắt đầu phát huy. Có một nhóm kia nguyên anh cảnh tu sĩ phát huy, trên chiến trường cục thế cũng miễn cưỡng hình thành rằng có chi thế. Chỉ bất quá tại về số lượng, những cái kia áo giáp màu đen người vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, cho nên trên đầu thành, thỉnh thoảng liền sẽ có một số phổ thông binh tướng cùng cấp thấp tu sĩ bị liên lụy mà thụ thương thậm chí là bỏ mình. Từ Nhân tăng tốc Chu Thiên tinh thần vận chuyển tốc độ, mà theo Chu Thiên tinh thần vận chuyển tốc độ tăng tốc, cũng có càng nhiều sao băng hướng về những cái kia áo giáp màu đen người lập tới. Đối mặt mật tập sao băng công kích, những cái kia áo giáp màu đen người tuy nhiên không đến mức sợ hãi, nhưng cũng giảm xuống bay về phía đầu tường tốc độ. Đến tận đây, đại chiến rơi vào giằng co, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ cùng những cái kia áo giáp màu đen người lẫn nhau có tiến thối. Từ Nhân tâm niệm nhất động, Phệ Linh trùng liền bay ra ngoài, hướng về một cái thực lực tương đương tại nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ áo giáp màu đen người nào tới. Phệ Linh trùng vừa xuất mã, hiệu quả còn là rất không tệ, những cái kia Phệ Linh trùng rất nhanh liền cắn nát áo giáp màu đen người áo giáp màu đen, để áo giáp màu đen đánh mất đại bộ phận năng lực bảo vệ, mà cùng lúc đó, cái kia áo giáp màu đen phía trên cũng toát ra nồng đậm hắc khí. Đến tận đây, Từ Nhân càng thêm chắc chắn những cái kia áo giáp màu đen người thì là đến từ quỷ vực quỷ vật. Từ Nhân cảm giác, hiện tại Lam Nguyệt Vương triều chỉ sợ đã triệt để bị Quỷ Linh Tông khống chế, mà cái kia Quỷ Linh Tông hẳn là cũng thành lập cùng loại với lúc trước xuất hiện tại nhấp nháy kinh thành đầu tường truyền tống trận pháp, chỉ bất qua cái kia trận pháp liên thông là quỷ vực mà không phải ma vực. Thực, truyền tống trận pháp liên thông quỷ vực muốn so liên thông ma vực dễ dàng hơn nhiều, rốt cuộc quỷ vực khoảng cách Thần Châu Thiên Hạ thêm gần, mà lại nhiều khi, cho dù không có người tận lực lấy truyền tống trận pháp liên tiếp quỷ vực cùng Thần Châu Thiên Hạ ở giữa cũng sẽ xuất hiện liên thông tình huống, nếu như cái kia Quỷ Linh Tông nắm giữ bố trí truyền tống trận pháp thủ đoạn, lại trùng hợp bắt lấy quỷ vực cùng Thần Châu Thiên Hạ liên tiếp neo điểm, như vậy lấy tiểu phó ra, đổi lấy liên thông quỷ vực thông đạo cũng đồng thời không phải là không được. Kèn kẹt. Bị Phệ Linh trùng tập kích áo giáp màu đen người trên thân áo giáp màu đen vỡ tan, bên trong lộ ra áo giáp màu đen người hình dáng, bộ dáng kia thực cùng quỷ tướng quân cũng kém không nhiều, nhưng quanh thân hắc khí lượn lờ rõ ràng so quỷ tướng quân mạnh hơn, mà lại những thứ này quỷ vật trên thân đều không có xiềng xích, nói cách khác bọn họ đều có tự chủ ý thức, cũng không thụ bất luận cái gì trói buộc. Ông, cái kia áo giáp màu đen vỡ tan về sau, Từ Nhân chân dương phá tà trận liền phóng xuất ra càng nhiều thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục hư ảnh, nào về phía theo áo giáp màu đen bên trong đi ra quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật. Ô, quỷ vật kia phát ra một tiếng khiếp người âm hưởng, sau đó hắc khí tăng vọt, ngăn cản được chân dương phá tà trận pháp thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục công kích. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới quỷ vật kia tại thoát ly áo giáp màu đen về sau, thế mà còn có cường đại như thế khí thế, cẳng cái kia ra hỏa phát ra tới thanh âm, cho dù là hắn dạng này tu sĩ, nghe về sau đều cảm thấy lông tóc đều là thẳng. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân cảm thấy cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật làm người ta kinh ngạc, lại cũng không có dừng lại công kích, không chỉ không có dừng lại công kích, còn đem chính mình ngũ hành thiên lôi phụ lục cũng tế ra đi. Từ Nhân cái này ngũ hành thiên lôi phụ lục lực phá hoại tuy nhiên kém xa lôi ấn phi kiếm lôi đỉnh, nhưng cũng là những thứ này âm sát chi vật khắc tinh. Cho nên, cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục rơi tại cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật trên thân lúc, quỷ vật kia thân thể cũng run rẩy kịch liệt, quanh thân hắc khí càng là cuồn cuộn không ngừng, như thế xem ra cũng hết sức thống khổ. Bất quá, từ nhân ngũ hành thiên lôi phù lục tuy nhiên rất mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn một tấm bùa lại còn không đến mức để quỷ vật kia chôn vùi. Thực, từ nhân cái này đến ngũ hành thiên lôi phù lục không chỉ không thể chôn vùi quỷ vật, còn để quỷ vật kia triệt để mắt tới hắn. Từ nhân cũng cảm nhận được đến từ cái kia quỷ vật thật sâu ý, có điều hắn cũng không quan tâm, tiếp tục điều động chân dương phá tà trận lực lượng đối quỷ vật kia tiến hành công kích. Từ nhân bố trí tại nhấp nháy kinh thành đầu tường chân dương phá tà trận cũng không phải phổ thông chân dương phá tà trận, không chỉ bao trùm diện tích lớn, lực lượng cũng đủ cường đại, đương nhiên bố trí trận pháp chỗ tiêu hao tư nguyên cũng nhiều, nhưng tổng thể tới nói, dùng tới đối phó những cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật, vẫn là không thể thích hợp hơn thủ đoạn. Cái kia chu thiên hắc khí lượn lờ quỷ vật vốn định hướng về từ nhân công kích, không biết sao bị chân dương phá tà trận ngăn cản, hơn nữa còn có vệ linh trùng đang không ngừng thôn vệ hắn âm sát chi khí, cái này liền để hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Mặt khác, ngay sau đó chính là thanh thiên bạch nhật, trên bầu trời liệt dương đối với những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vật cũng có rất mạnh tác dụng khắc chế, có thể tiêu hao quỷ vật lực lượng. Vù vù. Từ nhân hai tay quyết tấn biến hóa, sau đó lại có hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục bay ra. Cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục tốc độ so với bình thường phù lục thực sự nhanh hơn nhiều, lại thêm có từ nhân chân dương phá tà đại trận kiểm chế, cho nên cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật căn bản cũng không có tới kịp tránh né, liền bị hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục cho đánh trúng. Ầm ầm. Cái kia hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục rơi vào quỷ vật trên thân về sau, lập tức liền phát ra hai tiếng trầm đục. Mà nương theo lấy cái kia hai tiếng trầm đục, quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Kể từ đó, quỷ vật kia liền lại ăn thiệt thòi, đợi hắn có thể một lần nữa hành động về sau, trên thân hắc khí đã kinh biến đến mức mỏng manh không ít. Chắc hẳn cái này quỷ vật trong lòng cũng rất biệt khuất, cho nên hắn đang do dự một phen về sau, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời từ bỏ từ nhân, chuyển qua đi tìm hắn tu sĩ phiền phức đi. Chỉ bất quá hắn tu sĩ cũng khó đối phó, từ nhân vẽ phù lục có thể không chỉ hắn trên người mình có, cùng hắn quan hệ mật thiết tu sĩ, trên thân cũng đều có một ít, cho nên cái kia quỷ vật vừa muốn công kích, liền lại chịu hai cái thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục. Oanh. Thừa dịp cái kia gia hỏa còn chưa kịp phản ứng thời khắc, cũng không biết là ai, hướng ném một cái thiên lôi tử. Theo lý thuyết, cái viên kia thiên lôi tử sức nổ là thương tổn không cái này quỷ vật, nhưng là người kia ném ra thiên lôi tử bổ sung lấy nam minh ly hỏa, sau đó chỉ thấy quỷ vật kia thân thể vẫn là bốc cháy lên. Ô, tình cảnh này chắc hẳn quỷ vật kia cũng sợ hãi, phát ra chói hai tiếng gào thét, sau đó hắn thân thể cấp tốc hóa thành một đoàn hắc khí, tại bỏ qua một bộ phận âm sát chi khí về sau, mới thoát ra bị nam minh ly hỏa đốt người vận mệnh. Bất quá, tuy nhiên cái này quỷ vật không có bị nam minh ly hỏa đốt người, lực lượng hao tổn lại vô cùng nghiêm trọng, cái kia một đoàn âm sát chi khí một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, so với lúc mới đầu trọn vẹn thấp một nửa, hơn nữa còn chỉ có thể ngưng tụ ra một cái hư hư thực thực cái bóng, so trước đó không lâu thời điểm, vậy coi như kém xa. Nhưng dù cho như thế, từ nhân phệ linh trùng vẫn không thể buông tha hắn, mấy trăm con phệ linh trùng bay đi lên thôn phệ, cùng những cái kia áo giáp màu đen so sánh, phệ linh trùng rõ ràng càng ưa thích thôn phệ những thứ này âm sát chi khí. Không chỉ phệ linh trùng tại thôn phệ những cái kia âm sát chi khí, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng triển khai thần thông, tại thôn phệ cái kia âm sát chi khí. Những thứ này âm sát chi khí thực cùng bên trong chiến trường cổ anh linh khí không sai biệt lắm, đối với đá mài nhỏ yêu báo Mặc thần hồn chi hỏa đều có chỗ tốt cực lớn. Kể từ đó, quỷ vật kia coi như thật cuồng, hắn cũng không nghĩ tới mới đến Thần Châu Thiên Hạ, thì như thế bị người bắt lông cừu, quả thực chính là muốn đem hắn bắt đến một hào không dư thừa nha. Quỷ vật cũng là có tính khí, hắn cũng không cam tâm liền bị đối phương như thế một mực khi dễ đi xuống, sau đó ra hỏa này quyết tâm liều mạng, đem còn lại âm sát chi khí toàn bộ dẫn bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, những cái kia âm sát chi khí hướng khắp nơi quét tán. Cái này âm sát chi vật cảm thấy mình dẫn bạo âm sát chi khí, cái kia đi tứ tán âm sát chi khí nhất định có thể giết chết không ít người bình thường, chỉ có thể hắn chỉ sợ nghĩ không ra, cho dù hắn tự bạo, cái kia âm sát chi khí vẫn không thể đạo thoát bị thôn phệ vận mệnh, chỉ bất quá lần này là linh lung hồn tháp phát huy, trực tiếp liền đem những cái kia âm sát chi khí đều hút vào linh lung hồn tháp bên trong. Tiểu tử này thủ đoạn còn thật đầy đủ hỗn tạp, có phần có một ít không từ thủ đoạn vị đạo nha. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương bên cạnh, một cái thân mặc dị dạng pháp bào trung niên nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Từ Nhân. Từ Nhân tu vi thực cũng không cao, những cái kia thủ đoạn thực cũng không tính thêm ra kỳ, nhưng là đem những cái kia thủ đoạn hội tụ đến cùng một chỗ, dùng tới đối phó ngay sau đó những thứ này quỷ vật, lại vô cùng hữu hiệu. Ta cũng chỉ mới biết được tiểu tử này như thế giỏi về chỉnh hợp thủ đoạn, tuy nhiên những cái kia thủ đoạn đơn vừa lấy ra đều không đủ lấy đánh giết một cái quỷ vực quỷ vật, nhưng là hợp lại cùng nhau lại có thể bức bách một cái quỷ vật tự bạo, hơn nữa còn có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tiểu tử này tâm tư còn thật không phải người bình thường có thể so sánh. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đối với Từ Nhân biểu hiện cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân có thể dùng như vậy hỗn tạp thủ đoạn tới đối phó quỷ vực quỷ vật. Thực những thứ này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ đều có thể nhìn ra được đoàn kia hắc khí cũng không phải là hóa linh, mà chính là quỷ vực quỷ vật. Một cái áo giáp màu đen người bị tiêu diệt, tự nhiên là giá trị phải cao hứng, nhưng là tại nhấp nháy bên ngoài kinh thành xuất hiện áo giáp màu đen người có hơn 10.000 cái, cho nên một cái kia kim giáp người bị giết cũng không có để Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cao hứng bao lâu. Bất quá, đã Từ Nhân có thể đánh giết một cái cho giáp người, vậy liền còn có thể đánh giết cái thứ hai, cái thứ ba, cho nên tổng thể tới nói, đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân sĩ khí vẫn còn có chút cổ vũ tác dụng. Tiếp đó, Từ Nhân vẫn như cũ không chế chân dương phá tà đại trận đối những cái kia quỷ vực quỷ vật tiến hành công kích. Tại Từ Nhân những cái kia trận pháp phụ trợ phía dưới, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo cũng lần lượt lấy được chiến quả. Trừ Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này đều có chiến quả, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Chỉnh cùng với Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến những cái kia trợ thủ cũng không ít người có thu hoạch. Đương nhiên, trừ thu hoạch, cũng tổn thất không nhỏ, không ít tu vi hơi kém một chút tu sĩ bị những cái kia áo giáp màu đen người trên thân phóng xuất ra âm sát chi khí đoạt đi tánh mạng. Đến mức những cái kia phổ thông binh tướng, bỏ mình người thì càng nhiều. Bất quá những cái kia bỏ mình người cũng không chỉ có Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh liên quân, Âm Dương Vương triều cái kia nhánh quân đội cũng có rất nhiều đều bị liên lụy. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 917, đại trưởng lão công kích. Bắc Cảnh, Tây Cảnh liên quân cùng Âm Dương Vương triều đại quân đều mỗi bên đều có thương vong. Đương nhiên, tại phổ thông tu sĩ cùng binh tướng tiêu hao, khẳng định là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân càng nhiều, nhưng nếu nói tránh thức tổn thất, cái kia chính là Âm Dương Vương triều tổn thất càng lớn. Mặt khác, Âm Dương Vương triều phổ thông binh tướng thương vong, có một bộ phận cũng không phải là bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân giết chết, mà chính là bị những cái kia áo giáp màu đen người thân thể bên trên tản mát ra đến hắc khí cho giết chết. Hiện tại rất nhiều áo giáp màu đen người trên thân áo giáp màu đen đều đã tổn hại, bởi vì từ nhân đã phát hiện phá hư áo giáp màu đen phương pháp, cái kia chính là để phệ linh trùng công kích những cái kia áo giáp màu đen ra trận pháp chữ khắc trên đồ vật. Phệ linh trùng răng lợi thật sự là không nói, cho dù những cái kia áo giáp màu đen người áo giáp màu đen đều rất lợi hại, nhưng là không có trận pháp gia trì, cũng không có phòng ngự cùng che lấp tác dụng, cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho Âm Dương Vương hướng những cái kia khoảng cách áo giáp màu đen người tương đối gần binh tướng thẳng tiếp thụ lấy tử khí ảnh hưởng, chết oan chết uổng. Bất quá, từ nhân phá hư áo giáp màu đen cử động tuy nhiên để những cái kia ẩn thân cùng áo giáp màu đen bên trong quỷ vật mất đi một loại bảo hộ, đều lộ ra hình dáng, nhưng cùng lúc cũng giải khai bọn họ trói buộc, để bọn hắn đối tầm thường tu sĩ cùng phổ thông binh tướng lực sát thương càng cường đại. Từ nhân thẳng đến tiếp tục như vậy rất khó ước thúc ở những cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật, sau đó liền hướng hắn chân dương phá tà trận pháp chi bên trong đầu nhập 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Có thượng phẩm linh thạch linh lực bổ sung, chân dương phá tà phù lục trong trận pháp bay ra chân dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh cũng biến thành càng thêm lương thực. Tứ nhân thừa dịp chân dương phá tà phù lục đại trận uy lực đại tăng thời khắc, trực tiếp lại phóng xuất ra không ít thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục. Những thứ này thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục đều là thượng phẩm phù lục, đối với quỷ vật tới nói lực sát thương không nhỏ, mà không có cái kia áo giáp màu đen ngăn cách, tứ nhân những thứ này thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục đối với áo giáp màu đen phía dưới quỷ vật thương tổn càng mạnh. Trừ tứ nhân bên này thủ đoạn, là thuộc tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng phù giao tiên môn Lý Ngân Hà. Triệu Hương Lô đối quỷ vật lực sát thương lớn nhất. Thực biểu hiện chói sáng nhất vẫn là phù giao tiên môn Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai người kia liên thủ phía dưới đầy trời đều là lôi đỉnh, mỗi lần rơi tại những cái kia hắc khí lượn lờ quỷ vật trên thân, đều nhường những cái kia quỷ vật không ngừng run rẩy. Có thể nói, đối những cái kia quỷ vật kiềm chế mạnh nhất cũng là Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai người. Bất quá, chỉ dựa vào Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai cái này nguyên anh cảnh kiếm tu rõ ràng là không đủ, muốn đối phó hơn 10000 quỷ vật, tối thiểu đến có hàng ngàn hàng vạn cái Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô mới được. Thế mà, đừng nói là Bắc Huyền Châu, liền xem như Thần Châu Thiên Hạ cũng không có hàng ngàn hàng vạn cái Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô. Sau đó, muốn khắc chế trận chiến đấu này, liền phải nhìn từ nhân phụ lục. Từ nhân những đùa chú kia ưu điểm lớn nhất chính là ai cũng có thể sử dụng, lại đối tu vi yêu cầu không tính quá cao, liền xem như tại tạo hóa cảnh tu sĩ trong tay, những đùa chú kia có thể phát huy tác dụng cũng không so tại nguyên anh cảnh tu sĩ trong tay kém bao nhiêu. Kết quả là, từ nhân liền đem trên thân phụ lục phân phát cho Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo không ít, để bọn hắn phân một số cho càng nhiều Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân theo quân tu sĩ. Nhỏ yêu báo tốc độ nhanh nhất, hắn cái này một vòng vòng xuống đến, đã đem phù lục phân phát ra ngoài, đồng thời còn đem phù lục phương pháp sử dụng đều giao cho những cái kia tiếp phù lục tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân muốn so nhỏ yêu báo Mạc Lân cẩn thận nhiều, bọn họ cho những tu sĩ kia giảng giải đến cũng càng cẩn thận. Đương nhiên, bây giờ trên chiến trường cần càng nhiều khắc chế quỷ vật lực lượng, cho nên Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không có nhiều thời gian như vậy đi cho hắn tu sĩ cẩn thận giảng giải, còn phải dựa vào những tu sĩ kia tự mình lĩnh ngộ. May ra tử nhân trong khoảng thời gian này vẽ phù lục đủ nhiều, lại có đại trưởng lão Tư Nguyên chống đỡ, cho nên tử nhân trong tay chân dương phù lục cùng phá tà phù lục, thậm chí là ngũ hành thiên lôi phù lục đều có không ít hàng tồn. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ tại tiếp nhận những cái kia kim sắc phù lục về sau, cả đám đều sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ tự nhiên biết những đùa chú này chân quý, thế nhưng chính là bởi vì chân quý, cho nên bọn họ áp lực mới càng lớn. Thế mà, liền xem như áp lực lại lớn, ngay sau đó bọn họ cũng không có khác lựa chọn, cho dù là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, con sông này bọn họ cũng phải lội qua đi. Siêu siêu, có mấy cái can đảm cẩn trọng, trực tiếp tế ra phù lục. Tuy nhiên cái kia thủ pháp cùng tự nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so không, lại cũng thành công đem phù lục dán tại quỷ vật trên thân. Gặp có người làm tấm gương, hắn Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân theo quân tu sĩ cũng ào ào xuất thủ. Trong những người này có chút thiên phú rất tốt, đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bản giao sự tình lĩnh ngộ thật tốt, cho nên xuất thủ cũng so sánh thông thuận, ào ào đánh trúng chính mình roi sát đối thủ. Còn có một số người thì kém một chút, tốc độ bọn họ muốn chậm một chút, nhưng là đại đa số tu sĩ vẫn là thành công đem thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục gửi ra ngoài, đồng thời đa số đều rơi tại những cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ quỷ vật trên thân. Đương nhiên, chỗ lấy có thể có dạng này hiệu quả, cũng là bởi vì xuất hiện tại Thức Kinh thành trên đầu thành quỷ vật quá nhiều, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ căn bản cũng không cần tận lực nhằm vào người nào, những đùa chú kia liền có thể rơi xuống quỷ vật trên thân. Có chút quỷ vật trên thân dán vào phù lục tương đối nhiều, đối quỷ vật kia thương tổn cũng so sánh nghiêm trọng, trái sau bọn họ thậm chí ngay cả duy trì hình người thân thể đều khó khăn, chỉ có thể cùng một đoàn hắc khí hướng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân phát động công kích. Ba ba ba. Nhìn thấy quỷ vật có chút ăn thiệt thòi, tại Âm Dương Vương triều quân trận bên trong nhanh chóng bay ra 7 bóng người. Cái này 7 bóng người vừa xuất hiện, những cái kia quỷ vật tựa như là đánh máu gà một dạng, ào ào biến đến điên cuồng lên. Tứ Nhân tuy nhiên vẫn bận cùng những cái kia quỷ vật chiến đấu, nhưng là cái kia bảy cái bóng người hắn lại nhìn đến. Tứ Nhân phỏng đoán, cái kia bảy cái bóng người cũng hẳn là quỷ vực quỷ vật, chỉ bất quá những cái kia quỷ vật thực lực càng thêm cường đại. Lấy Tứ Nhân tinh thần lực, thế mà thăm dò không ra sâu cả tới. Cái này cũng đã nói lên cái kia bảy cái quỷ vật, tối thiểu đã đạt tới Thiên Nguyệt Tiên Tông Tam trưởng lão nghiêm chỉnh cùng một cấp bậc, thậm chí đạt tới Nghiêm Vương một cái cấp bậc. Mắt thấy cái kia bảy cái cường đại bóng người xuất hiện, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với hắn mang tới bốn cái siêu việt nguyên anh cảnh giới tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không thể không lên trường. Ba ba ba. Vài tiếng tiếng xe gió về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đã mang theo cái kia bốn vị siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ bay đến không trung, cùng cái kia bảy cái người mặc đặc thù áo giáp, mang theo mặt nạ ra hỏa đối diện mà đứng. Nơi này là Thần Châu Thiên Hạ, không phải là các ngươi quỷ vực quỷ vật hành hành địa phương. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương tay cầm trường kiếm, thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Lúc này Từ Nhân cũng không chịu được ngẩng đầu, hôm nay vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương lại cho hắn một cái ngoài ý muốn. Nguyên lai vị này đại trưởng lão không chỉ tu vi cao, đồng thời còn là một vị kiếm tu, bởi vì theo trên thân phóng xuất ra kiếm khí đã giống như thực chất, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Từ Nhân cảm giác vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương bản mệnh phi kiếm nhất định cường đại đến không biên giới, thậm chí có khả năng còn không chỉ một trôi. Tốt như vậy địa phương cho các ngươi những thứ này nhỏ yếu con kiến hôi chẳng phải lãng phí, còn không bằng giao cho Ma Tôn đại nhân quản lý. Nghe đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nghiêm túc thanh âm, bảy bóng người bên trong thực lực hơi cao một kia ra hỏa nói chuyện. Rất rõ ràng, hắn cũng không có phủ nhận chính mình là đến từ quỷ vực quỷ vật, đồng thời lời nói kia bên trong ý tứ cũng không chút nào che giấu bọn họ đã quy thuận Ma Tôn sự thật. Trên thực tế, quỷ vực quy thuận Ma Tôn đã thật lâu, tại Tiên Tôn niên đại đó Ma Tôn chính là đa tuyến làm. Chiến, cái này bên trong liền có quỷ vực, cho nên bây giờ quỷ vực thừa nhận Ma Tôn thống trị cũng sẽ không để Tử Nhân cảm thấy bất ngờ. Nhỏ yếu cũng phải nhìn với ai so, cùng trong miệng ngươi Ma Tôn so sánh, chúng ta những tu sĩ này còn thật không bằng, nhưng là các ngươi những thứ này quỷ vực tiểu lâu la, còn chưa có tư cách khiêu chiến Thần Châu Thiên Hạ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nói xong, thân thể phía trên khí thế biến đến càng hung hiểm hơn. Khẩu khí không nhỏ, vậy liền để ta xem các ngươi những thứ này Thần Châu Thiên Hạ con kiến hôi, đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Cái kia thân thể mặc áo giáp quỷ vực quỷ vật nói chuyện thời điểm, băng lãnh trên mặt nạ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó chỉ thấy ra hỏa này hai tay cùng chuyển động, lại về sau liền có mấy cái bước lên hắc khí đầu lâu hiện lên. Hướng về Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương bổ nhào qua. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương sắc mặt tâm trầm, sau đó gặp hắn ánh mắt run lên, ngay sau đó vài đạo kiếm khí theo trên thân bay ra, bất quá hô hấp ở giữa thì xuyên qua mấy cái kia bước lên hắc khí đầu lâu. Cái này sao có thể, chỉ là nhân loại tu sĩ thế mà có thể đánh tan ta phệ hồn khô lâu. Trước đó còn một miệng một cái con kiến hôi quỷ vực quỷ vật, tại nhìn thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương vừa ra tay thì diệt đi mấy cái kia bước lên hắc khí khô lâu, nhất thời thì cảm giác có chút kinh ngạc. Đây chính là ngươi dựa vào sao? Nếu như chỉ thế thôi lời nói, như vậy ngươi liền có thể đi chết. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nói chuyện công phu, ngón tay hơi hơi hướng về phía trước dò ra. Mà theo Nghiêm Vương ngón tay hướng về phía trước dò ra, lập tức có một đạo bóng kiếm hình thành, hướng về cái kia quỷ vực quỷ vật bay qua. Nguyên lai là kiếm tu, khó trách có thể như thế, bất quá coi như ngươi là kiếm tu, cũng y nguyên chỉ là nhân loại con kiến hôi. Mắt thấy Nghiêm Vương kiếm ảnh hướng mình bay tới, cái kia quỷ vực quỷ vật tựa hồ cũng minh bạch, bất quá coi như thấy rõ hắn cũng không có sợ hãi, chỉ thấy hai tay của hắn hắc khí lở lở, sau đó hai cánh tay hắn du tẩu, giống như chuyển động cả khuôn. Sau một khắc, một cái to lớn khô lâu hư ảnh trong tay mang theo bạch cốt trường mâu nên tiếp Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cái kia một đạo bóng kiếm. Ầm ầm. Kiếm ảnh cùng tay kia cầm trường mâu khô lâu hư ảnh trên không trung gặp gỡ, lập tức phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương thân hình hơi hơi về phía sau rút lui nửa bước, nhưng là cái kia thân mang khải giáp quỷ vật lại về phía sau lùi lại cách xa hơn một trượng. Lần này, có thể nói song phương hoàn toàn là lực lượng va chạm, mà thông qua lần này va chạm đến xem, rất rõ ràng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đừng nhìn lấy, còn không mau qua đến giúp đỡ. Tại cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương giao phong bên trong ăn thiệt thòi, cái kia thân mang khải giáp quỷ vật cũng gấp, bận điệu đối bên người đồng bọn lớn tiếng nói: "Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi đường đường giết chóc quỷ vương, mới gặp phải một cái nhân gian tu sĩ thì bị động như thế, nhìn đến ngươi thực lực cũng không có gì đặc biệt." Tuy nhiên trong miệng nói ngồi trâm trọng, thế nhưng là tại cái kia cái gọi là giết chóc quỷ vương bên người một cái khác quỷ vật vẫn là hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương phát động công kích. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão vẫn là một chiêu kia, vẫn như cũng là một đạo bóng kiếm hướng về cái kia nói ngồi trâm trọng quỷ vật giết đi qua. Quỷ vật kia gặp Nghiêm Vương hướng xuất thủ, cũng không khách khí, ra hỏa này hai tay thắt thiên, sau đó vây quanh Âm Dương hướng về Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cái kia đạo bóng kiếm đẩy ra. Mà theo cái này quỷ vật đẩy, phản phất có vô số oan hồn hư ảnh hội tụ một chỗ, nên tiếp Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương kiếm ảnh. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương kiếm ảnh cùng quỷ vật kia thả ra vô số oan hồn đồng thời tiêu tán. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cầm kiếm mà đứng, lúc này hắn vẫn chưa lui nửa bước, tới giao phong quỷ vật lại lui ra cách xa hơn một trượng, thậm chí so trước đó cái kia giết chóc quỷ vương lui đến còn xa hơn. Chương 918, mới linh ngộ. Ngươi táng hồn quỷ vương so với ta mạnh hơn sao? Bản vương tối thiểu để tên nhân loại này lui lại nửa bước, ngươi đây. Trước đó bị trào phúng giết chóc quỷ vương rốt cục có phản trào phúng cơ hội, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Thực, tại quỷ vực, tuy nhiên bọn họ đều thụ ma tôn quản hạt, nhưng là quỷ vực quỷ vật lại cũng không là đặc biệt cùng thiện, thậm chí hai bên ở giữa chém giết không ngừng. Bây giờ xuất hiện tại Thước Kinh thành đầu tường, cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cùng mặt khác bốn cái siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ giằng co, chính là bảy cái tại quỷ vực bên trong không ai phục ai quỷ vương. Đương nhiên, đều tại hôm nay loại tình huống này, cho dù cái này bảy cái quỷ vương hai bên đều không có nhìn, lại cũng chỉ có thể cố nén, bởi vì tại bọn họ trên đầu còn có quỷ hoàng, thậm chí gần nhất còn xuất hiện một vị cường đại quỷ đế, so quỷ hoàng còn cường đại hơn, mà vị kia quỷ đế là ma tôn tự thân vung trồng, thực lực phi thường cường đại, càng trọng yếu là đồ giết bọn hắn những thứ này quỷ vực quỷ vật không có chút nào mềm tay, cho nên mấy cái này quỷ vương cho dù hai bên không quen nhìn nhưng cũng biết, ngay sau đó cũng không phải hai bên tranh phong thời điểm, như là xấu vị kia quỷ đế mưu đồ, đừng nói là bọn họ, liền quỷ hoàng ở bên trong đều phải trở thành quỷ đế điểm tâm. Quỷ vực quỷ vật muốn trưởng thành cũng không so thần châu thiên hạ tu sĩ, bọn họ chỉ có thể hai bên thôn phệ. Mà tiến vào quỷ vực bên trong, thực đều là oan hồn, bọn họ đều có chấp niệm, sau đó liền thành một cái chém giết không ngừng mà mới. Thực sự từ nhân tiên tôn trong trí nhớ, quỷ vực hẳn là u minh giới cửa vào mới đúng, chỉ bất quá chẳng biết tại sao u minh giới đem quỷ vực bỏ đi không dùng. Ngươi bất nói nhảm, hôm nay như là chậm trễ quỷ đế đại nhân cùng ma tôn đại nhân đại sự, người ta đều phải tan thành mây khói. Táng hồn quỷ vương tại vừa mới trong đụng chạm ăn thiệt thòi, tâm lý tự nhiên không cao hứng. Bất quá có mấy lời hắn cũng chỉ có thể nói một chút, bởi vì bọn hắn chẳng qua là đẩy tớ mà thôi, có thể không dám chế mãi đằng sau những cái kia cường giảm lưu đồ. Một cái phế vật lại thêm một cái phế vật cũng bất quá là hai cái phế vật mà thôi, các ngươi thật sự không xứng đến chúng ta thần châu thiên hạ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương nói chuyện thời điểm, đã lại có hai đạo bóng kiếm phân biệt hướng về cái kia giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương giết đi qua. Cái kia giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương không dám chút nào chủ quan, ào ào thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất nên tiếp Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương công kích. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh chẳng phân biệt được tuần tự, cho dù là lấy hai địch một, cái kia giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão kiếm ảnh bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không cùng hai cái này quỷ vương nói thêm cái gì, trực tiếp lại lần nữa phất tay, liền lại có hai đạo bóng kiếm hướng về giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương đánh tới. Lúc này cái kia giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương cũng không dám đần độn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương liều mạng, hai cái này quỷ vương cũng không cần giao lưu, liền ào ào phi thân lên, tránh thoát đại trưởng lão Nghiêm Vương hai đạo bóng kiếm công kích. Vị kia đại trưởng lão Nghiêm Phương thấy tình cảnh này cũng không nóng nảy, chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hắn thủ thế hơi hơi chuyển một cái. Ngay sau đó, cái kia hai đạo đã bị giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương tránh thoát kiếm ảnh đột nhiên rẽ, lại hướng về cái kia giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương giết đi qua. Giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương chính âm thầm may mắn chính mình tránh thoát Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương công kích, lại không nghĩ rằng đối phương cái kia hai đạo bóng kiếm lại vòng trở lại. Cái này giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương phản ứng cũng không chậm, tại cảm nhận được cái kia hai đạo bóng kiếm hướng về chính mình nào tới về sau, bọn họ thân hình lại lần nữa cất cao, miễn cưỡng tránh thoát Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cái kia hai đạo bóng kiếm công kích. Chỉ tiếc, cái này còn cũng không tính kết thúc, bởi vì theo Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão ngón tay chuyển động, cái kia hai đạo bóng kiếm liền lần nữa hướng về giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương tiến lên. Lúc này giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương thật cuồng cuồng, bọn họ thật không nghĩ đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương vẹn vẹn hai đạo bóng kiếm liền khó như vậy quấn. Bất quá hai cái này quỷ vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, hai người này thân thể cấp tốc tách ra, hướng về càng xa xôi bay đi. Chỉ tiếc, vô luận cái này giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương như thế nào tránh né, cái kia hai đạo bóng kiếm nhưng thủy chung chăm chú đi theo bọn họ sau lưng. Tứ Nhân hai mắt nhìn chằm chằm vị kia đại trưởng lão cùng hai cái quỷ vương chiến đấu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dùng kiếm khí. Tứ Nhân biết, đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh cũng không dễ dàng. Kiếm ảnh không phải kiếm cương, nắm giữ phi thường cường đại lực sát thương, trước kia Tứ Nhân thiếu chút nữa bị có thể lấy kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng đánh giết, mà Lạc Trường Tùng thực cũng không phải thật sự là kiếm tu, hắn cần phải chỉ là bằng vào bí pháp nào đó để chính mình công kích đạt tới tiếp cận kiếm tu trình độ. Mà lúc này vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương thì là chân chính kiếm tu, mà lại cái kia một thân kiếm khí giống như thực chất, cho nên hắn kiếm khí hình thành kiếm ảnh tự nhiên cũng càng mạnh. Chỉ là vị này đại trưởng lão vận dụng kiếm ảnh thủ pháp công kích thật cao minh, so với hắn khống chế phi kiếm còn muốn linh hoạt, như là hắn có thể lấy thủ pháp này khống chế phi kiếm, liền xem như phổ thông phi kiếm cũng có thể hình thành cự đại sát thương lực. Tứ Nhân cái này người thông tuệ nhất hiếu học, đã cảm thấy đại trưởng lão Nghiêm Vương thủ đoạn lợi hại, tự nhiên cũng là dụng tâm quan sát. Ước ra qua một phút về sau, Tứ Nhân đại khái phát hiện manh mối, nguyên lai vị kia đại trưởng lão là lấy tự thân khí tức cùng tinh thần lực kết hợp dẫn dắt kiếm khí, để kiếm khí kia hình thành kiếm ảnh có thể thuận theo hắn dẫn đạo tiến hành công kích. Dạng này công kích không chỉ có thể tiết kiệm lực lượng, còn gia tăng trốn tránh độ khó khăn. Đương nhiên, muốn tự nhiên khống chế kiếm khí hình thành kiếm ảnh, cũng phải cần cũng đủ lớn kiếm khí cùng với đủ đầy đủ cường đại tinh thần lực mới được. Tứ Nhân nhìn một chút, liền cảm giác mình tiến vào một loại vô cùng huyền diệu trạng thái, sau đó hai bọn hắn trôi bản mệnh phi kiếm mệnh sinh ra cộng minh. Không chỉ hai bọn hắn trôi bản mệnh phi kiếm sinh ra cộng minh, giữa kiếm trong hồ lô hắn mấy cái thanh phi kiếm cũng xuất hiện cộng minh. Mà cùng lúc đó, Tứ Nhân trên thân kiếm khí lượn lờ, tuy nhiên không bằng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, nhưng cũng là phi thường cường đại. Đinh. Tứ Nhân có thể cảm nhận được trên người mình kiếm khí tràn đầy, sau đó hắn tâm niệm nhất động, một sợi kiếm khí huyễn hóa ra một đạo bóng kiếm, hướng thẳng đến một cái quỷ vật bay qua. Quỷ vật kia ngay tại ngăn cản hắn cái kia chân dương phá tà phù lục đại trận phù lục hư ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới Tứ Nhân hội ở thời điểm này hướng hắn thả ra một đạo bóng kiếm. Cái này quỷ vật tuy nhiên không là quỷ vương, nhưng là thực lực cũng không kém hơn nguyên anh cảnh tu sĩ. Hắn có thể cảm nhận được Tứ Nhân cái kia đến trong bóng kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu như hắn bị cái kia đạo bóng kiếm đánh trúng, chỉ sợ thần hồn cũng phải bị xoắn nát. Quỷ vực quỷ vật mặc dù nhiều đếm đều không có thực thể, nhưng là bọn họ lại có thần hồn, nếu như thần hồn bị xoắn nát, cũng là triệt để biến thành cho bụi. Quỷ vật kia gặp Tứ Nhân kiếm ảnh hướng mình đánh tới, lập tức liền phóng xuất ra một đoàn hắc khí kia đang bay về phía Tứ Nhân kiếm ảnh thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một trương dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng quỷ khóc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân cái kia một đạo bóng kiếm cùng quỷ vật công kích đã đụng vào nhau, đồng thời song song tiêu tán. Đinh. Từ nhân vẫn tại một loại huyền diệu trạng thái phía dưới, hắn hết thể giống như đều là không tự giác, tại đạo thứ nhất kiếm ảnh tổn hại về sau, hắn lập tức lại để cho kiếm khí huyền hóa ra đạo thứ hai kiếm ảnh. Cái này đạo thứ hai kiếm ảnh tại hình thành về sau, lại một lần hướng về cái kia quỷ vật bổ nhào qua. Quỷ vật kia lần thứ nhất đã ăn thiệt thòi không nhẹ, biết từ nhân kiếm cương không nói đạo lý, không chỉ có một kiện chôn vùi hắn không ít âm sát chi khí, còn để âm sát chi khí kịch liệt cuộn cuộn, rất nhiều không bị khống chế dấu hiệu. Kể từ đó, cái này quỷ vật liền không dám tùy tiện tiếp từ nhân công kích. Mắt thấy từ nhân kiếm ảnh hướng mình đánh tới, quỷ vật kia thân hình lóe lên, bay thẳng ra ngoài xa hơn 2 trượng, tránh đi từ nhân công kích. Ở vào một loại huyền diệu trạng thái dưới từ nhân tâm niệm nhất động, ngón tay học lấy vị kia đại trưởng lão Nghiêm Phương nhẹ nhàng chuyển một cái. Sau một khắc, đã bị quỷ vật kia tránh thoát đi kiếm ảnh liền lại một lần trở về, ý nguyên hướng về cái kia quỷ vật bay qua. Quỷ vật kia trong lòng cũng phiền muộn, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này tiên phú hội tốt như vậy, mới nhìn mấy lần, liền đem cái kia thực lực cường đại tu sĩ ngự kiếm thủ đoạn học hội. Trên thực tế từ nhân thủ đoạn này đồng thời không thể nói là ngự kiếm thủ đoạn, hẳn là cũng tính toán là một loại ngự khí, chỉ bất quá loại này ngự khí chỗ điều động là kiếm khí, có thể hình thành cường đại công kích lực. Quỷ vật kia cũng không muốn cùng từ nhân kiếm ảnh giao phong, sau đó liền lại bắt đầu tránh né. Từ nhân cái kia đạo bóng kiếm ngay từ đầu thời điểm cũng không nhanh, thế nhưng là theo từ nhân điều động kiếm khí kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, cái kia đến kiếm ảnh chuyển động cũng càng ngày càng linh hoạt, không chỉ chuyển động càng ngày càng linh hoạt mà lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tình cảnh như thế, không chỉ cái kia bị kiếm ảnh đuổi theo chạy quỷ vật cảm thấy bất ngờ, liền cách đó không xa Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đều cảm thấy bất ngờ. Hắn thấy, lấy từ nhân ngay sau đó tu vi cảnh giới, không cần phải nắm giữ như thế loại này điều động kiếm ảnh thủ đoạn, bởi vì đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Nhưng lúc này tình huống lại là, từ nhân không chỉ có thể sử dụng điều động kiếm ảnh thủ đoạn, mà lại cái kia thành thạo trình độ tựa hồ còn không thua tại hắn, nói cách khác ngay sau đó từ nhân tinh thần lực cho dù là không bằng hắn, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Như tình huống như vậy, thì liền luôn luôn không thế nào đối hậu bối đánh giá Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng nhịn không được thấp giọng nói thầm một câu yêu nghiệt. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nhỏ giọng thầm thì thời điểm, cái kia bị từ nhân kiếm ảnh đuổi theo chạy quỷ vật rốt cục bị bức gấp, chỉ thấy ra hỏa này trực tiếp thì hướng về từ nhân bay qua. Cẩn thận. Nhìn thấy quỷ vật kia tiếp cận từ nhân, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giật mình, nếu quả thật bị cái kia ra hỏa cẩn thận, chỉ sợ coi như lấy từ nhân thân thể cường độ cũng phải thụ thương. Kế tiếp, càng làm cho vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Ầm ầm. Tại đến gần đến từ nhân khoảng cách nhất định thời điểm, cái kia quỷ vật đột nhiên thi triển bí pháp dẫn bạo một thân âm sát chi khí. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão đã không đành lòng nhìn, gần như vậy nổ tung, chỉ sợ từ nhân cũng phải thụ thương. Thế mà, sau một khắc, cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Bởi vì từ nhân căn bản cũng không có chuyện gì, ngay tại quỷ vật kia tự bạo thời điểm, từ nhân trên thân hiện ra một cỗ thôn vệ chi lực, cứ thế mà đem quỷ vật kia tự bạo sinh ra phá hư chi lực toàn bộ đều hút đi vào. Thật là khủng khiếp bản mệnh phi kiếm. Lúc này không chỉ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy bất ngờ, liền mấy cái khác bị đại trưởng lão Nghiêm Phương mời đến trợ trận siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên, cái này quỷ vật tự bạo tuy nhiên không có thể gây tổn thương cho đến từ nhân, nhưng cũng triệt để đem từ nhân theo loại kia huyền diệu trong trạng thái tỉnh lại. Từ nhân thực trong lòng vẫn là có chút tiếc hận, như là lại cho hắn một đoạn thời gian, nói không chừng là hắn có thể đem loại này lấy khí hóa kiếm thủ đoạn thôi diễn đến càng hoàn thiện. Bất quá lại suy nghĩ kỹ một chút về sau, từ nhân cũng là thoải mái, sự tình gì đều là hang quá hóa dở, đã hắn hiện tại tỉnh, theo loại kia trong trạng thái lui ra ngoài, vậy liền tạm thời cho rằng là kết quả tốt nhất tốt, ngược lại hắn hiện tại đã nắm giữ một loại thủ đoạn mới, có thể đối những cái kia quỷ vật hình thành không nhỏ lực sát thương. Từ nhân lĩnh ngộ loại thủ đoạn này, cũng là mang ý nghĩa tiểu nhất nhì, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, chỉ bất quá ngay sau đó chiến sự vẫn còn tương đối khẩn cấp, từ nhân cũng không rảnh rỗi đem chính mình lĩnh ngộ cùng hai người bọn họ một yêu tỉ mỉ giải thích. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 919, lòng mềm yếu. Thực tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lĩnh ngộ lực cũng không kém, chỉ bất quá đám bọn hắn bản mệnh phi kiếm cũng không phải là tự thân thanh nén, mà chính là phi kiếm chọn chủ, cho nên đối với tự thân kiếm khí lý giải, thủy chung vẫn là so từ nhân kém như vậy một tia, không có giống như từ nhân lĩnh ngộ cũng là bình thường. Đã lấy kiếm bốc hơi hình uy lực công kích không tầm thường, từ nhân tự nhiên không nguyện ý lướt qua liền thôi, sau đó hắn liền lại một lần lấy một sợi kiếm khí hóa thành kiếm ảnh, hướng về một cái quỷ vực quỷ vật công kích đi qua. Quỷ vật kia cũng gặp qua từ nhân trước đó công kích, hắn tự biết bằng vào chính mình lực lượng vững vàng đón đỡ lấy từ nhân công kích rất khó khăn, sau đó liền hướng một bên đồng bạn tới gần, sau đó hai cái quỷ vật mới cùng một chỗ hướng từ nhân cái kia đạo bóng kiếm phát động công kích. Oeng. Đối mặt hai cái quỷ vật công kích, từ nhân cái kia đạo bóng kiếm cũng không có kiên trì bao lâu thì phá nát. Bất quá, công kích từ nhân cái kia đạo bóng kiếm hai cái quỷ vực quỷ vật lúc này cũng không chịu nổi, bọn họ đều chịu đến kiếm khí tác động đến, trên thân âm sát chi khí quần quật đến kịch liệt. Từ nhân tâm niệm nhất động, lại lấy trên thân kiếm khí huyền hóa ra một đạo bóng kiếm, hướng về cái kia hai cái quỷ vực quỷ vật công kích đi qua. Ngay sau đó, từ nhân còn không thể giống Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương như thế đồng thời điều động hai đạo bóng kiếm, chủ yếu là bởi vì hắn đối loại kia thủ đoạn nắm giữ được còn chưa đủ thuần thục, bất quá theo từ nhân vận dụng loại thủ đoạn này cơ hội càng ngày càng nhiều, tin tưởng hắn đối với loại kia điều động kiếm khí kỹ xảo lĩnh ngộ cũng sẽ càng ngày càng khắc sâu. Đương nhiên, thực loại thủ đoạn này cũng không thể không ngừng nghỉ sử dụng, từ nhân mặc dù có hai thanh bản mệnh phi kiếm chèo chống, kiếm kia tức cũng không được vô cùng vô tận. Oeng. Lại là một tiếng vang trầm, thứ nhân kiếm ảnh lại lần nữa phá nát. Chỉ bất quá lần này cái kia hai cái quỷ vật trên thân âm sát chi khí cũng biến thành mỏng manh rất nhiều. Trọng yếu hơn là, tại cái kia hai cái quỷ vật ngăn cản từ nhân kiếm ảnh thời điểm, đã có không ít phệ linh trùng bay đến trên người bọn họ, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ bọn họ huyết sát chi khí. Kể từ đó, cái kia hai cái quỷ vật nhưng là cuối cùng, sau đó liền không để ý tiêu hao hướng từ nhân phát động công kích. Trong lúc nhất thời, từ nhân chung quanh đều là bộ xương màu đen hư ảnh, những cái kia bộ xương màu đen không ngừng vây quanh từ nhân gào thét. Như là người bình thường gặp phải dạng này công kích, liền xem như không bị âm sát chi khí giết chết, cũng phải bị cái kia bộ xương màu đen phát ra gào thét bức cho điên. Thế mà, đối mặt cái kia lực sát thương không tầm thường âm sát chi khí cùng quỷ dị tiếng gầm gừ, từ nhân lại như cũ trấn định tự nhiên. Bên cạnh hắn hiện ra một tòa kim sắc tiểu tháp, nhanh chóng đem âm sát chi khí hút vào bên trong, những cái kia âm sát chi khí căn bản là không đả thương được hắn. Tòa này tiểu tháp dĩ nhiên chính là Linh Lung Hồn Tháp, chỉ bất quá trước kia Linh Lung Hồn Tháp là đèn nhánh, mà bây giờ cũng đã biến đến ánh vàng rực rỡ, đồng thời cái kia tiểu tháp đã có thăng tầng dấu hiệu, chỉ bất quá cũng không phải là lên tới tầng 13, mà chính là gia tăng đến tầng thứ 10. Điểm này cũng là từ nhân không nghĩ tới. Linh Lung Hồn Tháp vốn là 7 tầng, trước đó phẩm chất tăng lên qua một lần, tấn thăng đến tầng 9. Từ nhân vốn là coi là cái này tòa Linh Lung Hồn Tháp có thể thoáng cái tấn thăng đến tầng 13, nhưng bây giờ nhìn đến cho dù tấn thăng thành công, cũng chỉ có tầng 10 mà thôi, cũng không phải là tầng 13. Bất quá, đối với từ nhân tới nói, dù là Linh Lung Hồn Tháp tăng trưởng đến tầng thứ 10, đó cũng là vô cùng chân quý, chắc hẳn đến thời điểm cái này tòa Linh Lung Hồn Tháp lực lượng còn có thể gia tăng không ít. Từ nhân đối với âm ba công kích cũng không xa lạ gì, nhưng là quỷ vật kia gào thét lại cũng không là tầm thường âm ba công kích, loại kia gào thét thực là một loại thần hồn công kích. Thế mà, đồng dạng thần hồn công kích, đối từ nhân tới nói có thể không có tác dụng gì, bởi vì hắn tinh thần lực thật sự là quá mạnh. Cái kia hai cái quỷ vật đã thi triển toàn lực công kích, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có đạt tới bọn họ dự đoán. Sau đó hai người này càng cuống cuồng, mà liên tại bọn hắn cuống cuồng lúc, đợi thứ nhân kiếm ảnh công kích lại đến. Cái kia hai cái quỷ vật trong lòng cuống cuồng, nhưng lại không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, bởi vì cái kia đến kiếm ảnh quá linh hoạt, bọn họ muốn trốn tránh đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể cùng liều mạng. Mà mỗi lần cùng kiếm ảnh liều mạng, bọn họ thần hồn đều sẽ bị kiếm ảnh chỗ phóng xuất ra kiếm khí tác động đến. Kiếm kia ảnh tại phá toái trong nháy mắt, không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn cực kỳ sắc bén, coi như những thứ này quỷ vật thực lực đã đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ trình độ, đối mặt những cái kia kiếm khí nhưng như cũng vô cùng khó chịu. Oeng! Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, bất quá lần này lại cũng không là từ nhân cái kia đạo bóng kiếm cùng hai cái quỷ vật ở giữa va chạm, mà là tiểu yêu báo Mặc Lân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng cái kia hai cái quỷ vật ném ra hai cái bổ sung lấy niết bàn chi hỏa thiên lôi tử. Nhỏ yêu báo tốc độ có thể so với phi kiếm, cho nên hắn ném ra thiên lôi tử, tốc độ càng nhanh. Mà cái kia hai cái quỷ vật chú ý lực toàn bộ bị từ nhân kiếm ảnh hấp dẫn, căn bản không có lưu ý nhỏ yêu báo Mặc Lân đối bọn hắn ném thiên lôi tử. Kết quả là, hai cái kia thiên lôi tử liền ngay tại hai cái này quỷ vật trên thân nổ tung. Theo hai cái kia thiên lôi tử nổ tung, quỷ vật trên thân lập tức liền bốc cháy lên hừng hực niết bàn chi hỏa. Hai cái quỷ vật kinh hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng muốn dập tắt trên thân niết bàn chi hỏa. Có thể ngay lúc này, từ nhân kiếm ảnh đã từ trên người bọn họ xuyên qua. Hai cái quỷ vật trên thân âm sát chi khí lập tức bị trong bóng kiếm khí ảnh hưởng, trực tiếp tứ phân ngũ liệt mở ra. Đương nhiên, chỉ dựa vào như thế từ nhân liền muốn giết chết cái kia hai cái quỷ vật cũng không có khả năng, bọn họ âm sát chi khí chỉ là tạm thời bị đảo loạn, như cho bọn hắn thời gian nhất định, vậy bọn hắn y nguyên có thể khôi phục, chỉ là hội tổn thất một số lực lượng mà thôi. Từ nhân đối quỷ vật vẫn là giải một số, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, sau đó tại cái kia hai cái quỷ vật âm sát chi khí bị kiếm khí đánh tan thời điểm, hắn liền toàn lực thôi động Linh Lung Hồn Tháp cùng bản mệnh phi kiếm hấp động nhanh chóng đem những cái kia âm sát chi khí cho hấp thu sạch sẽ, kể từ đó, cái kia như cái quỷ vật lại nghị khôi phục nhưng là không còn cơ hội. Tại từ nhân bên này lại một lần giải quyết hai cái quỷ vật thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương mang đến mấy cái kia siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ cũng đều xuất thủ, những người kia thực cũng là kiếm tu, cầm giữ có thực lực không tệ, nhưng tổng thể tới nói, so với Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nhưng vẫn là muốn hơi chút kém một chút. Bất quá, đã đều là kiếm tu, như vậy thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém, cho nên cho dù tại đối lên số lượng nhiều tại bọn hắn quỷ vương thời điểm, cũng không lộ vẻ ăn thiệt thòi. Hiện tại tình thế, thực đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ vẫn như cũ vô cùng bất lợi, rốt cuộc Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân liền xem như cường đại, cũng không có khả năng xuất động hơn 10.000 cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cho dù những cái kia quỷ vật nhiều bị từ nhân bố trí tại Thức Kinh thành đầu tường thủ đoạn khắc chế, thế nhưng là chiến đấu tình thế nhưng như cũ đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân vô cùng bất lợi. Từ nhân cũng không thể không thêm đại tiến công cường độ, hắn không chỉ đem hiện hữu thủ đoạn vận dụng đến cực hạn, hơn nữa còn đem hắc động phi kiếm trọng lực công kích cũng dùng đến. Ngay từ đầu từ nhân đồng thời không có sử dụng hắc động phi kiếm trọng lực công kích, chủ yếu là bởi vì hắn không biết hắc động phi kiếm trọng lực công kích đối những cái kia quỷ vật phải chăng cũng đồng dạng hữu hiệu, chỉ là theo chiến đấu duy trì liên tục, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ tình huống càng ngày càng không ổn, hắn liền xem như tâm lý không có nắm chắc, cũng chỉ có thể thử một lần. Sự thật chứng minh, từ nhân lần này nếm thử vẫn rất có hiệu quả, những cái kia quỷ vật nhận được trọng lực công kích về sau, hành động cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Kể từ đó, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền có cơ hội. Tiểu Niếp Nhi đem chính mình niết bàn chân hỏa phát huy đến cực hạn, từng đạo hỏa diễm theo Tiểu Niếp Nhi khống chế không ngừng xoay tròn, phàm là có quỷ vật không tránh kịp, cũng sẽ ở trên thân lưu lại một đoàn niết bàn chân hỏa. Trên thực tế, Tiểu Niếp Nhi đối với niết bàn chân hỏa cách dùng có chút gần như từ nhân kiếm ảnh, đây cũng là Tiểu Niếp Nhi tại nhìn thấy từ nhân kiếm ảnh công kích về sau, chính mình một loại mới nếm thử. Không hề nghi ngờ, hắn lần này nếm thử rõ ràng là vô cùng thành công. Có Tiểu Niếp Nhi cái này cái ví dụ về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thần hồn chi hỏa cũng có gần như cách dùng, chỉ bất quá nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ càng nhanh, cho nên hắn đang chỉ huy thần hồn chi hỏa thời điểm cũng đơn giản hơn. Hắn chỉ cần triển khai tốc độ, tùy thời chuẩn bị đem thần hồn chi hỏa ném ra là được. Đương nhiên tại ném ra đồng thời, hắn cũng sẽ đơn giản khống chế một chút thần hồn chi hỏa phương vị. Nhưng tổng tới nói, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho nên cũng sẽ không cần như vậy phí sức đi khống chế thần hồn chi hỏa chuyển biến phương hướng, bởi vì hắn có thể khoảng cách đối thủ thêm gần đi công kích. Trầm Đăng Vân chín chuôi kiếm gỗ cũng là gần như thao tác, thực trước kia hắn chín chuôi kiếm gỗ cũng là giống con đường, chỉ là cái kia thời điểm hắn chín chuôi kiếm gỗ công thủ linh hoạt tính cũng không cao, nhưng là tại kiến thức đến từ nhân thủ đoạn về sau, Trầm Đăng Vân cũng thử nghiệm lấy tự thân kiếm khí bám vào tại chín chuôi trên một kiếm tiến hành công kích, kể từ đó còn thật so trước đó linh hoạt không ít. Ầm ầm. Tại tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh cho chính hăng say lúc đó đợi, một cái thực lực tương đối yếu kém quỷ vương bị bức bách được tự bạo. Không thể không nói, cái kia quỷ vương tự bạo uy lực vẫn là thẳng kinh người, đem hắn vị kia đối thủ cũng nổ đến thất điên bắt đảo. Mặc dù không có chết, nhưng cũng bị thương nặng. May ra người kia cũng không phải bình thường người, không chỉ thực lực cường đại, trên thân còn có thể cứu mệnh đan thuốc. Cho nên hắn tại tiếp nhận sức nổ về sau, lập tức liền phục dụng đan dược, ngược lại cũng coi là ổn định lại thương thế. Mắt thấy chính mình hảo hữu thụ thương, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, sau đó hắn nhìn chính xác cơ hội, trực tiếp cho vị kia thực lực siêu việt nguyên anh cảnh cường đại tu sĩ không ít đan dược. Vị kia đại tu sĩ cũng không do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Mà tại hắn phục dụng đan dược về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, thật sự là lớn trưởng lão Nghiêm Vương cho hắn đan dược quá tốt, hắn chỉ phục dùng một viên thuốc, thương thế liền đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Về sau, vị kia siêu việt nguyên anh cảnh cường đại tu sĩ lại lần nữa ra tay, liền ít rất nhiều lo lắng. Nhìn thấy chính mình hảo hữu thương thế chuyển biến tốt đẹp, đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng buông lòng một hơi, nhưng hắn vẫn là lại lấy ra không ít đan dược, phân biệt cho đang cùng Quỷ Vương giao phong mấy cái hảo hữu. Những người kia nhìn thấy người trước mặt tại phục dụng đan dược về sau nhanh như vậy thì khôi phục, sau đó liền cũng không chút do dự tiếp nhận đan dược. Rầm rầm rầm. Quỷ vực quỷ vật đều không phải là lương thiện tử, bọn họ so sáu đại ma tông tu sĩ càng ưa thích tự bạo. Sau đó tại Thước Kinh thành phía trên, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Vậy cũng là quỷ vực quỷ vật chống đỡ không nổi, lựa chọn tự bạo. Không thể không nói, những thứ này quỷ vật tự bạo đối với Thước Kinh thành Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng với theo quân tu sĩ, uy hiếp còn là rất lớn. Bởi vì trừ những cái kia quỷ vật tự bạo bản thân uy lực, cái kia âm sát chi khí càng là tầm thường tu sĩ cùng phổ thông binh tướng tuyệt sát lợi khí. Đối với dạng này tình huống, thực từ nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ. Hắn thực lực cũng không tính mạnh, mặc dù có lòng cũng không có năng lực nhìn chung toàn bộ chiến trường phía trên tất cả Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân binh tướng. Đương nhiên, Từ Nhân thực cũng biết, tác chiến liền không khả năng không chết người, nhưng bị quỷ vực quỷ vật đánh giết, cho người cảm giác vẫn là hội cảm giác có chút không thoải mái. Mặc dù không cách nào bảo hộ Thước Kinh thành bên trong tất cả Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, nhưng Từ Nhân vẫn là tăng cường thế công, muốn sử dụng loại này thế công giảm ít một chút Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tổn thất. Từ Nhân cảm thấy mình có lẽ vĩnh viễn không thể thành vì một cái hợp cách mang binh tướng lãnh, bởi vì lòng mềm yếu. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tựa hồ cũng cảm nhận được từ nhân tâm cảnh biến hóa, sau đó hai người này một yêu cũng ào ào tăng cường thế công. Chương 920, Bình Minh. Thước Kinh thành trên đầu thành, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tổn thất càng lúc càng lớn, bất quá trên đầu thành quỷ vật cũng càng ngày càng ít. Điều này cũng làm cho Âm Dương Vương Triệu Ba quân thống soái lòng nóng như lửa đốt, lúc trước hắn tự tin bằng vào những cái kia quỷ vật có thể nhẹ nhõm cầm xuống Thước Kinh thành, bởi vì những cái kia quỷ vật thực lực không chỉ cường hãn, những cái kia âm sát chi khí càng là chỗ có sinh mệnh khắc tinh. Chỉ bất quá, cái này ba quân thống soái không nghĩ tới tại Thước Kinh thành trên đầu thành sẽ xuất hiện nhiều như vậy có thể khắc chế âm sát chi khí thủ đoạn. Đầu tiên là loại kia ẩn chứa thuần dương chi khí cùng phá tà chi lực trận pháp, trực tiếp liền đem những cái kia quỷ vực quỷ vật cho vây khốn, quỷ vực quỷ vật tại loại này trong trận pháp tùy thời đều cần tiêu hao tự thân lực lượng. Ngoài ra còn có những cái kia lôi đỉnh, cũng đồng dạng là những thứ này quỷ vật khắc tinh, để những cái kia quỷ vật chiến đấu lực cấp tốc bị cắt giảm. Nhất làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin vẫn là những đụ chú kia, hắn chẳng thể nghĩ tới trên đầu thành nhiều như vậy tu sĩ đều có thể sử dụng phù lục, mà lại cái kia phù lục đối quỷ vực quỷ vật thương tổn còn lớn như vậy. Nhưng là lúc này cũng thế, vẫn như cũ đối Âm Dương Vương Triều đại quân có lợi, sau đó vị kia ba quân thống soái cũng làm tức hạ lệnh tăng tốc tiến công tiết tấu, đại hình khí giới công thành cũng đều dùng tới. Thế mà, so khí giới công thành, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thống soái qua thuật mới là chuyên gia. Huống chi nơi này còn có một cái đem tiên lôi tử dùng ra hoa nhi đến chu tức thành thành chủ thường sinh. Kết quả là, đầu tường liền xuất hiện cổ quái một màn, song phương công kích đa số đều là dụng cụ, khí giới công thành cùng bảo vệ đô thị dụng cụ công kích đầy trời phế vật, cái kia phổ thông binh tướng sẽ phải gặp nạn. Âm Dương Vương Triều khí giới công thành chủ yếu vẫn là trọng hình máy ném đá. Từng khối cự thạch theo Âm Dương Vương Triều đại quân phía sau bay về phía Thước Kinh thành. Thước Kinh thành đem ngạnh nỏ dùng đến cực hạn, cái tiêu ngạnh nỏ phía trên đựng đều là bạo liệt mũi tên. Máy ném đá phát ra cự thạch tại gặp phải bạo liệt mũi tên về sau, lập tức liền nổ tung lên, sau đó cũng là đá vụn từ không trung rơi xuống. Kể từ đó, khoảng cách Thước Kinh thành tương đối gần những cái kia Âm Dương Vương Triều đại quân binh tướng liền xui xẻo, có không ít đều bị nện thương tổn đập chết. Dạng này công thủ mới duy trì liên tục không đến nửa canh giờ, song phương chiến tổn tỷ lệ liền bị kéo trở về. Vốn là công thủ song phương chiến tổn tỷ lệ đã tiếp cận 1:3, nhưng đi qua cái này một đôi dụng cụ giao phong, song phương chiến tổn tỷ lệ cấp tốc kéo đến 1:5, mà lại con số còn tại không ngừng tăng lên. Bất quá, mặc dù hiện tại công thủ song phương chiến tổn tỷ lệ đã đạt tới 1:5, nhưng là quân thần qua thuật đối kết quả này lại cũng không hài lòng, bởi vì chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mặc dù sau cùng có thể giữ vững Thước Kinh thành, cũng không có bao nhiêu lực lượng tiếp tục tiến công Lam Nguyệt Vương triều. Qua thuật cảm giác, sáu đại ma tông đối Lam Nguyệt Vương triều kinh doanh đến khẳng định càng sâu, có lẽ các loại hướng Lam Nguyệt Vương triều tiến công thời điểm mới là đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lớn nhất đại khảo nghiệm. Đương nhiên, đến lúc đó bọn họ cũng có một cái ưu thế, đó chính là đến lúc đó Âm Dương Vương Triều nơi này cục thế cơ bản đã ổn định, tối thiểu phía sau tiếp tế hẳn là sẽ không gian nan như vậy, mà lại nguồn cung cấp lính hẳn là cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc Âm Dương Vương Triều cùng Lam Nguyệt Vương Triều là có thù cũ, cho dù tại sáu đại ma tông khống chế phía dưới, hai đại vương triều quan phương quan hệ tạm thời hòa hoãn, nhưng là bách tính ở giữa vẫn là căm thù tương đối nhiều, đây cũng là qua thuật có thể sử dụng có lợi điều kiện. Bá, tại song vương công thủ dụng cụ phát huy thời khắc, Từ Nhân lại hướng mình bố trí tại Thức Kinh Thành đầu tường Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận, đầu nhập không ít linh thạch. Kể từ đó, Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận uy lực tự nhiên lại tăng mạnh không ít, giết nhau chút quỷ vật lực sát thương tự nhiên cũng càng lớn hơn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, đang cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giao phong một cái quỷ vực quỷ vật bị bức bách được từ bạo. Đương nhiên, gia hỏa này bị bức bách được từ bạo, cũng có Từ Nhân một phần công lao. Ngay sau đó Từ Nhân ứng đối những cái kia quỷ vật tuy nhiên có áp lực nhưng cũng không cần đầu nhập tất cả tinh lực, cho nên hắn còn có dư lực đi chú ý hắn địa phương chiến đấu. Tại cái kia mấy vị thực lực siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ bên trong, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tình huống khẩn cấp nhất. Hắn mấy cái tu sĩ đều là một đối một cùng những cái kia quỷ vương cấp bậc quỷ vật giao phong, chỉ có Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương là lấy một địch ba. Trừ trước hết tới giao phong giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương bên ngoài, còn có một cái thực thi quỷ vương. Thực thi quỷ vương thực lực tuy nhiên không kịp giết chóc quỷ vương cùng táng hồn quỷ vương, nhưng là ba cái quỷ vương đồng thời cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giao phong, cũng để cho vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy rất cố hết sức. Từ Nhân tự nhiên cũng cảm nhận được Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tình cảnh không tốt lắm, sau đó liền để phi kiếm hấp động phóng xuất ra một đạo trọng lực công kích, trực tiếp áp tại cái kia thực thi quỷ vương trên thân. Thực thi quỷ vương đang cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giao phong, giống như tại kiên trì một hồi, hắn cùng mặt khác hai cái quỷ vương thì có thể chiếm được thượng phong. Có thể ngay lúc này, cái kia thực thi quỷ vương đột nhiên cảm giác một cỗ áp lực đánh tới, coi như hắn không có thực thể, hành động vẫn như cũ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Mà thừa cơ hội này, Thiên Nguyệt Tiên Tông tam trưởng lão Nghiêm Vương đã đem chính mình cái kia đạo lấy kiếm khí hình thành kiếm ảnh thứ nhập thực thi quỷ vương bên trong khôi giáp. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương thế nhưng là lão kiếm tu, cho nên hắn kiếm khí so Từ Nhân kiếm khí phải cường đại hơn nhiều, coi như chỉ có một đạo kiếm khí cùng cái kia thực thi quỷ vương tiếp xúc, cũng khiến cái kia thực thi quỷ vương khổ không thể tả. Mà thừa dịp cái kia thực thi quỷ vương bị kiếm khí ảnh hưởng khó có thể động đậy thời điểm, vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương trực tiếp vung tay cũng là hai cái thiên lôi tử. Thực sự lúc trước vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ Nhân cũng đem thiên lôi tử cho vị này đại trưởng lão Nghiêm Vương một số. Không chỉ có thiên lôi tử, còn có chân dương phù lục, phá tà phù lục, thậm chí là ngũ hành thiên lôi phù lục, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông trên người đại trưởng lão đều có một ít. Rất rõ ràng, tại Từ Nhân chú ý vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cũng đang chăm chú Từ Nhân bên này chiến đấu, chính là bởi vì có dạng này chú ý, cho nên hắn mới có thể vào lúc này cho cái kia thực thi quỷ vương hai cái thiên lôi tử. Đạo thiên lôi này từ nổ tung về sau phóng xuất ra niết bàn chi hỏa cấp tốc bốc cháy lên, kể từ đó cái kia thực thi quỷ vương liền càng khó chịu hơn. Chỉ bất quá cái này lại còn không tính xong, bởi vì tại cái kia thực thi quỷ vương trên thân bốc cháy lên niết bàn chi hỏa thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão lại tế ra hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Cứ như vậy, cái kia thực thi quỷ vương coi như thật cuồng cuồng, cái kia niết bàn chi hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ cần hắn bỏ được, liền có thể thông qua vứt bỏ một phần lực lượng đến tiêu trừ, nhưng là nhiều hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục, hắn muốn thằn lằn gãy đuôi nhưng là khó, bởi vì tại hắn bị ngũ hành thiên lôi phù lục công kích thời điểm, niết bàn chi hỏa đã triệt để bạo phát. Các loại cái kia hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục lực lượng hao hết về sau, cái này thực thi quỷ vương đã bị đốt rủi hơn phân nửa lực lượng. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, coi như mình bỏ qua hơn phân nửa lực lượng, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi niết bàn chi hỏa, sau đó gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Quỷ vương cấp bậc quỷ vật tự bạo, cho dù cái này quỷ vương đã bị niết bàn chi hỏa thiêu hủy hơn phân nửa lực lượng, lực phá hoại cũng là phi thường khủng bố. Đối với kết quả này, không chỉ để còn lại mấy cái quỷ vương cảm thấy bất ngờ, liền Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão chính mình cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đem cái này mấy loại thủ đoạn nghiêm chỉnh hợp, thế mà như thế nhẹ nhõm thì đánh giết một vị quỷ vương. Đến tận đây, vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cũng coi như nghĩ thông suốt, minh bạch Từ Nhân tại sao lại như thế làm không biết mệnh địa đi đem các loại thủ đoạn chỉnh hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên những cái kia thủ đoạn duy nhất dùng đến đều không mạnh, căn bản là không có khả năng đánh giết một cái quỷ vương, nhưng là đi qua tổ hợp về sau, lại xuất hiện một loại khác kết cục. Từ Nhân cũng không có nghĩ đến cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão có thể tại chính mình vận dụng những thủ đoạn này trên cơ sở, lại khai phát bước phát triển mới cách dùng, cái này ngược lại là có thể vì hắn cung cấp tham khảo. Không chỉ Từ Nhân cảm thấy có thể tham khảo Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương phương thức chiến đấu, người khác cũng đồng dạng cảm thấy có thể tham khảo Nghiêm Vương phương thức chiến đấu, riêng là mấy cái kia thực lực đồng dạng siêu việt nguyên anh cảnh cường đại kiếm tu. Có Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương làm mẫu, tiếp xuống tới Thức Kinh Thành đầu tường nhưng là náo nhiệt, những cái kia quỷ vật tự bạo thanh âm cũng biến thành càng ngày càng mật tập. Đương nhiên, những thứ này quỷ vật cho dù là tự bạo, lại vẫn có cực mạnh lực sát thương, mà lại những thứ này quỷ vật bởi vì thống hận trên đầu thành tu sĩ, đến sau cùng lựa chọn tự bạo thời điểm, đều sẽ liều mạng hướng về bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tu sĩ cùng binh tướng trong đám hướng. Kể từ đó, tự nhiên cũng là khiến Thức Kinh Thành trên đầu thành thủ quân tổn thất không ít. Nhưng tổng thể tôi nói, những thứ này người nhân viên tổn thất, còn tại có thể không chế phạm vi bên trong. 10.000 thân mang áo giáp màu đen quỷ vực quỷ vật, cũng chịu không được bao lâu tự bạo. Bất quá, tại những cái kia quỷ vật tự bạo thời điểm, đối với Thức Kinh Thành bảo vệ đô thị cũng sinh ra nhất định phá hư, mấy cái chỗ lỗ châu mai đều bị nổ nát. Đương nhiên, bởi vì Thức Kinh Thành thành tường đầy đủ cao, phía trên lỗ châu mai cho dù bị tan hủy, cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, những cái kia quỷ vật tại ban đêm tác chiến, thực lực tăng lên không ít, kể từ đó, Thức Kinh Thành đầu tường bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân liền lại nên đón mới khảo nghiệm. Vì ứng đối những cái kia quỷ vật công kích, Từ Nhân không thể không lần nữa hướng Chân Dương Phá Tà phụ lục trong trận pháp đầu nhập số lớn linh thạch. Tại Từ Nhân những linh thạch này ra chỉ phía dưới, Thức Kinh Thành lại dần dần ổn định trên thế. Thực, đối với trấn thủ tại Thức Kinh Thành đầu tường Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tới nói, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến Hưng Đông, áp lực thì khẳng định sẽ giảm bất không ít. Đương nhiên, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân muốn kiên trì đến Hưng Đông cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng nói tầm thường theo quân tu sĩ cùng binh tướng, cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, giờ phút này đối mặt quỷ vực hai cái quỷ vương, đều cảm giác dị thường, cố hết sức. Mấy cái khác siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ tình huống mặc dù tốt một số, có thể là muốn tại ban đêm thời điểm chiến thắng mỗi người quỷ vương đối thủ cũng không dễ dàng, thậm chí nói rất khó làm được. Bất quá, loại này bất lợi điều kiện đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ là một loại khảo nghiệm, nhưng cũng đồng thời là một loại cơ hội, bởi vì bọn hắn nhất định phải động càng nhiều tâm tư đến ứng đối quỷ vực quỷ vật uy hiếp mới được, mà nếu như bọn họ có thể kiên trì nổi, đợi đến bình minh tiến đến thời điểm, bọn họ thủ thắng cơ hội cũng hội tăng lên rất nhiều. Ban đêm chiến đấu, để thủ vệ Thức Kinh Thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tổn thất đột nhiên tăng, đã một lần nữa trở lại 1:3 chiến tổn tỷ lệ, thậm chí đều tới gần 1:2. Đối với kết quả này, cũng để cho qua thuật cuối cùng, nhưng là ngay sau đó cái này thời điểm, đã không phải là cái gì mưu đồ có thể thay đổi được. Thực, chiến tranh đánh tới sau cùng, thực cũng không phải là liều vũ khí, nhu lược, hoàn toàn là đang liều kiên quyết, liều người nào cầu thắng dục vọng càng mạnh. Lần này, không thể nghi ngờ là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân kiên trì đến sau cùng, bởi vì bọn hắn tuy nhiên tổn thất không nhỏ, lại thành công đợi đến bình minh tiến đến. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thức Kinh Thành đầu tường. Trước hết kịp phản ứng cũng không phải là tại đầu tường chiến đấu Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, ngược lại là Trầm Đằng Vân thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo. Trong vòng một đêm, dây leo tuy nhiên cũng tại công kích, nhưng càng nhiều lại là đang hấp thu khắp nơi chất dinh dưỡng, tích xúc tự thân lực lượng. Mà các loại phía Đông Hồng Nhật Đông Thăng, những cái kia dây leo dường như trong nháy mắt liền thanh tỉnh, phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 921, uy hiếp. Chân trời rạng mây đỏ hiện, phía Đông ngày khai tỏ ánh sáng. Kinh lịch một đêm khổ chiến, người thủ vệ Thước Kinh Thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân rốt cục nên đón hy vọng, mà cái kia hy vọng chính là phía Đông sông ra đường chân trời một vòng hồng nhật. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thước Kinh Thành trong nháy mắt, trước hết bị tỉnh lại sinh cơ là Trầm Đằng Vân thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo. Kinh lịch một đêm dấu tải, những thứ này dây leo tại bình minh đến thời điểm, biến đến càng thêm trắng kiện, phóng xuất ra sinh cơ chi lực cũng càng thêm cường đại. Phanh phanh phanh. Mà nương theo lấy hồng nhật đông thăng, dây leo dưới đáy đánh bắn mà ra lục cầu, ẩn chứa sinh cơ chi lực cũng càng cường đại. Rơi tại những cái kia quỷ vực quỷ vật trên thân, lập tức để những cái kia quỷ vực quỷ vật cảm thấy không thích đứng lên, ào ào triển khai thủ đoạn, muốn hất ra những cái kia xanh biết sinh cơ dây dưa. Ông Từ Nhân Chân Dương Phá Tà Phù Đường đại trận cũng tại Hồng Nhật Đông Thăng thời khắc khôi phục vinh quang, những cái kia thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh phảng phất như là nhẫn mại rất lâu hài đồng, bây giờ rốt cục đến có thể chơi đùa thời điểm. Lại về sau là trên đầu thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân. Nói thật, một đêm khổ chiến, để bọn hắn đều cảm giác rất mệt mỏi, nhưng khi ánh sáng mặt trời xuất hiện một sát na kia, bọn họ nhất thời cảm giác trên thân dâng lên một cô ấm áp. Như thế, bọn họ biết bọn họ đợi đến bọn họ hy vọng, sau đó cũng lại lần nữa giữ vững tinh thần, cùng những cái kia Âm Dương Vương Triều đại quân ác chiến. Thực, đi qua một đêm ác chiến, không chỉ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cảm thấy mỏi mệt, Âm Dương Vương Triều đại quân cũng đồng dạng cảm thấy mỏi mệt, mà lại bọn họ lần này tới Âm Dương Vương Triều cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân giao phong, tâm lý thực còn có rất nhiều không cam lòng. Nguyên bản Âm Dương Vương Triều là bọn họ đế quốc, hai bên ở giữa chiến loạn liền không có từng đứt đoạn, bây giờ để bọn hắn ra mặt vì Âm Dương Vương Triều tác chiến, tâm lý khẳng định cảm giác khó chịu. Đương nhiên, càng nhiều phổ thông binh tướng đối với 6 đại ma tông cũng không tán đồng, nếu như không là 6 đại ma tông, không chỉ không dùng vì Âm Dương Vương Triều tác chiến, đối thủ của bọn họ cũng chỉ có Âm Dương Vương Triều, treo lên đánh Âm Dương Vương Triều cảm giác có thể so sánh cùng thần bí khó lường Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân giao phong muốn tốt nhiều. Lấy dạng này tâm thái tác chiến, cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân so sánh vốn là rơi lòng dạ, bây giờ song phương lại đánh cho khổ như vậy, những cái kia vì Âm Dương Vương Triều tác chiến Lam Nguyệt Vương Triều đại quân khí thế tự nhiên là lại rơi xuống hạ phong. Phanh phanh. Theo mặt trời mới lên ở hướng đông, quỷ vực quỷ vật áp lực tự nhiên lại bị lớn, kể từ đó liền lại có không ít quỷ vật bắt đầu lựa chọn tự bạo. Tiếp xuống tới thế cục chiến đấu liền bắt đầu hướng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân như về, mà Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại cảm nhận được loại này cục thế về sau, sĩ khí cũng biến thành càng tăng lên. Ở sau đó, lại có một cái quỷ vương bị bức bách được tự bạo, chỉ bất quá lần này cũng không phải là cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương giao thủ hai cái quỷ vương. Hai vị quỷ vương vẫn là đối với chiến cục ảnh hưởng rất lớn, tối thiểu bọn họ trước đó số lượng ưu thế đã san bằng. Trước đó Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cần lấy 1-3, bây giờ cho dù vị kia đem quỷ vực quỷ vật bức bách tự bạo đại tu sĩ hao tổn không nhỏ, lại vẫn có lực đánh một trận, mà lại vị này tu sĩ cũng có Từ Nhân luyện chế đan dược. Đương nhiên, những đan dược kia cũng không phải là Từ Nhân cho. Lấy Từ Nhân thân phận hôm nay địa vị, siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ có lẽ căn bản chướng mắt hắn đan dược. Nhưng là, đó cũng không phải nói Từ Nhân luyện chế đan dược phẩm giai không đủ, chủ yếu là những người kia đối Từ Nhân không hiểu, không biết Từ Nhân có thể luyện chế ra đan dược gì. Bất quá những đan dược kia theo Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm trong tay đi ra thì không giống nhau, sẽ nghiêm trị mới cầm trong tay đi ra đan dược, vậy nói rõ đã bị Nghiêm Phương tán thành. Mà Nghiêm Vương thực lực so với bọn hắn còn muốn hơi cao một tia, Nghiêm Vương đều tán thành đan dược, đối bọn hắn cũng khẳng định có dùng. Đương nhiên, tại phục dụng mấy cái liệu thương cùng khôi phục khí lực đan dược về sau, đoán chừng tu sĩ kia liền nên hiếu kỳ cái kia luyện chế đan dược người, bởi vì những đan dược kia dược hiệu thực sự quá tốt, thậm chí có thể nói là hắn thấy qua cùng giai đan dược bên trong tốt nhất đan dược. Phục dụng mấy cái viên thuốc về sau, cái kia bị Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ tinh thần cấp tốc khôi phục, đồng thời một lần nữa gia nhập chiến đấu, giúp đỡ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương ngăn trở cái kia Táng Hồn Quỷ Vương. Vị này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, có thể trước hắn mấy vị đại tu sĩ một bước đem chính mình đối thủ bức bách được từ bạo, trừ cái kia Quỷ Vương thực lực tương đối yếu kém bên ngoài, tự nhiên cũng là bởi vì vị này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ thực lực càng mạnh. Mà hắn tại đem cái kia Quỷ Vương bức bách tự bạo về sau lại phục dụng đan dược khôi phục khí lực, cho nên hắn hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, ngăn lại thực lực kia không tầm thường nhưng tiêu hao không nhỏ Táng Hồn Quỷ Vương cũng không phải là vấn đề gì. Kể từ đó, thì đến phiên cái kia giết chóc Quỷ Vương tâm lý tiêu khổ. Cái này giết chóc Quỷ Vương vốn là theo quân suất trinh bảy cái Quỷ Vương bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng mặc dù như thế cũng cần cùng Táng Hồn Quỷ Vương hợp lực mới có thể đón lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương công kích. Bây giờ không có Táng Hồn Quỷ Vương kiềm chế, giết chóc Quỷ Vương một mình đối mặt Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, tình cảnh có thể liền bị động. Mà lại vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng vô cùng sẽ cho cái kia giết chóc Quỷ Vương chế tạo áp lực, hắn thỉnh thoảng liền sẽ hướng trong miệng ném một viên thuốc. Mà mỗi lần cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương hướng trong miệng ném đan dược về sau, hắn khí tức thì sẽ nhanh chóng khôi phục, tiến công cũng sẽ biến càng thêm sắc bén. Kể từ đó, cái kia giết chóc Quỷ Vương tự nhiên là càng ngày càng cuồng, vốn là hắn cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối hao tổn thì so sánh ăn thiệt thòi, bây giờ Nghiêm Vương còn không nói võ đức, một mực phục dụng đan dược thì càng để cái kia giết chóc Quỷ Vương tuyệt vọng. Thực cái này giết chóc Quỷ Vương vốn là cũng có thể thông qua trên chiến trường tử khí đến bổ sung chính mình lực lượng, chỉ bất quá có từ nhân linh lung hồn tháp cùng bản mệnh phi kiếm hấp động tại, trên chiến trường cơ hồ thì không có cái gì tử khí, những cái kia tử khí đều bị linh lung hồn tháp cùng hấp động phi kiếm cho hấp thu, căn bản cũng không cho những thứ này quỷ vực quỷ vật cơ hội bổ sung tiêu hao. Tại cái kia giết chóc Quỷ Vương trong lòng gấp thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương lại tăng cường thế công. Thực Nghiêm Vương biểu hiện không chỉ để cái kia giết chóc Quỷ Vương cảm thấy tâm lý khó, cũng để cho bị Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến mấy cái siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ tâm lý cảm thấy là lạ. Thật sự là Nghiêm Phương phục dụng đan dược quá nhiều lần, tựa như là ăn đậu phộng đậu mở dạng, như thế cái phục dụng đan dược phương pháp, đến có bao nhiêu đan dược đặt cơ sở nhi mới đủ dùng nha. Nhắc tới Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cho bọn hắn đan dược cũng không ít, nhưng là bọn họ có thể không nỡ hướng vị kia đại trưởng lão như vậy ăn, bởi vì những đan dược kia hiệu quả sát thực tốt, nhưng ăn hết lại nghĩ làm chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng. Đương nhiên, những thứ này người cũng không biết tử nhân cho Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương nhiều ít đan dược, nếu như biết rõ lời nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ động ăn cướp vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tâm tư. Liên xem như hiện tại, mấy cái này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng chuẩn bị tại sau trận chiến này nhất định phải hướng cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nhiều muốn một số đan dược. Ở trong lòng cùng thực lực song trọng áp lực phía dưới, cái này giết chóc Quỷ Vương cũng rốt cục xuất hiện sai lầm, vừa không chú ý bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tế ra hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng, hắn cái kia lấy âm sát chi khí biến thành thân thể trong nháy mắt liền bị định trụ. Mà theo cái này giết chóc Quỷ Vương bị hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục định trụ, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão thuận tay cũng là hai quả thiên lôi tử. Cái kia hai quả thiên lôi tử trong nháy mắt nổ tung lên, đồng thời thành công tại cái kia giết chóc Quỷ Vương lấy âm sát chi khí hóa thân trên thân thể nhen nhóm niết bàn chi hỏa. Chỉ bất quá cái này cũng chưa hết, tại cái kia giết chóc Quỷ Vương trên thân giấy lên niết bàn chi hỏa thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão lại phân ra một sợi kiếm khí hóa thành một đạo bóng kiếm trực tiếp không có vào giết chóc Quỷ Vương lấy âm sát chi khí ngưng tụ mà thành trong thân thể. Kể từ đó, cái này giết chóc Quỷ Vương xuống chẳng có thể liền có chút thê thảm, chờ hắn khôi phục hành động lực thời điểm, trên thân lực lượng đã tổn thất hơn phân nửa. Gia hỏa này càng nghĩ cũng không có đường sống, sau đó liền dẫn bạo chính mình toàn bộ lực lượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tựa hồ muốn cả tòa Thức Kinh Thành đều rung sụp một dạng. Thực lực mạnh nhất giết chóc Quỷ Vương đều bị bức bách được từ bạo, hắn mấy cái Quỷ Vương tự nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội, mỗi người trong lòng cũng giống như bị đè lên một tòa núi nhỏ. Thực bọn họ tại vừa tới đến Thần Châu Thiên Hạ thời điểm, chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi đều là bọn họ tế phẩm, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể dùng âm sát chi khí để một tòa thành trì bên trong tất cả bách tính mất mạng. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn họ lần đầu cùng Thần Châu Thiên Hạ thù địch tu sĩ giao phòng, liền trực tiếp tổn binh hao tướng, liên tiếp hao tổn ba vị Quỷ Vương. Hơn nữa còn có một vị là thực lực mạnh nhất Quỷ Vương. Kể từ đó, hắn Quỷ Vương cũng không có nhiều chiến đấu tiếp tâm tư. Quỷ Vương tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng là bọn họ đối với mình cũng rất coi trọng, cũng không muốn tùy tiện thì biến thành cho bụi. Chỉ tiếc, coi như những thứ này quỷ vật không muốn biến thành cho bụi, nhưng hôm nay loại này tình thế phía dưới, bọn họ cũng không có cơ hội gì đào tẩu. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tại rảnh tay về sau, lập tức lại đối hắn Quỷ Vương ra tay. Lần này hắn nhắm chuẩn là thực lực đồng dạng so sánh nổi bật Táng Hồn Quỷ Vương. Thực cái này Táng Hồn Quỷ Vương trước đó cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối thủ, chỉ bất quá về sau bị Nghiêm Phương hảo hữu ngăn cản. Bây giờ Nghiêm Phương đã nhàn rỗi xuống đến, tự nhiên là trước giải quyết thực lực này không tầm thường Táng Hồn Quỷ Vương. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cùng hảo hữu lấy 2 địch 1, cái kia Táng Hồn Quỷ Vương nhưng là chống đỡ không nổi, huống chi Thiên Nguyệt Tiên Tông vị kia đại trưởng lão còn có nhiều như vậy vụn vặt thủ đoạn. Không thể không thừa nhận, đại trưởng lão những cái kia vụn vặt thủ đoạn là thật có tác dụng, cái kia Táng Hồn Quỷ Vương tại hắn cùng hắn vị hảo hữu kia công kích phía dưới cũng không có chống đỡ bao lâu liền cũng bị bức bách được từ bạo thân thể. Đối với quỷ vật tới nói, nếu như bọn họ triệt để bị chém giết, cái kia làm sao có thể liền hồi quỷ vực cơ hội cũng không có, nhưng nếu như là bọn họ tự bạo một thân lực lượng, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội có thể giữ lại một số ý chí, đồng thời một lần nữa trở lại quỷ vực. Tuy nhiên quỷ vực đối khi đó bọn họ cũng đồng dạng hung hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp biến thành cho bụi. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản hơn, từng cái quỷ vương đều bị siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ bức bách được tự bạo. Mà lúc này, công thủ ở giữa cũng đã xuất hiện biến hóa. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bắt đầu toàn lực phản kích, các loại công kích đánh tới hướng Thức Kinh Thành bên ngoài Âm Dương Vương triều đại quân. Đương nhiên, nhánh đại quân này thực cũng không phải là chính thức Âm Dương Vương Triều đại quân, chẳng qua là đánh lấy Âm Dương Vương Triều danh nghĩa Lam Nguyệt Vương Triều đại quân mà thôi. Quỷ vật dần dần tiêu vong, để nhánh đại quân này nhìn đến thất bại, sau đó cái kia tam quân tướng lãnh cũng không ham chiến, trực tiếp phía dưới rút quân mệnh lệnh. Thế mà, bọn họ muốn rút quân vậy, cũng phải Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đồng ý mới được. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh ba quân thống soái qua thuật biết rõ thả hổ về rừng tất có hậu họa đạo lý, sau đó tại cái kia chi Âm Dương Vương Triều đại quân có thoái ý về sau, lập tức liền tổ chức quân đội truy kích. Qua thuật truy kích cũng vô cùng triệt để, một truy thì truy 5 ngày. Trong 5 ngày này, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thông qua các loại thủ đoạn công kích giết địch quân hơn 7 vạn người, tù binh gần 200 ngàn người. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lấy được đại thắng, bất quá qua thuật đối kết quả này lại cũng không hài lòng. Tuy nhiên một trận chiến này địch quân tổn thất hơn phân nửa, nhưng vẫn là có mấy trăm ngàn người chạy, mà cái kia mấy trăm ngàn người đi qua tập hợp lại về sau, y nguyên sẽ trở thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân uy hiếp. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 922, nỗ lực. Những cái kia quỷ vực quỷ vật lần lượt tiêu vong về sau, đánh lấy Âm Dương Vương Triều hoàng đế danh nghĩa tấn công thức kinh thành Lam Nguyệt Vương Triều đại quân cũng vô tâm ham chiến, trực tiếp chiến binh. Trận này đại chiến tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lại cũng không muốn tùy tiện thả những người kia đi, sau đó liền triển khai dài đến 5 ngày truy kích. Cái này 5 ngày truy kích, tăng thêm trước đó công thành chi chiến, đã để chi kia Lam Nguyệt Vương Triều đại quân tổn thất hơn phân nửa. Nhưng là kết quả này lại như cũng không thể để cho quân thần qua thuật hài lòng, bởi vì tiếp xuống tới bọn họ trận chiến còn phải đánh, đào tẩu cái kia mấy chục vạn đại quân tại về sau trong chiến đấu y nguyên sẽ trở thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân to lớn uy hiếp. Đương nhiên, coi như qua thuật cảm thấy không có cam lòng, bây giờ lại cũng không có càng tốt hơn biện pháp, mà lại đại chiến đánh thành dạng này, đã là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên tầm thường binh tướng cùng theo quân tu sĩ tổn thất không ít, nhưng là cao giai tu sĩ chiến đấu lực còn tại. Mà lại những cái kia cao giai tu sĩ đã tổng kết ra một bộ đầy đủ dùng tới đối phó quỷ vực quỷ vật thủ đoạn, nếu như tiếp xuống tới chiến đấu, không có càng cường đại quỷ vương xuất hiện, như vậy phía Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân hiện có sức mạnh, ứng đối lên hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề. Bất quá, dù vậy, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân từ trên xuống dưới vẫn như cũ không dám chút nào chủ quan, đối với bọn hắn tới nói phía trước chiến đấu y nguyên không tốt đánh, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mấy ngày kế tiếp, qua thuật lại lần nữa làm bố trí an bài, tòa này Thức Kinh thành cũng một lần nữa thu hoạch được bình tĩnh. Nửa tháng sau, qua thuật xuất lĩnh đại quân rời đi Thức Kinh thành, hướng Âm Dương Vương Triều phương nam bồi đều La Quang thành xuất phát. Tứ nhân cùng đại bộ phận tu sĩ đều đi theo qua thuật đội ngũ, hướng về La Quang thành phương hướng xuất phát. Bây giờ Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ Yêu Báo đã thành qua thuật đại quân công thành nổ trại hành động bên trong không thể thiếu chủ đạo nhân tố. Vô luận là cái này ba người một yêu chiến đấu lực, vẫn là dò xét năng lực tình báo, hay là vật tư đến tiếp sau cung cấp năng lực, đều là Âm Dương Vương Triều đại quân bảo đảm lớn nhất, thậm chí, nếu như Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ Yêu Báo Mặc Lân không đi theo, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đều sẽ cảm giác đến tâm lý không chắc. Âm Dương Vương Triều đại bộ phận thành trì đã cơ bản tiếp nhận Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tồn tại sự thật, đồng thời bọn họ cũng biết Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân mặc dù đã đánh xuống Âm Dương Vương Triều đại bộ phận thành trì, bao quát đô thành Thức Kinh thành, nhưng lại không đúng hoàng thất chém tận giết tuyệt, hơn nữa còn tại đến đỡ một cái năng lực không tệ hoàng tử xử lý chính vụ. Mà tại vị hoàng tử kia lo liệu phía dưới, không chỉ Thức Kinh thành chính vụ hết thảy suôn sẻ, hắn bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đánh xuống thành trì cũng không có cái gì nhiễu loạn lớn, bách tính sinh hoạt cũng không có phát sinh quá lớn cải biến. Thậm chí, vị hoàng tử kia còn trực tiếp chuyển cũng không ít tham ô quan viên, đem những người kia chỗ tụ lại tài sản lấy đến đỡ phương thức trợ giúp bách tính. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, những cái kia đến đỡ để phổ thông người dân có càng nhiều sáng tạo tài phú cơ hội. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, người đều là hướng sắc mà sinh, tư bản khẳng định sẽ còn phân hóa, sẽ có mới quý tộc cùng bình dân, nhưng ở ngay sau đó thời kỳ này, không thể nghi ngờ là có lợi cho cục thế ổn định. Thường Sinh triệt để tiếp nhận Thức Kinh thành chữa trị cùng phòng ngự, đối với Thường Sinh tới nói, trấn thủ thành trì cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ tình, cho nên hắn làm cũng là ngay ngắn rõ ràng. Chủ yếu nhất là, Thường Sinh trong khoảng thời gian này đã thông qua chính mình tài năng, triệt để chinh phục vị kia Âm Dương Vương Triều hoàng tử, vị hoàng tử kia thậm chí bái sư, hướng Thường Sinh học tập chữa trị thành trì cùng xử lý chính vụ. Tiếp đó, qua thuật đại quân tiến lên thì vô cùng thuận lợi, ven đường đi qua thành trì, nhưng phàm là tự hiểu rõ thành chủ, đều chủ động quy hàng, đồng thời đưa vật tư đưa lương thảo. Có chút có chú quân thành trì, liền chú quân đều đưa ra ngoài. Những thành chủ này cũng nghĩ rõ ràng, muốn sống, tốt nhất hai tay chống trơn, bọn họ điểm này binh tướng, đối phó Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân căn bản vô dụng, mà nếu như bọn họ không đem binh quyền giao ra, khả năng còn phải bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân nhớ thương, đến thời điểm vạn nhất giết một cái hồi mã thương, sự tình nhưng là khó làm. Ngược lại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đi qua, tạm thời cũng sẽ không có người nào tới tấn công thành trì. Đương nhiên, bọn họ chỗ lấy dám làm như thế cũng là nghe đến một tin tức khác, đó chính là ven đường đại tiểu thổ phỉ hóa tử, hoặc là bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đầu, hoặc là chủ động quy hàng, bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân hoàn toàn nước thúc. Ngược lại hiện tại Âm Dương Vương triều cảnh nội, liền một cái thổ phỉ đều không có, cho nên những thành chủ này nhóm cũng không cần lo lắng sẽ có thổ phỉ đến thành trì quấy rối bách tính sinh hoạt. Sau đó, những thành chủ này trừ lưu lại thấp nhất số lượng duy trì trật tự binh mã bên ngoài, hắn binh tướng thì đều giao cho qua thuật. Kể từ đó, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân liền càng ngày càng lớn mạnh. Mà nương theo lấy Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh thanh thế càng lúc càng lớn, ven đường thành trì liền càng thêm không dám cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đối kháng. Thì dạng này, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thì giống như quả cầu tuyết, dọc theo con đường này cầm xuống không ít thành trì, có thể đại quân số lượng lại là càng tụ càng nhiều. Đương nhiên, nhân số càng nhiều, liền luôn có người hội không bị khống chế, riêng là những cái kia thổ phỉ. Có thể qua thuật là ai? quân quy ở nơi đó bày biện, bất luận cái gì có dị động ra hỏa, đều sẽ trực tiếp bị quân pháp xử trí, mà lại chắc chắn là đem ra công khai, sẽ bị ngàn người chỗ chỉ. Thực náo sự phần lớn là những cái kia thổ phỉ, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân từ trước đến nay biết qua thuật trị quân nghiêm ngặt, cũng không dám ra ngoài náo sự. Mà lại bởi vì bọn họ đánh đến bây giờ, trong lòng mỗi người đều có một phần vinh diệu, bọn họ không muốn chính mình dư thừa cử động, hủy phần kia vinh diệu. Nhưng là những cái kia Âm Dương Vương triều thổ phỉ cùng một số thủ thành binh tướng lại không có, thậm chí còn có một ít là dụng tâm kín đáo. Đối với những người này, từ nhân vệ linh trùng chằm chằm đến gấp vô cùng, chỉ cần những thứ này người cử động dị thường, ngay lập tức sẽ bị để mắt tới, bắt tại chỗ cũng là tại trước mắt bao người. Kể từ đó, liền ven đường bách tính đều cảm thấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trị quân nghiêm ngặt, là thật tâm thành ý muốn cùng bách tính không phạm từng ly từng tí. Thì dạng này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân một đường hành quân, không chỉ không có quá yếu nhiều bách tính, ngược lại còn thu hoạch một sóng lớn nhân tâm. Một ngày này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân rốt cục đi tới Âm Dương Vương triều phương nam Bồi Đều, cũng chính là La Quang thành. La Quang thành không hổ là Bồi Đều, thành trì xây đến rất không tệ, chỉ là so với phương Bắc Thước Kinh thành, lại còn hơi kém hơn không ít. Đến La Quang thành bên ngoài về sau, Qua Thuật lập tức mệnh người dựng trại đóng quân, làm công thành tương quan an bài. La Quang thành cũng tập kết không ít thủ quân, những cái kia thủ quân đã có Âm Dương Vương triều hoàng đế Duẫn Kim dễ dàng thuộc hạ cũ cấm vệ quân, cũng có đến từ Lam Nguyệt Vương triều quân đội. Đương nhiên, hiện nay chú đóng ở La Quang thành tác chiến chủ lực là Lam Nguyệt Vương triều đại quân. Cái kia Lam Nguyệt Vương triều đại quân ý đồ cũng so sánh rõ ràng, chính là muốn đem Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân ngăn cản tại Lam Nguyệt Vương triều biên giới bên ngoài. Cho nên bọn họ mới có thể bỏ ra lớn như vậy tâm huyết đến chế tạo tòa này La Quang thành. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tại dựng trại đóng quân, xây dựng công sự phòng ngự, những cái kia canh giữ ở La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân tự nhiên không có khả năng làm nhìn lấy, sau đó liền sai phái ra không ít binh mã tập kích quấy rối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Chỉ bất quá tại quân thần Qua Thuật chỉ huy phía dưới, những cái kia Lam Nguyệt Vương triều quân đội cũng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn bị Qua Thuật tổ chức mấy lần phản sát, đem Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cùng theo quân tu sĩ đánh giết không ít. Bây giờ Lam Nguyệt Vương triều tu sĩ cơ bản đều đã bị 6 đại ma tông hợp nhất, bọn họ tu luyện công pháp cũng biến thành 6 đại ma tông ma công. Không thể không nói, tu luyện 6 đại ma tông ma công tuy nhiên thương thiên hại lý, nhưng là tu luyện về sau, đối với thực lực tăng lên còn là có trợ giúp rất lớn. Cho nên lần này xuất hiện tại La Quang thành theo quân tu sĩ, thực lực vẫn là rất mạnh. Chỉ là, thực lực bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thủ đoạn lại phong phú hơn, cho nên tại song phương giao phong thời điểm, vẫn là Lam Nguyệt Vương triều những thứ này theo quân tu sĩ ăn thiệt thòi. Đương nhiên, chỗ lấy có thể như vậy, cũng là bởi vì Lam Nguyệt Vương triều đại quân cũng không có xuất động tu vi cảnh giới càng cao theo quân tu sĩ. Thực hiện tại song phương cũng đều là thăm dò, cũng là đang chỉ hoãn. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân muốn biết Lam Nguyệt Vương triều tại La Quang thành bố trí nhiều ít lực lượng, vậy thì phải một chút xíu địa thăm dò, mà lại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng cần thời gian đến bố trí công sự phòng ngự cùng là bình tĩnh công thành sách lược. La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân tự nhiên càng muốn biết Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thủ đoạn, về phần bọn hắn vì cái gì trì hoãn, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Lam Nguyệt Vương triều đại quân tự mình biết. Đương nhiên, loại này thăm dò cũng không có khả năng không ngừng nghỉ địa tiếp tục kéo dài, tại trải qua một đoạn thời gian thăm dò về sau, song phương đều rõ ràng, dạng này không đau không ngứa địa đánh xuống, căn vốn không có ý nghĩa gì. Sau đó, Lam Nguyệt Vương triều đại quân cũng không lại dễ dàng đi ra trêu chọc Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã đem công sự phòng ngự xây không sai biệt lắm. Có càng nhiều kinh lịch đến ứng đối những cái kia Lam Nguyệt Vương triều đại quân quấy rối. Đợi công sự phòng ngự kiến tạo hoàn tất về sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trực tiếp liền hướng La Quang thành phát động công kích. Qua Thuật công thành cho tới bây giờ đều là chân thật công thành, không biết làm cái gì thăm dò, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu. Tại Qua Thuật quyết định công thành trước đó, Từ Nhân đã để vệ linh trùng đem La Quang thành bên trong đại khái bố trí mò được không sai biệt lắm. Theo 6 đại ma tông đầu nhập lực lượng càng ngày càng mạnh, Từ Nhân muốn lấy vệ linh trùng điều tra tin tức cũng càng thêm khó khăn. Âm Dương Vương triều tu sĩ tuy nhiên giết không chết vệ linh trùng, lại có thể tùy thời cải biến bố trí. Tuy nhiên bởi như vậy, thủ thành Lam Nguyệt Vương triều đại quân nhiều lần điều động cũng sẽ rất mệt mỏi, nhưng mệt mỏi cũng tốt hơn bị đối thủ đánh giết. Qua Thuật sách lược tác chiến để La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân cũng vô cùng không thích ứng, cái này cùng bọn hắn trước đó tác chiến hoàn toàn khác biệt. Trước kia song phương chúng quy làm một số thăm dò, sau đó lại quyết định lấy cái dạng gì phương thức công kích. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại la hó, cơ bản mỗi cái điểm tấn công đều là toàn lực công kích. Đương nhiên loại kia công kích cũng chỉ là khí giới công thành công kích, đến mức binh tướng lại phần lớn là án binh bất động, cũng không có bao nhiêu hành động. Kể từ đó, La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân nhưng là phiền muộn. Người bình thường công thành đều là có đánh nghi binh có chủ công, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại toàn bộ đều là chủ công. Trừ phiền muộn bên ngoài, những thứ này La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân cũng cảm thấy chấn kinh, bọn họ thực sự không nghĩ tới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lặn lội đường xa đến công kích La Quang thành, sẽ còn mang theo nhiều như vậy khí giới công thành tới. Có nhiều như vậy khí giới công thành, mang theo cái kia gần 200 vạn đại quân lại có ý nghĩa gì đâu? Lam Nguyệt Vương triều đại quân nghĩ mãi mà không rõ sự tình, tại Qua Thuật nơi này lại là một cái phi thường rõ ràng đạo lý, đó chính là thương ứng bác thọ vẫn cần đem hết toàn lực. Mặt khác, kết quả này cũng cùng Từ Nhân cùng Qua Thuật đều ưa thích nghiên cứu các loại khí giới công thành có quan hệ. Trước kia là Qua Thuật chính mình nghiên cứu, gần nhất trong khoảng thời gian này, Từ Nhân cũng tham dự vào, đem một số luyện khí kỹ xảo cũng phóng tới khí giới công thành phía trên, làm đến khí giới công thành khổ người biến nhỏ một chút, nhưng là uy lực đi càng mạnh. Mà lại, Từ Nhân cùng Qua Thuật còn phân biệt nếm thử khác biệt phương án, để khí giới công thành chế tạo thành bản thấp hơn, cũng càng thuận tiện mang theo. Cũng chính bởi vì Từ Nhân cùng Qua Thuật hai người trong khoảng thời gian này nỗ lực, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành mới có như thế quy mô. Chương 923, đệ nhất thời điểm quan trọng. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công kích để La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân vô cùng khó chịu, vị kia ba quân thống soái còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này công kích, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, toàn bộ chủ công, dạng này công kích người bình thường có thể không thể thừa nhận. Sau đó, cũng không lâu lắm, sáu đại ma tông nguyên anh cảnh tu sĩ thì không thể không leo lên đầu thành, giúp đỡ chống cự Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành công kích. Sáu đại ma tông cao giai tu sĩ thực lực còn là rất không tệ, cho dù từ nhân cùng qua thuật tại thiết kế khí giới công thành thời điểm, đã đem sáu đại ma tông cao giai tu sĩ cân nhắc tiến vào, nhưng tu sĩ dù sao cũng là sống, bọn họ tại lâm chiến lúc lại có các loại phản ứng cùng với phản kích thủ đoạn. Cho nên, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân vẹn vẹn bằng vào khí giới công thành liền muốn đánh hạ La Quang thành cũng không có khả năng. Sau đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng xuất thủ. Thực sự đoạn này thời gian nghỉ ngơi bên trong, Thiên Nguyệt Tiên Tông lại mời đến một số tông môn bằng hữu, mặc dù đại đa số đều chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng cũng có mấy vị siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ. Chỉ là, ngay sau đó cái này thời điểm, vẫn chưa tới những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ ra sân thời khắc. So tu sĩ, bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ số lượng thực cũng không ít, bởi vì mọi người hiện tại đã cơ bản xác định 6 đại ma tông cùng ma tộc có liên lụy, trừ 6 đại ma tông kinh doanh thế lực, hoặc là cùng 6 đại ma tông ràng buộc tương đối sâu thế lực, ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ tông môn đối với ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ sự tình đều vô cùng lo lắng, cho nên cũng nguyện ý phái ra một số lực lượng trợ giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông nhằm vào 6 đại ma tông lấy hành động. Mắt thấy chính mình một phương này đều xuất động cao giai tu sĩ, lại vẫn không cách nào ngăn cản đối phương thế công, canh giữ ở La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại binh tướng thì càng cuối cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng hy vọng sự tình có thể có chuyển cơ, tỉ như 6 đại ma tông những tu sĩ kia đang thi triển mỗi người tông môn bí pháp về sau, có thể đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ tiến hành áp chế. Cái này Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân chủ soái cũng coi là có chút đầu não, 6 đại ma tông tu sĩ đang thi triển mỗi người ma tông bí pháp về sau xác thực trong khoảng thời gian ngắn chiếm thượng phong. Chỉ là bọn hắn tuy nhiên tại cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ giao phong bên trong chiếm thượng phong, nhưng như cũng không cách nào cải biến La Quang thành bị động bị đánh sự thật, bởi vì tại đối mặt Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cao giai tu sĩ lúc, cho dù là 6 đại ma tông cao giai tu sĩ cũng không có dư lực lại ngăn cản Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong trọng hình khí giới công thành. Kể từ đó, tại đại cục phía trên bị động vẫn là tại La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân. Thực cái này còn không phải để Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân cảm thấy buồn bực nhất, để bọn hắn cảm thấy buồn bực nhất là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tuy nhiên đối La Quang thành mỗi một chỗ công kích đều là chủ công, lại cũng không ý vị không có tính nắm vào, hoàn toàn ngược lại, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành dùng đến vô cùng có tính nắm vào, luôn luôn có thể lấy nhỏ nhất nỗ lực cho La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân tạo thành lớn nhất đại phá hư. Cứ như vậy, cục diện nhìn như tại giằng co, tuy nhiên lại rõ ràng đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân càng có lợi hơn. Dạng này thế công đại khái duy trì liên tục một ngày thời gian, La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân rốt cục nhịn không được, quyết định vận dụng càng cường đại thủ đoạn. Đương nhiên, chỗ lấy ở thời điểm này vận dụng loại kia cường đại thủ đoạn, cũng là bởi vì giờ phút này đã mặt trời lặn phía tây, dương khí dần dần ẩn âm, khí tiệm thịnh. Lam Nguyệt Vương triều đại dựa vào tự nhiên là quỷ vực quỷ vật. Lần này La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân mang theo quỷ vực quỷ vật số lượng so trước đó nhưng muốn hơn rất nhiều, không chỉ phổ thông quỷ vật số lượng càng nhiều thực lực mạnh hơn, còn có càng nhiều thực lực càng cường đại quỷ vương. Những cái kia quỷ vật vừa gia nhập chiến đấu, tình thế đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thì vô cùng bất lợi. Mắt thấy tình thế không tốt lắm, Từ Nhân cũng xuất thủ. Quanh hắn lấy La Quang thành đi một vòng, sau đó vô số chân dương phá tà phù lục đại trận. Thành hình, đối những cái kia xuất hiện tại La Quang thành đầu tường quỷ vật phát động công kích. Vô số thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh đem La Quang thành chung quanh đều nhuộm thành kim sắc. Trừ có chân dương phá tà đại trận, Trầm Đằng Vân còn thúc đẩy sinh trưởng ra không ít có cường đại sinh cơ chi lực dây leo. Đương nhiên, dù vậy, muốn ngăn cản La Quang thành bên trong quỷ vật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không thể không nói, cái kia La Quang thành bên trong thống soái vẫn là có mấy phần bản sự, hắn nếu sớm chút để những thứ này quỷ vật xuất hiện, tất nhiên sẽ thụ đến ngoại giới hoàn cảnh càng lớn kiềm chế, khó có thể toàn lực phát huy. Bây giờ đến ban đêm, dương khí dần dần ẩn, Thần Châu Thiên Hạ hoàn cảnh đối với quỷ vật khắc chế cũng bắt đầu giảm xuống. Đương nhiên, có Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân những thủ đoạn này thêm vào, những cái kia quỷ vật muốn không kiêng nể gì cả đánh giết Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không dễ dàng. Mặt khác, trừ Tử Nhân những thủ đoạn này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng có đối phó quỷ vật thủ đoạn. Những cái kia thủ đoạn dĩ nhiên chính là phù lục. Trên thực tế, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cũng có phù lục sư, riêng là bị Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến những tu sĩ kia, có không ít đều tinh thông phù lục, thậm chí vẽ phù lục hiệu suất còn cao hơn Tử Nhân, đương nhiên, xác suất thành công khẳng định có chỗ không kịp. Tử Nhân cũng là gần nhất mới dùng phù lục tương đối nhiều, cũng trước cũng chỉ là đơn giản vẽ một số mà thôi. Bất quá chỉ là đơn giản vẽ một nhóm kia, lại trên chiến trường lên tính quyết định tác dụng. Bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tất cả tu sĩ đều cảm thấy phù lục cũng là đại đạo, có thể thành tựu vô thượng đạo quả. Có nhiều như vậy tu sĩ sử dụng phù lục công kích, đối với quỷ vật cũng có cực mạnh khắc chế cùng bấy nhiêu tác dụng, càng mấy cái xuất thủ hung ác, trực tiếp tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục, rơi tại những cái kia quỷ vật phía trên, để những cái kia quỷ vật trên thân âm sát chi khí không ngừng run rẩy. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ tuy nhiên vẫn như cũ ở vào hạ phòng, nhưng là ngăn chặn đối phương công kích lại hoàn toàn không là vấn đề. Mắt thấy phía bên mình chỉ có ưu thế cũng không có cái gì thực chất chiến quả, La Quang thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại ba quân thống soái nhưng là cuối cùng. Không chỉ riêng này cái Lam Nguyệt Vương triều đại ba quân thống soái cuối cùng, những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vương cũng gấp. Thực những thứ này quỷ vương càng muốn hơn sớm đi đăng tràng, như thế đã có thể để tránh cho một số phổ thông quỷ vật tổn thất, nói không chừng còn có thể vớt càng thật tốt hơn chỗ. Tỷ như đánh giết một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, thôn vệ bọn họ nguyên anh, điều này có thể để bọn hắn lực lượng mạnh lên không ít. Ba ba ba. Không thể không nói, Lam Nguyệt Vương triều đại đối La Quang Thành vẫn là vô cùng coi trọng, lần này Quang là Quỷ Vương bọn họ thì xuất động 12 cái. So trước đó tấn công nhấp nháy kinh thành thời điểm, chọn vẹn thêm ra 5 cái. 12 cái Quỷ Vương vừa có mặt, tứ nhân sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn biết La Quang Thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại trong đại quân khẳng định có Quỷ Vương, chỉ là không nghĩ tới hội thoáng cái xuất động nhiều như vậy. Quỷ Vương thực lực, tứ nhân trước đó cũng gặp qua, coi như Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương ứng đối lên đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết, phải biết đại trưởng lão Nghiêm Vương đây chính là thần châu thiên hạ giết lực cực mạnh kiếm tu. Mắt thấy Quỷ Vương xuất động, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng không thể không lần nữa mang theo bên người mấy cái bạn cũng nên đón. Nghiêm Vương sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được lần này xuất hiện tại La Quang Thành bên trong 12 cái Quỷ Vương, thực lực đều so với bọn hắn trước đó gặp phải giết chóc Quỷ Vương mạnh. Càng khó giải quyết vẫn là về số lượng ưu thế, đối phương có 12 cái Quỷ Vương, mà hắn nơi này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng chỉ có 10 cái, mà cái này 10 cái đại tu bên trong, kiếm tu y nguyên chỉ có 5 cái, vẫn là lên một lần tại nhấp nháy kinh thành đầu tường cùng Quỷ Vương giao phong mấy cái kia. Đương nhiên, hiện tại mấy cái kia kiếm tu tâm thái cùng trạng thái so trước đó mạnh hơn không ít, hiện trên người bọn hắn đan dược đều đầy đủ, cho nên nói đến đánh nhau lực lượng cũng so với một lần trước càng 10 phần. Đã song phương đều lấy ra chủ lực, Từ Nhân cũng liền không lại che giấu, trực tiếp thi triển ra Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn. Mà theo Từ Nhân thủ đoạn thi triển, vô số sao băng từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân cùng theo quân mà đến những tu sĩ kia cùng quỷ vật. Trừ Chu Thiên Tinh Thần, còn vận dụng chính mình kiếm khí biến hóa chiêu số. Tuy nhiên hắn đối loại này chiêu số còn không quá thuần thục, nhưng là tổng thể tới nói lại so với một lần trước muốn càng thông thuận. Trên thực tế, trong mắt người ngoài, Từ Nhân lần trước tại nhấp nháy kinh thành đầu tường vận dụng kiếm khí biến hóa chiêu số cũng là vô cùng thông thuận, cũng chỉ có Từ Nhân đối với mình trạng thái còn không phải cái kia yêu hài lòng mà thôi. Bây giờ Từ Nhân lại bổ sung một số bài tập, cho nên hắn tại vận dụng loại này kiếm khí biến hóa chiêu số thời điểm, tự nhiên cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trừ Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nắm giữ loại này lấy kiếm bốc hơi hình công kích chiêu số. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngũ trưởng lão cùng phù giao tiên môn Lý Ngân Hà, Triệu Hương Lô phu phụ cũng lĩnh ngộ loại thủ đoạn này. Cái này bên trong, tự nhiên cũng có Từ Nhân nguyên nhân. Từ Nhân là một cái vô cùng giỏi về tổng kết quy kết người, phàm là hắn nắm giữ đồ vật, hắn đều có thể đem tổng kết quy kết thành một cái hệ thống, chỉ muốn đối phương thiên phú không phải quá kém thì nhất định có thể lĩnh ngộ. Đây cũng là Từ Nhân độc có thiên phú, giỏi về đem đặc biệt khó được đồ vật biến thành cải trắng, để đại đa số người đều có thể tiếp xúc đến. Đầu tường thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy có thể làm cho kiếm khí biến hóa tu sĩ, cũng để cho quỷ vực quỷ vật vô cùng chấn kinh. Cho dù là phổ thông kiếm khí, đối bọn hắn cũng có uy hiếp rất lớn. Húng chi những cái kia kiếm khí còn đều có đặc điểm, có chút có thể đem bọn hắn âm sát chi khí chia cắt ra, có chút càng là có thể để bọn hắn âm sát chi khí bốc cháy lên. Càng kinh khủng hơn nữa, mang theo lôi đỉnh chi lực. Thật tương đối tại sử dụng bản mệnh phi kiếm thần thông công kích, loại này lấy kiếm bốc hơi hình công kích tuy nhiên độ khó khăn càng lớn, nhưng là tiêu hao lại thì nhỏ hơn nhiều. Đoán chừng đây cũng là vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương càng ưa thích lấy loại này kiếm khí biến hóa đi công kích đối thủ, mà không phải trực tiếp vận dụng bản mệnh phi kiếm thần thông nguyên nhân chủ yếu đi. Bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cơ hồ chỗ có kiếm tu đều học xong, đối với quỷ vực quỷ vật tự nhiên là hình thành càng lớn uy hiếp. Thế mà, mặc dù Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ nắm giữ không ít đối phó quỷ vật thủ đoạn, nhưng là tổng thể tình thế lại như cũ vô cùng bất lợi. Riêng là những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, bọn họ tại đối mặt số lượng nhiều tại bên mình quỷ vương lúc, vẫn luôn ở vào trạng thái bị động. Chủ yếu vẫn là những cái kia tầm thường siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ so sánh ăn thiệt thòi, bọn họ tuy nhiên cũng có chính mình dựa vào, nhưng là đối với quỷ vật lực sát thương rõ ràng không bằng thân là kiếm tu mấy người kia. Nhưng mặc dù những cái kia đại tu sĩ đều so sánh ăn thiệt thòi, Từ Nhân cũng không giúp đỡ được cái gì, quỷ vương thực lực cường hãn, hắn tự biết còn ứng phó không được, hiện tại hắn có thể làm, cũng chính là nhiều đánh giết một số phổ thông quỷ vật mà thôi. Từ Nhân đều không có cách, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên cũng không có cách nào. Bọn họ ý nghĩ cùng Từ Nhân một dạng, đó chính là muốn nhiều đánh giết một số tầm thường quỷ vật. Đương nhiên, cho dù là tầm thường quỷ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh giết, bởi vì hiện tại là thuần dương chi khí đồng thời thiếu thốn ban đêm, mà ban đêm, đối với những thứ này quỷ vật rõ ràng càng có lợi hơn. Chỉ là loại này lợi và hại quan hệ cũng là hội theo thời gian chuyển rời mà chuyển đổi, tại phía đông đường chân trời nổi lên hồng hà thời điểm, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trong mắt đều lóe lên một vẻ sáng. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người cùng quỷ vật giao thủ qua, nhưng lại cũng đều nghe nói qua quỷ vật đặc điểm, bây giờ sắc trời đã rõ ràng, nói cách khác, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân sống qua đệ nhất thời điểm quan trọng. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 924, đối chiến Quỷ Vương. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân sống qua lần thứ nhất trong đêm công thành, cái này cũng là bọn hắn muốn đối mặt đệ nhất thời điểm quan trọng, bởi vì ở buổi tối hôm ấy, La Quang Thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân đã đem quỷ vật đều đẩy đến trên chiến trường. Những thứ này quỷ vật không tiếc ánh sáng mặt trời, lại càng am hiểu tại ban đêm hành động. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại ban đêm cùng những thứ này quỷ vật giao phong, mới khiến cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cảm giác đặc biệt bị động. Bất quá, tình huống tuy nhiên bị động, nhưng là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tốt xấu là kiên trì tới. Tiếp xuống tới chiến đấu y nguyên rất kịch liệt, tuy nhiên bình minh đã đến, bên trong thiên địa thuần dương chi khí cũng càng ngày càng dư dả. Nhưng dù cho như thế, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân muốn một lần hành động đánh hạ La Quang Thành phòng ngự, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ông thừa dịp mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, Từ Nhân lại tại tòa này La Quang Thành trung quanh chuyển động một lần, hắn cái này một lần xuống tới, tiêu hao mấy chục ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Mức tiêu hao này linh thạch phương pháp Từ Nhân cũng rất đau lòng, bất quá may ra ngay sau đó Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng biết Từ Nhân thủ đoạn trọng yếu, cho nên tại linh thạch phương diện này cho Từ Nhân nhất định bổ sung, điều này cũng làm cho Từ Nhân tâm bên trong có thể thiếu rơi mấy khối thịt. Từ nhân cái này mấy chục ngàn khối thượng phẩm linh thạch đều là dùng đến tăng cường chân dương phá tà phù lục đại trận uy năng, cho nên tại từ nhân tiêu hao mấy chục ngàn khối linh thạch về sau, cái kia vài tòa chân dương phá tà phù lục đại trận cũng phát huy ra cự đại uy năng, đem từng cái quỷ vực quỷ vật bao phủ ở bên trong. Quỷ vực quỷ vật tâm lý đều vô cùng cuồng cuồng, bây giờ tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, bọn họ muốn cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ giao phòng, liền cần thời khắc tiêu hao âm sát chi khí, lại thêm chân dương phá tà phù lục đại trận công kích, bọn họ tiêu hao âm sát chi khí tốc độ cũng không chỉ là tăng lên gấp bội. Quỷ vật nhóm cuối cùng, La Quang Thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân tự nhiên càng cuối cùng. Những thứ này quỷ vật là bọn họ lớn nhất dựa vào, nếu như xuất động quỷ vật đều không thể ngăn lại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, như vậy đừng nói tòa này La Quang Thành, chỉ sợ muốn không bao lâu, Lam Nguyệt Vương triều đại cương vực bên trong cũng khẳng định gặp được Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân. Cho nên, trận này đại chiến, Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân tâm thái cũng cùng lúc trước tiến công nhấp nháy kinh thành thời điểm khác biệt. Chính là bởi vì loại tâm tính này khác biệt, cho nên Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân tại thủ vệ La Quang Thành thời điểm cũng liều đến ra sức hơn. Thực, không chỉ quỷ vật cùng La Quang Thành bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại đại quân cuối cùng, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cùng với liên quân bên trong tu sĩ cũng đồng dạng cuối cùng. Bọn họ cũng tại lo lắng tại ban ngày thời điểm bắt không được La Quang Thành, đợi đến ban đêm còn phải đứng trước quỷ vật nhóm phản công. Dựa theo lẽ thường suy luận, dạng này thành trì công phòng chiến, vô luận sau cùng cái nào một phương thắng lợi, đều không phải là một ngày hai ngày thì có thể giải quyết chiến đấu. Nếu như công kích thuận lợi, có lẽ 3 năm ngày có thể giải quyết chiến đấu, còn nếu là không thuận lợi, chỉ sợ đến đánh lên mấy tháng, thậm chí là càng lâu. Mà nếu như Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh liên quân không thể mau chóng tiêu diệt càng nhiều quỷ vật lời nói, mỗi đến ban đêm tiến đến thời điểm cũng sẽ là một cửa ải khó. Tứ Nhân tự nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn không chỉ vận dụng Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn cùng Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận, càng là bất kể hao tổn đem trên thân phù lục cùng Thiên Lôi Tử tổ hợp lại ném về những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vật. Trừ cái đó ra, Tứ Nhân cũng đem Phệ Linh Trùng phóng xuất ra. Phệ Linh Trùng đối phó quỷ vật cũng coi là có kinh nghiệm, cho nên Tứ Nhân để bọn hắn cường điệu đối phó quỷ vật áo giáp màu đen. Cái kia áo giáp màu đen tương đương với quỷ vật một loại bảo hộ, có thể hữu hiệu ngăn cản bên trong thiên địa thuần dương chi khí đối quỷ vật thương tổn. Muốn để quỷ vật tại cái này chiêu chiêu dưới ánh nắng chói chang hình thành tổn thất lớn hơn, nhất định phải trước giải quyết trên người bọn họ áo giáp màu đen mới được. Phệ Linh Trùng khi lấy được từ nhân mệnh lệnh về sau lập tức liền bắt đầu hành động, thời gian không dài, liền có không ít phổ thông quỷ vật trên thân áo giáp màu đen triệt để nứt toát. Không có áo giáp màu đen bảo hộ, vô luận là phù, lục công kích vẫn là kiếm khí công kích, đều có thể cho những cái kia quỷ vật tạo thành càng lớn thương tổn. Thế nhưng là, quỷ vật cũng không cam tâm thì bị động như vậy bị đánh, cho nên bọn họ cũng tăng cường thế công, thậm chí không tiếc ngọc đá cùng mỡ. Đối mặt bất kể tiêu hao quỷ vật, một số không có trải qua nhấp nháy kinh thành đầu tường chi chiến Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ nhiều ít có chút trở tay không kịp. Tốt tại những cái kia đã từng cùng quỷ vật giao phong qua tu sĩ đã có kinh nghiệm, chính là có bọn họ nhắc nhở, mới tránh cho Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân xuất hiện càng tổn thất thảm trọng. Ầm ầm. Tứ Nhân lấy một đạo ngũ hành thiên lôi phù lục cùng hai cái thiên lôi tử làm đại giá, cứ thế mà địa bức bách một cái thực lực không kém gì nguyên anh cảnh tu sĩ quỷ vật tự bạo. Tại Tứ Nhân bức bách cái này quỷ vật tự bạo đồng thời, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều lấy được không ít chiến quả. Tiểu Niếp Nhi niết bàn chân hỏa bá đạo dị thường, phối hợp kiếm khí biến hóa công kích, đối quỷ vật thương tổn rất lớn. Trầm Đăng Vân những cái kia dây leo vốn là tại thời khắc công kích quỷ vật, để những cái kia quỷ vật không ngừng trốn tránh, lại thêm hắn mấy cái chuôi bích lục kiếm gỗ, cùng những cái kia thực lực cùng nguyên anh cảnh tương đương quỷ vật giao phong, cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Có thể mặc dù Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân biểu hiện đều không tầm thường, nhưng là hiệu suất tối cao lại là Tiểu Yêu Báo Mặc Lân. Này bên trong nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Mặc Lân tốc độ quá nhanh, liền xem như quỷ vật cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Mà nhỏ yêu báo Mặc Lân thì có thể sử dụng ưu thế tốc độ đem chính mình kiếm khí, thần hồn hỏa diễm, thiên lôi tử cùng với phụ lục đánh tại những cái kia quỷ vật trên thân. Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở chỗ này đại phát thần uy sắc thực rất sung sướng, cũng nên đón Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân không ít ánh mắt sùng bái. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng hấp dẫn đến cường giả chú ý, cường giả kia chính là một cái quỷ vương. Lần này xuất hiện tại La Quang Thành quỷ vương không chỉ số lượng nhiều, mà lại thực lực cũng mạnh, coi như Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng gia tăng mấy vị siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, nhưng là tại tổng thể về số lượng cùng quỷ vương so sánh vẫn là có khoảng cách. Kể từ đó, liền có quỷ vương có rảnh rỗi đến tìm Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phiền phức. Đương nhiên, quỷ vương cũng đều là vô cùng kiêu ngạo, cho nên bọn họ lần này chỉ xuất động một vị quỷ vương tới đối phó Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tứ Nhân cũng không nghĩ tới bọn họ cái này mấy con cá nhỏ có thể dẫn tới một cái quỷ vương, nhưng quỷ vương đã đến, bọn họ muốn tránh né chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sau đó Tứ Nhân thẳng thắn phân ra một sợi kiếm khí, hóa thành một đạo bóng kiếm hướng về cái kia quỷ vương đánh tới. Cái kia quỷ vương cũng không có trốn tránh, chỉ thấy cái kia một đôi tay quỷ vừa đi vừa về huy động, ngay sau đó một đạo hắc khí bay ra, trực tiếp nên tiếp Tứ Nhân công kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, quỷ vương cái kia đạo hắc khí cùng Tứ Nhân kiếm ảnh gặp gỡ. Tứ Nhân thân hình lui lại ra cách xa hơn một trượng, cái kia quỷ vương cũng về phía sau lùi lại hai bước. Cái kia quỷ vương gặp Tứ Nhân đón lấy chính mình công kích, thế mà chỉ lùi lại một trượng có thừa, tựa hồ cũng vô cùng ngoài ý muốn. Thực không chỉ riêng này cái quỷ vương ngoài ý muốn, Tứ Nhân cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình kiếm khí lại có thể đón lấy quỷ vương công kích. Có Tứ Nhân cái này tiền lệ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo trong lòng cũng không có như vậy sợ hãi, ào ào hướng cái kia quỷ vương phát động công kích. Cái kia quỷ vương tại cùng Tứ Nhân giao phong về sau, cũng không dám khinh thị hai người bọn họ một yêu, sau đó liền cũng thi triển thủ đoạn mình cùng hai người một yêu giao phong cùng một chỗ. Cái này đã giao phong, song phương đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ từ lực lượng tới nói, cũng là nhỏ yêu báo có thể cùng Tứ Nhân so sánh, còn lại tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân về mặt sức mạnh cũng không bằng Từ Nhân. Bất quá, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân kiếm ảnh đối Quỷ Vương khắc chế lại muốn tại Từ Nhân phía trên. Mặt khác, nhỏ yêu báo thủ đoạn càng làm cho cái kia Quỷ Vương kiêng kỵ, hắn đạo kia kiếm ảnh lại có thể thiêu đốt thần hồn. Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều ý thức được cái kia Quỷ Vương lợi hại, nhưng cũng biết gia hỏa này cũng không có bọn họ nghĩ giống như bên trong cường đại như vậy, sau đó cũng không lưu tay nữa, ào ào đối cái kia Quỷ Vương phát động công kích. Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối Quỷ Vương công kích có thể không chỉ là kiếm ảnh, còn có phù lục, thiên lôi tử, thậm chí là phệ linh trùng, tóm lại có thể dùng tới thủ đoạn đều dùng tới. Kể từ đó, thực lực kia rõ ràng càng mạnh, Quỷ Vương ngược lại bị đánh đến luống cuống tay chân. Mà ở cái này Quỷ Vương luống cuống tay chân thời điểm, phệ linh trùng đã thành công phá vỡ hắn phòng ngự, bắt đầu thôn phệ hắn âm sát chi khí. Ầm ầm, liên tiếp vài tiếng trầm đục, chính là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục. Mà lần lượt bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng về sau, cái kia Quỷ Vương thân thể trong nháy mắt liền bị định tại nguyên chỗ. Theo cái kia Quỷ Vương bị định trụ, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân công kích cũng ào ào rơi vào trên người. Cái kia Quỷ Vương cũng biết không ổn, sau đó đem hóa thành một đoàn hắc vụ, trốn rời khải giáp trói buộc. Mấy tên này khó đối phó. Cái kia Quỷ Vương cảm thấy rất chật vật, cũng mất mặt. Nhưng là cùng những cái kia so sánh, một sát na kia xuất hiện cảm giác bất lực mới khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi nhất, sau đó hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì không thể diện, trực tiếp liền bắt đầu tìm trợ thủ. Thực cái này Quỷ Vương bị bức bách đến tuyệt cảnh tình cảnh, cũng rơi vào hắn Quỷ Vương trong mắt, sau đó liền lại có một cái Quỷ Vương chạy tới giúp đỡ. Từ Nhân có thể cảm giác được về sau cái này Quỷ Vương thực lực còn muốn tại trước đó cái kia Quỷ Vương phía trên. Cho nên, Từ Nhân mảy may cũng không dám thất lễ, lập tức lại hướng cái kia vừa mới chạy tới Quỷ Vương công kích đi qua. Cái kia Quỷ Vương biết trước một cái Quỷ Vương ăn thiệt thòi, liền không còn dám khinh thị Từ Nhân. Chỉ bất quá Từ Nhân đối loại kia kiếm khí biến hóa thủ đoạn đã nắm giữ được vô cùng thuần thục, mà lại bởi vì hắn phi kiếm nhiều, kiếm khí cũng so tầm thường kiếm tu càng dồi dào, cho nên làm phía dưới Từ Nhân cũng không thế nào sợ hãi kiếm khí tiêu hao. Theo Từ Nhân tâm niệm chuyển động, cái kia đạo bóng kiếm cứ như vậy tới tới lui lui địa vây quanh về sau Quỷ Vương chuyển. Cái kia Quỷ Vương sau cùng cũng bị bức gấp, trực tiếp cùng Từ Nhân cái này đạo bóng kiếm lạnh bính một cái. Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại, bất quá tại cấp tốc lui lại trên đường, đạo thứ hai kiếm ảnh đã lại một lần hướng về cái kia Quỷ Vương bay qua. Mà tại cái kia Quỷ Vương ứng đối Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm đồng thời, Trầm Đằng Vân chín chuôi bích lục kiếm gỗ cũng hướng về Quỷ Vương công kích đi qua. Thực Trầm Đằng Vân cái này chín chuôi kiếm gỗ chẳng qua là ngụy trang, hắn chân chính công kích là ba tấm bùa. Cái này ba tấm bùa theo thứ tự là một đạo thuần dương phù lục, một đạo phá tà phù lục cùng một đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Ba tấm bùa bên trong, thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục là đánh nghi binh. Cái này hai tấm đùa theo sát chín chuôi kiếm gỗ công hướng Quỷ Vương. Cái kia Quỷ Vương cũng nhìn đến cái này hai tấm đùa, cho nên cho dù liều mạng đánh đổi một số thứ, y nguyên thi triển thuật pháp thành công triệt tiêu cái kia hai tấm đùa công kích. Chỉ là tại hắn âm thầm may mắn triệt tiêu thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục công kích thời điểm, Trầm Đằng Vân tấm đùa chú thứ ba đã lặng lẽ rơi ở trên người hắn. Ầm ầm. Theo cái kia đến ngũ hành thiên lôi phù lục rơi vào Quỷ Vương trên thân, cái kia Quỷ Vương trên thân âm sát chi khí trong nháy mắt liền quay cuồng lên. Mà thừa dịp cái này Quỷ Vương trên thân huyết sát chi khí lăn lộn thời điểm, Từ Nhân hai quả thiên lôi tử đã ở trên người nổ tung. Thiên lôi tử nổ tung uy lực không nhỏ, nhưng là đối Quỷ Vương uy hiếp lớn nhất lại là thiên lôi tử bên trong ẩn chứa Niết Bàn chi hỏa cùng Nam Minh ly hỏa. Từ Nhân cái này hai cái thiên lôi tử luyện chế thời gian tương đối sớm, cho nên bên trong ẩn chứa đặc thù hỏa diễm vẫn là Niết Bàn chi hỏa, mà cũng không phải là ngay sau đó tiểu Niếp Nhi có thể điều động Niết Bàn chân hỏa. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 925, Minh Viêm. Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó đều không có cùng Quỷ Vương một cái cấp bậc quỷ vật giao thủ qua, nhưng mọi thứ luôn có lần thứ nhất, hôm nay liền có hai cái Quỷ Vương cấp bậc quỷ vật tìm tới bọn họ. Ba người một yêu cùng một cái Quỷ Vương giao thủ đều không dám kinh thường, huống chi là hai cái. Đối lên một cái Quỷ Vương, ba người một yêu cũng không cảm thấy làm sao ăn thiệt thòi, nhưng là muốn đồng thời đối lên hai cái, tình huống thì không giống nhau. Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân phối hợp, cũng tại trước tiên đứng vững Quỷ Vương công kích, chỉ là lấy bọn hắn thủ đoạn muốn chân chính đánh giết cái kia Quỷ Vương, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặt khác, Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân trong lòng cũng rõ ràng, hai người bọn họ hiện tại sở dĩ có thể cùng cái kia Quỷ Vương liều đến tương xứng, cái kia cũng chỉ là bởi vì ngay sau đó là ban ngày, chung quanh thuần dương chi khí so sánh rồi rào. Mà thuần dương chi khí bản thân liền sẽ đối quỷ vật sinh ra tác dụng khắc chế, cho nên hiện tại Quỷ Vương cùng hai người bọn họ giao phòng, thực đồng thời chưa dùng tới toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn còn đến phân ra một phần lực lượng ngăn cản đến từ Thần Châu Thiên Hạ thuần dương chi khí thương tổn. Làm quỷ vật, thực cũng không thích Thần Châu Thiên Hạ, Thần Châu Thiên Hạ duy nhất hấp dẫn bọn họ cũng là những cái kia yếu ớt nhân loại sinh mệnh, mà bọn họ có thể thôn phệ nhân loại linh hồn, để cho mình biến đến càng cường đại. Đương nhiên, chính thức cường đại quỷ vật thực cũng không phải là như vậy sợ hãi Thần Châu Thiên Hạ dương khí, chỉ bất quá quá cường đại quỷ vật muốn thông qua truyền tống trận pháp đi tới Thần Châu Thiên Hạ cũng không dễ dàng. Đinh. Từ Nhân ngón tay lại lần nữa chỉ hướng cái kia Quỷ Vương, mà theo Từ Nhân ngón tay rơi vào Quỷ Vương chỗ phương vị, một đạo lấy kiếm bốc hơi hình kiếm ảnh cũng theo đó hướng về cái kia Quỷ Vương bay qua. Trầm Đằng Vân cũng giống như vậy động tác, mà theo Trầm Đằng Vân động tác, một đạo màu xanh biếc kiếm ảnh cũng hướng cái kia Quỷ Vương đánh tới. Chỉ riêng kiếm khí biến hóa thủ đoạn tới nói, Trầm Đằng Vân thực so Từ Nhân còn hơi kém hơn một số, nếu như chính hắn đối lên Quỷ Vương một cái cấp bậc quỷ vật, muốn cùng chiến bình chỉ sợ đều vô cùng khó khăn. Nhưng là cùng Từ Nhân kề vai chiến đấu lại không giống nhau. Không chỉ có Từ Nhân kiểm chế quỷ vật càng nhiều công kích, Trầm Đằng Vân cũng có thể theo bên trong học tập được rất nhiều mới kiếm ảnh vận dụng kỹ xảo. Cái kia Quỷ Vương trong lòng gấp, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nhân loại tu sĩ bên trong kiếm tu lại có mạnh mẽ như thế lực lượng. Tại cái kia Quỷ Vương trong lòng gấp thời điểm, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm đã đến hắn phụ cận, để hắn căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể lựa chọn cùng cái kia đạo bóng kiếm liều mạng. Sau đó, cái này Quỷ Vương hai tay trong nháy mắt lật động lên đến. Mà theo cái này Quỷ Vương hai tay lật qua lật lại, lập tức liền có một cái to lớn, bước lên hắc khí đầu lâu nên tiếp Từ Nhân kiếm ảnh. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Nhân kiếm ảnh cùng Quỷ Vương đầu lâu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tuy nhiên kiếm ảnh cùng đầu lâu đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng song phương công thủ cũng không có kết thúc. Thừa dịp Quỷ Vương cùng Từ Nhân giao phong công phu, Trầm Đằng Vân công kích cũng đến. Quỷ Vương tâm lý có chút buồn bực, hắn mới tiêu trừ Từ Nhân công kích, bây giờ lại phải cùng Trầm Đằng Vân giao phong, mà song phương dùng đều là loại kia cực kỳ đặc biệt kiếm ảnh công kích này cho dù không rơi ở trên người hắn, có thể chỉ muốn tới giao phong liền sẽ bị kiếm ảnh kiếm khí ảnh hưởng, tuy nhiên không đến mức thụ thương, nhưng cũng sẽ luôn để cho hắn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Chỉ là, coi như cái này Quỷ Vương không muốn cùng Trầm Đằng Vân kiếm ảnh cứng đối cứng, nhưng đối phương kiếm ảnh như là đã đến, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Trầm Đằng Vân kiếm ảnh so với Từ Nhân kiếm ảnh vẫn là muốn kém một số, cho nên tại cái này một tiếng vang thật lớn về sau, thân hình hắn cũng từ đó lui ra khoảng cách rất xa. Đương nhiên, cái kia Quỷ Vương thực cũng không chịu nổi, Trầm Đằng Vân đạo này kiếm ảnh bên trong ẩn chứa rồi rào sinh cơ chi lực, mà những cái kia sinh cơ chi lực Quỷ Vương lại cũng không thích. Thậm chí, cái này Quỷ Vương cảm thấy Trầm Đằng Vân trong bóng kiếm sinh cơ chi lực so Từ Nhân kiếm khí càng thêm khó chơi, hắn nhất định phải phí tổn càng nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể đem cái kia đến sinh cơ chi lực tiêu trừ. Mà thừa dịp cái này Quỷ Vương tiêu trừ Trầm Đằng Vân kiếm ảnh tập hợp sinh gà chi lực thời điểm, Từ Nhân mới một vòng công kích đã đến. Từ Nhân công kích vẫn là lấy kiếm khí biến thành kiếm ảnh, hiện tại Từ Nhân cảm thấy dùng thủ đoạn tấn công như thế này so với hắn dùng kiếm cương công kích còn muốn thuận buồm xuôi gió, mà lại uy lực cũng càng cường đại. Đáng giận nhân loại, thật coi bản vương là dễ khi dễ sao? Cái kia Quỷ Vương gặp Từ Nhân không về không hướng lấy chính mình phóng thích kiếm ảnh công kích, hắn cũng bị triệt để chọc giận, sau đó trên thân hắc khí cấp tốc tuôn ra động lên đến. Ô ô. Sau một khắc, Từ Nhân dường như nghe đến tiếng quỷ khóc sói tru âm. Ngay sau đó, một cây bộ xương màu đen cờ hiện lên ở cái kia Quỷ Vương đỉnh đầu. Nói là một cây cờ đầu lâu, thực cũng không chính xác, bởi vì tại cái kia cán to lớn cờ đầu lâu chung quanh, còn có ba xảo lá cờ nhỏ. Trừ quân cờ bên ngoài, căn kia đại kỳ chung quanh còn có mấy cái màu xanh lam hỏa cầu, chỉ là hỏa cầu kia tựa hồ đồng thời không nhiệt độ, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm lãnh. Cái này là các ngươi bức ta, bất quá có thể chết ở ta Minh Viêm Vệ Hồn cờ phía dưới, các ngươi cũng coi như không hưởng công đời này. Quỷ Vương thanh âm tràn ngập tâm lệ, có điều hắn cũng không phải là không có tư giết thủ đoạn. Chỉ bất quá loại kia thủ đoạn hắn cũng không phải là đặc biệt muốn dùng thôi. Thứ nhất là bởi vì hắn một mực đem loại thủ đoạn này làm vì chính mình thủ đoạn bảo mệnh, thứ hai cũng là bởi vì sử dụng loại thủ đoạn này đối với hắn lực lượng tiêu hao có chút lớn, cũng không thể không ngừng nghỉ sử dụng đi xuống. Thế mà, cho dù không thể không ngừng nghỉ sử dụng, cái kia bộ xương màu đen cờ sau khi đi ra, cũng đầy đủ để Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân cảm thấy chấn kinh. Từ Nhân sắc mặt càng âm trầm, hắn cũng cảm giác tại cái kia cán bộ xương màu đen bên trong phảng phất có 10 triệu ngay tại tiếp nhận giày vò oan hồn, bọn họ không ngừng thống khổ chu lên. Trầm Đằng Vân cùng Từ Nhân cảm giác không sai biệt lắm, thậm chí so Từ Nhân cảm giác rõ ràng hơn. Đi, giết bọn hắn. Cái kia Quỷ Vương nói xong, trên thân bay ra một sợi hắc khí, đồng thời cấp tốc không có vào căn kia bộ xương màu đen bên trong. Ô ô. Sau một khắc, bộ xương màu đen bên trong xuất hiện vô số màu xanh lam minh viêm. Từ Nhân cũng cảm giác mỗi một đạo màu xanh lam minh viêm bên trong đều có một cái thống khổ linh hồn. Như là một đạo minh viêm, Từ Nhân cũng sẽ không cảm thấy khó chơi, nhưng là hơn ngàn đạo minh viêm, tình huống kia thì không giống nhau. Ông Trầm Đằng Vân cảm thụ so Từ Nhân cảm giác càng không tốt, cho nên hắn lập tức đem trên thân sinh cơ chi lực phóng xuất ra, nhờ vào đó để ngăn cản những cái kia màu xanh lam minh viêm công kích. Từ Nhân trên thân thì bao phủ lên một tầng hắc khí, đúng là hắn lấy hắc động phi kiếm phóng xuất ra thôn vệ chi lực. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có để hắc động phi kiếm đem thôn vệ chi lực khai phóng đến lớn nhất, bởi vì hắn muốn biết loại kia minh viêm đến tột cùng có cái gì chỗ cao minh. Từ Nhân cách làm này vô cùng mạo hiểm, nhưng là hắn vẫn là như vậy làm, bởi vì cái kia Quỷ Vương trong miệng minh viêm tựa hồ cùng huyết sát chi khí một dạng, cũng có thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Nếu như đúng như hắn cảm giác như thế, như vậy hắn nói không chừng có thể thông qua những thứ này minh viêm đem thân thể rèn luyện đến kiên cố hơn thực, thậm chí là chạm đến võ học đại tông sư cảnh đỉnh đầu cái kia lớp bình phong. Ông theo một trận long long, một đạo màu xanh lam minh viêm rơi vào Từ Nhân trên thân. Đương nhiên, cái kia minh viêm đại bộ phận lực lượng đều bị Từ Nhân chui này bản mệnh phi kiếm hấp động thôn vệ chi lực nuốt chửng lấy rơi, nhưng là còn lại cái kia một phần nhỏ lực lượng, nhưng như cũng để Từ Nhân cảm giác khó có thể chịu đựng, hắn thì cảm giác mình trong nháy mắt liền rơi vào hầm băng. Mà cái kia hầm băng không chỉ có thể đóng băng lại hắn thân thể, cũng đồng dạng có thể đóng băng lại hắn thần hồn. Đến tận đây, Từ Nhân mới hiểu được, nguyên lai cái kia minh viêm cũng không phải là cái gì hỏa diễm, mà là một loại âm hàn cùng cực lực lượng, cũng khó trách những cái kia oan hồn tại minh viêm bên trong hội thống khổ như vậy. Liên đưa thích âm khí linh hồn đều cảm thấy cái kia minh viêm khó có thể chịu đựng, như vậy Từ Nhân tiếp nhận lên đến tự nhiên thì càng khó khăn. Cũng nhờ có Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động đem minh viêm bên trong đại bộ phận lực lượng đều thôn phệ, nếu để cho một mình hắn đến tiếp nhận, tình huống kia có thể to lắm không ổn. Cho dù minh viêm đại bộ phận lực lượng đều bị hắc động phi kiếm thôn phệ, Từ Nhân như cũ cảm giác mình tình cảnh vô cùng không ổn. Bất quá, cũng đúng như Từ Nhân trước đó nhận thấy cảm giác như thế, loại kia minh viêm tuy nhiên cực kỳ âm hàn, nhưng lại dường như kích phát hắn trong thân thể lực lượng nào đó, tại loại lực lượng kia bị kích phát về sau, hắn cũng cảm giác thân thể độ bền bị lại mạnh lên. Trầm Đằng Vân bên này đã đem sinh cơ lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một lần để ngăn cản những cái kia minh viêm công kích, có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cố hết sức. Nhưng là, cẩn thận Trầm Đằng Vân cũng có phát hiện, chính là cái kia Quỷ Vương giờ phút này cũng lộ ra vẻ vải mấy phần, liền trên thân âm sát chi khí cũng biến thành mỏng manh không ít, chắc hẳn lần này thôi động cái kia một cây cái gọi là Minh Viêm Phệ Hồn cờ, chính hắn tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Nghĩ tới đây, Trầm Đằng Vân tâm niệm nhất động, sau đó chín chuôi màu xanh biết kiếm gỗ hướng về cái kia quỷ vương bay qua. Ngay sau đó, Trầm Đằng Vân lại sử dụng kiếm khí biến hóa cũng không dễ dàng, cho nên hắn chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, lấy cái kia chín chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ đối cái kia quỷ vương triển khai công kích. Cái kia quỷ vương cũng không nghĩ tới trước mắt hai cái xem ra tu vi cảnh giới cũng không tính nhân loại cường đại tu sĩ thế mà như thế có thể đấu, phải biết hắn Minh Viêm Phệ Hồn cờ chỗ phóng xuất ra minh viêm, liền xem như những cái được gọi là nhân loại nguyên anh cảnh tu sĩ đều không thể ngăn cản. Huống chi, dựa vào khí tức phán đoán, trước mắt hai nhân loại tu sĩ đều còn không có đạt tới nguyên anh cảnh. Đương nhiên, tuy nhiên tâm lý cảm thấy thật không thể tin, thế nhưng là Trầm Đằng Vân công kích đã đến, hắn cũng không thể bỏ mặc, sau đó liền lại phân ra lực lượng, bắt đầu chống cự Trầm Đằng Vân cái kia chín chuôi kiếm gỗ công kích. Tứ nhân không có công kích, nhưng là hắn tinh thần lực lại một mực đang chú ý chiến trường biến hóa, hắn cảm giác Trầm Đằng Vân tình huống tuy nhiên cũng không tính vui vẻ, nhưng là một lát cũng sẽ không có sự tình, cho nên hắn còn có thời gian mượn dùng những cái kia minh viêm đến rèn luyện chính mình thân thể. Đương nhiên, giờ phút này Tứ nhân liền xem như muốn ra tay trợ giúp Trầm Đằng Vân, cũng có chút lực bất tòng tâm, thật sự là những cái kia minh viêm quá bá đạo, hơn nữa còn có càng nhiều minh viêm đang bay về phía hắn thân thể, hắn trên thân thể nhiễm minh viêm cũng càng ngày càng nhiều. Đại khái qua một canh giờ, cái kia quỷ vương rốt cục cảm giác không thích hợp. Dựa theo hắn tính ra, chính mình minh viêm phệ hồn bên trong phóng xuất ra minh viêm là vô cùng đáng sợ, huống chi minh viêm bên trong còn có oan hồn có thể tiến hành thần hồn công kích, bình thường tu sĩ gặp phải dạng này công kích, sớm thì cần phải ngã xuống, chỗ nào có thể ngạnh kháng một canh giờ. Thế mà, Tứ nhân lại tại minh viêm cuốn thân tình huống phía dưới, ngạnh kháng một canh giờ. Tuy nhiên Tứ nhân sắc mặt biến thành màu đen, giống như cũng sắp không chống đỡ được nữa dấu hiệu, nhưng là cái kia quỷ vương chờ lâu như vậy, lại vẫn không thể nào đợi đến Tứ nhân ngã xuống. Kèn kẹt. Tứ nhân thân thể bên trên truyền đến một trận nhẹ vang lên, tiếp nhận một canh giờ minh viêm công kích, hắn thân thể rốt cục lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Võ học đại tông sư cảnh mái vòm cũng nổi lên. Mà nương theo lấy võ học đại tông sư cảnh mái vòm xuất hiện, Tứ nhân toàn thân cốt cách đều phát ra nhẹ vang lên. Đương nhiên, hiện tại Tứ nhân vẫn chỉ là chạm đến võ học đại tông sư cảnh giới mái vòm, đến mức đột phá đến cảnh giới mới, cái kia còn kém xa lắm đây. Bất quá, dù vậy, cũng để cho Tứ nhân thân thể năng lực chịu đựng tăng thêm một bước, lại tiếp nhận minh viêm rèn luyện thời điểm, đã không có lúc mới đầu thống khổ. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 926, Kim thân cảnh. Minh viêm là một loại phi thường cường đại u minh giới hỏa diễm, chỉ là cái kia hỏa diễm cũng không có nhiệt độ, là một loại lãnh hỏa, cùng thực cốt lãnh hỏa đồng thời trở thành u minh giới hai đại truyền kỳ hỏa diễm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang quỷ vực thuyết pháp, đến mức nói tránh thức u minh giới, cho tới bây giờ là có tiến không ra, không có ai biết chỗ đó đến tột cùng là cái dạng gì, cho dù là đã từng làm u minh thế giới cửa vào quỷ vực, cũng không có ai ngờ hiểu u minh giới chân chính diện mục. Tứ nhân tại La Quang thành đầu tường gặp phải một cái có thể sử dụng minh viêm quỷ vực quỷ vương, cái này quỷ vương thực lực cũng coi là cường hãn, nhưng là càng làm cho Tứ nhân cảm thấy kiêng kỵ lại là hắn nắm giữ loại này băng lãnh cùng cực minh viêm. Tứ nhân ngoài thân bao vây lấy một tầng minh viêm, quỷ vương căn kia minh viêm vệ hồn kỳ bên trong chỗ phóng xuất ra minh viêm ngược lại là có hơn phân nửa đều rơi ở trên người hắn. Đối tại bình thường người mà nói, loại này minh viêm tuyệt đối là chí mạng nhất hỏa diễm, có thể là đối với Tứ nhân tới nói, cái này không chỉ là một loại chí mạng chí hàn hỏa diễm, còn là một loại có thể giúp hắn rèn luyện thân thể hỏa diễm. Thế mà còn có thể kiên trì, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cái kia quỷ vương nhìn thấy Tứ nhân tại minh viêm phía dưới kiên trì một canh giờ vẫn đứng không ngã, mà lại trên thân minh viêm ẩn ẩn còn có dập tắt dấu hiệu, sau đó liền lại quyết tâm liều mạng, lại lần nữa phân hóa ra một sợi hắc khí, không có vào cái kia một cây minh viêm phệ hồn kỳ bên trong. Ông, cái kia minh viêm phệ hồn kỳ lần nữa bị quỷ vương thôi động, lập tức lại phóng xuất ra không ít minh viêm. Tứ nhân không dám có chút chủ quan, vội vàng khống chế hắc động phi kiếm, thôn vệ hơn phân nửa minh viêm, mà còn lại minh viêm thì tiếp tục rèn luyện hắn thân thể. Đương nhiên, Tứ nhân làm đây hết thảy thời điểm đều vô cùng ẩn nấp, cái kia quỷ vương cũng không nghĩ tới Tứ nhân hắc động phi kiếm có thể thôn vệ hắn minh viêm. Thì dạng này, lại qua một canh giờ, Tứ nhân cảm giác võ học đại tông sư mái vòm đã bắt đầu hạn chế hắn, cái này thực là một loại đột phá điểm báo. Chỉ là Tứ nhân cũng không có cuốn cuồng đột phá, mà chính là lựa chọn tiếp tục lấy cái kia minh viêm rèn luyện thân thể. Chỉ bất quá, bây giờ minh viêm tuy nhiên vẫn như cũ có thể trợ giúp Tứ nhân rèn luyện thân thể, nhưng là hiệu quả kia cũng đã không lớn bằng lúc trước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói, so với các thủ đoạn, loại này minh viêm rèn luyện thân thể hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Mắt thấy Tứ nhân lại bị minh viêm thiêu một canh giờ, lại vẫn không có vẫn lạc dấu hiệu, cái kia quỷ vương là thật cuốn cuồng. Cái này quỷ vương mỗi lần thôi động minh viêm vệ hồn kỳ đều cần tiêu hao rất lớn bản nguyên chi lực, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, một ngày tối đa cũng thì thi triển 3 lần, mà 3 lần về sau thì cần muốn chờ hơn 1 tháng mới có thể khôi phục tiêu hao hết bản nguyên chi lực. Đương nhiên, cái kia 1 tháng là hắn tại quỷ vực thời gian, bây giờ tại Thần Châu Thiên Hạ, cái này quỷ vương muốn hoàn toàn khôi phục bản nguyên thực lực, tiêu hao thời gian tất nhiên sẽ dài hơn. Hiện tại cái này quỷ vương còn có một lần sử dụng minh viêm vệ hồn kỳ cơ hội, có thể hắn tâm lý lại không có lực lượng. Thừa dịp cái kia quỷ vương do dự thời điểm, Trầm Đằng Vân đã hướng về hắn tế ra hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Ầm ầm. Cái kia hai đạo ngũ hành thiên lôi phù lục trong nháy mắt tại cái kia quỷ vương trên thân nổ tung, nhất thời để cái kia quỷ vương thân thể run rẩy lên. Mà thừa dịp cái này quỷ vương toàn thân run rẩy thời điểm, Tứ nhân đã hướng cái này quỷ vương ném ra hai quả thiên lôi tử. Ầm ầm. Cái kia hai quả thiên lôi tử cùng cái kia quỷ vương đã giải trừ liền nổ tung lên. Quỷ vương một tiếng chu lên, hắn gặp qua Tứ nhân lấy thiên lôi tử đối phó quỷ vật, biết những cái kia thiên lôi tử bên trong ẩn chứa một loại đối quỷ vật tới nói vô cùng nguy hiểm hỏa diễm. Chỉ bất quá quỷ này vương dù sao cũng là quỷ vương, tự thân thực lực vẫn là rất cường đại. Cho nên cho dù từ nhân hai khỏa thiên lôi tử bên trong ẩn chứa mạnh đại niết bàn chi hỏa, lại như cũng không có thể làm cho cái kia quỷ vương chôn vùi. Đương nhiên, cái kia quỷ vương cũng bị từ nhân cái kia hai khỏa thiên lôi tử dọa cho phát sợ. Thừa dịp cái kia quỷ vương chấn kinh thời khắc, từ nhân tâm niệm nhất động, trên thân bám vào minh viêm đã bị hắc động phi kiếm toàn thôn vệ. Bất quá khi hắc động phi kiếm thôn vệ những cái kia minh viêm về sau, trên thân kiếm cũng xuất hiện một tầng bạch xương. Từ nhân cao mày, hắn có thể cảm giác được loại kia minh viêm vô cùng lợi hại, thậm chí tại phi kiếm trong hắc động bộ cũng không yên tĩnh, hắc động phi kiếm muốn hấp thu những thứ này minh viêm lực lượng cũng vô cùng không dễ dàng. Thế mà ngay tại từ nhân nhíu mày thời điểm, cái kia quỷ vương lại một lần phát động thế công. Lần này quỷ vương cũng không thèm đếm xỉa, hôm nay nếu như hắn giết không chết từ nhân, vậy liền không chỉ là ném vấn đề mặt mũi, thậm chí còn có thể mất mạng. Sau đó cái này quỷ vương liền lại lần nữa phân hóa ra một cỗ bản nguyên chi lực, đồng thời nhanh chóng bay vào cái kia một cây minh viêm phệ hồn kỳ bên trong. Ông long, minh viêm phệ hồn kỳ tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, cái kia cờ trên khuôn mặt cũng phát ra chấn động mãnh liệt. Mà theo cái kia một cây minh viêm phệ hồn kỳ tản mát ra chấn động mãnh liệt, minh viêm cũng trong nháy mắt từ cái này một cây minh viêm phệ hồn kỳ phía trên bốc cháy lên. Sau một khắc, cái kia minh viêm phệ hồn kỳ xuất hiện một cái quái vật to lớn, đó là một cái bốn đầu tám tay cổ quái sinh mệnh, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mang theo mạnh đại hủ thực khí tức. Ngao, cái kia bốn đầu tám tay sinh vật cổ quái xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về từ nhân công kích đi qua. Hắn có thể cảm nhận được cái kia bốn đầu tám tay quái vật đều là từ tinh thuần minh viêm ngưng tụ, chỉ bất quá minh viêm như thế vận dụng, lại làm cho cái kia từ nhân không hiểu, hắn cũng không biết cái kia minh viêm ngưng tụ ra đến bốn đầu tám tay quái vật đến tột cùng ra sao đường đi. Bất quá, từ nhân đối cái kia bốn đầu tám tay quái vật công kích lại không dám thất lễ, vội vàng đem trong tay tinh hải trưởng kiếm huy động lên đến, hướng về cái kia lấy minh viêm ngưng tụ mà thành bốn đầu tám tay hư ảnh công kích đi qua. Ầm ầm. Cái kia một minh viêm ngưng tụ thành bốn đầu tám tay quái vật, gặp phải từ nhân công kích cũng không tránh né, trực tiếp thì huy động lên tám cái quyền đầu thay phiên đánh tới hướng từ nhân kiếm cương. Không thể không nói, đầu nhiều cùng cánh tay nhiều trong chiến đấu thật đúng là có tiên thiên ưu thế. Đối mặt từ nhân công kích, cái kia gia hỏa căn bản không dùng quay đầu liền đem từ nhân công kích đều chặn lại. Từ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này quái vật đối thủ, căn bản không có ứng đối kinh nghiệm, cũng không biết cái kia từ nơi nào ra tay. Thế mà, mặc dù từ nhân không biết từ nơi nào xuất thủ, nhưng lại cũng không thể ngồi chờ chết, sau đó hắn đem chính mình vô số phụ lục đều đánh tới hướng cái kia bốn đầu tám tay quái vật. Cái kia bốn đầu tám tay quái vật tại đối mặt từ nhân phụ lục lúc, ý nguyên không tránh không né. Chỉ bất quá, lần này cái kia bốn đầu tám tay quái vật liền không có trước đó như vậy thong dong, cho dù là lấy minh viêm ngưng tụ mà thành thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Thế mà, tuy nhiên cái kia bốn đầu tám tay quái vật có chút run rẩy, nhưng lại như cũng không có đình chỉ phóng tới từ nhân, mà lại phóng tới từ nhân tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Từ nhân sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể triển khai thân pháp, dự định cùng cái kia bốn đầu tám tay quái vật kéo dài khoảng cách. Nhưng là từ nhân nhưng vẫn là đánh giá thấp cái kia bốn đầu tám tay quái vật tốc độ, cái kia gia hỏa vẫn là trước từ nhân một bước xông lên. Phốc phốc phốc. Vọt tới từ nhân phụ cận về sau, cái kia bốn đầu tám tay quái vật lập tức huy động quyền đầu hướng về từ nhân công kích đi qua. Mắt thấy quái vật kia quyền đầu đánh tới, từ nhân cũng chỉ có thể huy kiếm đón chào. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang về sau, từ nhân thân hình bị chấn động đến cấp tốc lui lại. Từ nhân tâm lý khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại thân thể lực lượng đã phi thường khủng bố. Đoán chừng liền xem như siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ, muốn đón lấy hắn thân thể lực lượng công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng trước mắt này cái một minh viêm ngưng tụ mà thành bốn đầu tám tay quái vật không chỉ đón lấy hắn công kích, còn đem hắn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, từ nhân thân thể bị cái kia bốn đầu tám tay quái vật quyền đầu đánh trúng. Siêu. Bị cái kia bốn đầu tám tay quái vật đánh trúng về sau, từ nhân thân thể tựa như là diều đứt dây một dạng, về phía sau bay rất ra ngoài. Thế mà, cái này cũng chưa hết, tại từ nhân thân thể về phía sau bay ngược thời điểm, cái kia bốn đầu tám tay quái vật lại nhanh chóng hướng về từ nhân tiến lên. Sau đó, từ nhân thân thể liền lại cải biến một cái phương hướng nằm ngang bay ra ngoài. Tiếp đó, từ nhân lần lượt cải biến vài chục lần phương hướng. Hắn trên thân thể khắp nơi đều là quyền đầu dấu vết. Chỉ bất quá từ nhân trên thân tuy nhiên khắp nơi đều là quyền đầu dấu vết, nhưng trên thực tế lại không sao cả thụ thường, không chỉ không sao cả thụ thường, hắn thân thể tại cái kia tám tay quái vật không ngừng đánh phía dưới, tựa hồ còn biến đến càng thêm rắn chắc. Đối với dạng này tình huống, từ nhân cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Đương nhiên, coi như bị cái kia bốn đầu tám tay quái vật cùng đánh, đối từ nhân rèn luyện thân thể cũng có chỗ tốt, thế nhưng là loại này bị đánh cục diện nhưng cũng không phải từ nhân muốn. Thế mà, từ nhân liên tiếp lấy mấy loại sách lược, muốn chạy ra cái kia bốn đầu tám tay quái vật ma trưởng, nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Kèn kẹt. Ngay tại từ nhân chuẩn bị từ bỏ chống lại, thật tốt bị đánh thời điểm, hắn lại cảm giác được võ học đại tông sư cảnh giới mái vòm xuất hiện vết nước. Kết quả này lại để cho từ nhân ngoài ý muốn không thôi, hắn tình huống như vậy, đừng nói đi ra người khác sẽ không tin, liền chính hắn cũng không tin. Bị đánh còn có thể phá cảnh, sự kiện này nói đến tuy nhiên có phần có ý tứ, nhưng kết quả đi để từ nhân cảm giác khó có thể tiếp nhận, loại tình huống này để hắn cảm thấy mình tựa như là một cái thụ ngược cuồng. Phanh phanh phanh. Cái kia bốn đầu tám tay quái dị hồ cũng phát giác được từ nhân thân thể phía trên khác biệt, gia hỏa này đối từ nhân tình huống tựa hồ cũng tràn ngập không hiểu. Chỉ là liền xem như không hiểu, cái này bốn đầu tám tay quái vật cũng không có muốn dừng tay ý tứ, gia hỏa này không chỉ không có dừng tay, ngược lại công kích đến ác hơn. Kèn kẹt. Theo cái kia bốn đầu tám tay quái vật công kích càng ngày càng mạnh, từ nhân trong thân thể truyền đến giòn vang cũng càng ngày càng mật tập. Một đoạn thời khắc, từ nhân cũng cảm giác đỉnh đầu mái vòm hoàn toàn vỡ tan, hắn thân thể trong nháy mắt tràn ngập lực lượng. Cỗ lực lượng kia du tẩu tại từ nhân quanh thân, để từ nhân mơ hồ có một loại ảo giác. Đó chính là giống như hắn thân thể đều đã biến thành kim sắc. Trên thực tế, từ nhân cảm giác này có thể đồng thời không phải là ảo giác, khoảng cách tương đối gần người đều nhìn đến, từ nhân trên thân là thật lập lòe ra ánh sáng màu vàng. Chỉ bất quá hào quang màu vàng nóng kia xuất hiện được nhanh, đi cũng nhanh. Ông. Sau một khắc, từ nhân cũng cảm giác một cỗ không hiểu mạnh đại khí vận tiến vào hắn thân thể, để hắn thân thể tiếp tục cường hóa. Lại về sau, từ nhân cũng cảm giác cái kia bốn đầu tám tay quái vật quyền đầu tựa hồ biến nhẹ, tuy nhiên đánh vào người y nguyên để hắn cảm thấy rất đau, lại cũng không phải là khó có thể chịu đựng. Theo thời gian chuyển rời, từ nhân cũng cảm giác cái kia bốn đầu tám tay quái vật quyền đầu càng ngày càng nhẹ, sau cùng đến tựa như là tiểu niếp nhi cho hắn vỏ vai đấm lưng nắm tay nhỏ. Đông. Cảm giác rơi vào trên người quyền đầu đã không có nhiều ít cảm giác đau về sau, từ nhân cũng bắt đầu nếm thử đánh trả. Mà từ nhân lần này đánh trả cũng xuất hiện để hắn không tưởng tượng nổi hiệu quả, trực tiếp liền đem cái kia bốn đầu tám tay quái vật cho chấn lui ra ngoài. Từ nhân cũng mượn cùng cái kia bốn đầu tám tay quái vật va chạm lực lượng một lần nữa đứng vững thân hình. Giờ phút này hắn thì cảm giác mình trạng thái đặc biệt tốt, không chỉ trên thân tràn ngập lực lượng, tinh thần đầu cũng đặc biệt tốt. Cùng từ nhân so sánh, cái kia bốn đầu tám tay quái vật tình huống liền không có lạc quan như vậy. Trước đó tuy nhiên một mực đuổi theo từ nhân tại cùng đánh, nhưng là tiêu hao lại là tự thân minh viêm, bây giờ quái vật này ngưng tụ thành thân thể minh viêm đã kinh biến đến mức vô cùng mỏng manh. Từ nhân thật sâu hít một hơi, giờ phút này trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra mấy chữ, đó chính là kim thân cảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 927, liền giết quỷ vương. Kim thân cảnh, từ nhân cũng không nghĩ tới cái này kim thân cảnh sẽ đến nhanh như vậy. Càng làm cho từ nhân không nghĩ tới là hắn cảm giác mình cái này kim thân cảnh cực kỳ cường đại, kim đan cảnh tu sĩ bây giờ ở trước mặt hắn căn bản là tính toán không cái gì, nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ, đến mức siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ, từ nhân cảm giác mặc dù không có nắm chắc chiến thắng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, có thể đối mặt hắn mấy vị siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, chưa hẳn thì sẽ bị thua. Đến mức đối lên quỷ vương, tối thiểu trước mắt mấy cái này quỷ vương hắn đơn độc gặp gỡ đồng thời không e ngại. Chỗ lấy sẽ như thế, trừ từ nhân thực lực tăng lên bên ngoài, cũng cùng hắn nắm giữ khắc chế quỷ vật thủ đoạn có quan hệ. Như là đã không sợ cái kia bốn đầu tám tay quái vật, từ nhân đương nhiên sẽ không buông tha lần này rèn luyện cơ hội, sau đó liền hướng thẳng đến cái kia càng ngày càng trong suốt bốn đầu tám tay quái vật tiến lên. Phanh phanh phanh. Hiện tại từ nhân cũng không cần tinh hải trường kiếm, trực tiếp cùng cái kia bốn đầu tám tay quái vật liều lên quyền đầu. Từ tốc độ tới nói, vẫn là cái kia tám cánh tay quái vật càng mau một chút, cho nên từ nhân chịu quyền đầu cũng càng nhiều hơn một chút. Bất quá, mặc dù từ nhân chịu quyền đầu, lại cũng không giống trước đó như thế bị đối phương lực lượng đánh cho chạy khắp nơi, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng đem cái kia bốn đầu tám tay quái vật đánh bay. Đương nhiên, quả đấm đối phương rốt cuộc cũng là minh viêm biến thành, cho nên làm những cái kia quyền đầu rơi ở trên người hắn lúc, vẫn là sẽ xuất hiện bị đánh dấu vết, riêng là rơi vào từ nhân trên mặt quyền đầu. Từ nhân cũng cảm thấy rất buồn bực, cũng không biết mình gương mặt kia là làm sao đắc tội cái này bốn đầu tám tay quái vật, gia hỏa này quyền đầu hơn phân nửa đều là rơi vào trên mặt hắn. Mỗi lần giao phong sau đó, từ nhân cũng cảm giác mình bị quả đấm đối phương nện đến mặt mũi bầm dập, có lẽ cái kia tám tay quái vật cũng ghen ghét hắn cái kia trương khuôn mặt anh tuấn đi. Bất quá, tuy nhiên mỗi lần đều bị cái kia bốn đầu tám tay quái vật cho nện đến mặt mũi bầm dập, nhưng là từ nhân rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Điều này cũng làm cho những cái kia chú ý lấy từ nhân chiến đấu người không chịu được trợn mắt hốt mồm, không thể không ở trong lòng âm thầm bội phục từ nhân ra mặt là thật đủ dày, chịu nhiều như vậy quyền đầu, lại toàn không thương thế. Như cái kia bốn đầu tám tay quái vật thật có ngưng thực thân thể, từ nhân muốn đem đánh bại còn thật vô cùng khó khăn. Có thể bây giờ đối phương chỉ là một đạo lấy minh viêm ngưng tụ mà thành hư thân thể, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Từ nhân đối với tự thân lực lượng giải đến càng ngày càng khắc sâu, cho nên chiến đấu lực tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng là cái kia bốn đầu tám tay quái vật nhưng bởi vì cùng từ nhân giao phong thời gian lâu dài, bản thân minh viêm tiêu hao càng lúc càng lớn, cho nên thực lực cũng càng ngày càng yếu. Bất quá, mặc dù cái này tám tay quái vật biến yếu, có thể từ nhân nhưng lại không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, sau đó hắn lặng lẽ vận dụng hắc động phi kiếm trọng lực công kích. Đi qua đoạn thời gian này chỉnh đốn, phi kiếm hắc động trạng thái cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, từ nhân cảm giác bây giờ hắc động phi kiếm tựa hồ so trước đó càng cường đại mấy phần. Có hắc động phi kiếm trọng lực kết thúc, cái kia bốn đầu tám tay quái vật hành động cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Mà thừa cơ hội này, từ nhân cũng thôi động huyền quy đỉnh. Ông. Theo từ nhân thôi động huyền quy đỉnh, cái kia một tôn huyền quy đỉnh trực tiếp phóng xuất ra một đạo thất thải hào quang. Cái kia đạo thất thải hào quang rất nhanh liền đem cái kia bốn đầu tám tay quái vật cho bao vây lại. Cái kia bốn đầu tám tay quái vật mặc dù bây giờ không có trước đó cường đại như vậy, lại cũng không cam tâm cứ như vậy bị khống chế, sau đó hắn cũng triển khai kịch liệt phản kháng. Chỉ bất quá, huyền quy đỉnh bên trong bay ra thất thải hào quang cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Cuối cùng, cái kia bốn đầu tám tay quái vật bị thất thải hào quang hấp thu vào đến từ nhân huyền quy đỉnh bên trong. Hiện tại từ nhân cảm giác mình thực lực cũng không tính kém, cho nên đối trên thân bảo bối cũng không còn tận lực che che lấp lấp. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tại cần phải vận dụng bảo bối thời điểm, như là không cần vận dụng bảo bối, từ nhân một dạng không biết khắp nơi khoe khoang. Ông, tại đem cái kia bốn đầu tám tay quái vật thu vào huyền quy đỉnh thời điểm, huyền quy đỉnh bên trong truyền đến một trận kịch liệt ba động, chỉ bất quá cái kia ba động tại từ nhân áp chế dưới, người khác căn bản không phát hiện được. A, tại cái kia bốn đầu tám tay quái vật bị từ nhân thu vào huyền quy đỉnh thời điểm, cái kia thôi động minh viêm vệ hồn kỳ quỷ vương đột nhiên giống đến bị điên một dạng kêu to lên. Mà nương theo lấy cái này quỷ vương kêu to, hắn cái kia cán minh viêm vệ hồn kỳ cũng theo đó theo đông bên trong rất xuống. Từ nhân nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem căn kia minh viêm vệ hồn kỳ thu vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Các loại từ nhân thu minh viêm vệ hồn kỳ về sau, cái kia quỷ vương trên thân âm sát chi khí biến đến càng thêm không ổn định. Từ nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, sau đó liền trực tiếp hướng cái kia quỷ vương phát động công kích. Cái kia quỷ vương còn tại trong thống khổ, căn bản không thể lo lắng từ nhân, kết quả là liền trực tiếp bị từ nhân lấy kiếm khí chỗ lời nói kiếm ảnh đánh trúng. Sau một khắc, cái kia quỷ vương hóa thân thành âm sát chi khí. Mà ngay tại cái kia quỷ vương hóa thân huyết sát chi khí thời điểm, Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân gần như đồng thời tế ra phù lục. Trong chốc lát, cái kia quỷ vương trên thân âm sát chi khí liền vỡ tổ. Bị Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân phù lục một pha trộn, cái kia quỷ vương âm sát chi khí thì lại khó tụ tập lại một chỗ, ào ào hướng khắp nơi khuếch tán ra tới. Lúc này thời điểm, Từ Nhân lại thả ra bản thân bản mệnh phi kiếm hắc động, mà hắc động phi kiếm tại xuất hiện một khắc, liền lập tức bắt đầu thôn phệ cái kia quỷ vương thân thể bên trên tản mát ra đến âm sát chi khí. Một cái quỷ vương bị Từ Nhân như thế đối đãi, hắn quỷ vương tự nhiên cũng có thọ chết cáo buồn tâm tình, bọn họ cũng muốn phóng tới Từ Nhân. Chỉ tiếp những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ đem những cái kia quỷ vương nhìn đến thật chặt, để những thứ này quỷ vương căn bản là không cách nào phóng tới Từ Nhân. Kể từ đó, cùng Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân giao phong cái này quỷ vương cũng chỉ có nuốt hận mà kết thúc. Đinh. Hắc động phi kiếm tại thôn phệ một cái quỷ vương về sau, lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, sau đó bay thẳng trở lại Từ Nhân thân thể bên trong trong động phủ. Từ Nhân biết, hắc động phi kiếm hiện tại cũng cần nghỉ ngơi, bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì cho dù không sử dụng hắc động phi kiếm, hắn bây giờ cũng có thủ đoạn có thể đối phó những cái kia quỷ vực quỷ vương. Vô luận là những thứ này đến từ quỷ vực quỷ vương, vẫn là bị Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đánh giết quỷ vương lại là Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân, phải biết hai người kia trước mắt liền kim đan cảnh tu sĩ đều không phải là, tu vi như thế liền có cường đại như vậy chiến đấu lực, tuyệt đối có thể coi là thần châu thiên hạ yêu nghiệt. Tại đánh giết một cái quỷ vương về sau, Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền vùi đầu vào một trận khác trong chiến đấu. Mà cái kia một trận chiến đấu, thực tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo liên thủ đã chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Tiểu Niếp Nhi một người thì nắm giữ hai loại cường đại hỏa diễm, mà tại nàng phân tâm khống chế phía dưới, cái kia hai loại hỏa diễm cũng phát huy ra to lớn lực phá hoại, bức bách đến cái kia quỷ vương không thể không bốn chỗ tránh né. Nếu như chỉ có tiểu Niếp Nhi một người, như vậy cái này quỷ vương tránh né lên cũng không tính khó khăn, có thể hết lần này tới lần khác còn có một cái lấy tốc độ tăng trưởng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Lúc này, nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam đậm, hắn kiếm ảnh phía trên cũng bổ sung lấy một tầng ngọn lửa màu lam đậm. Mà cái kia quỷ vương rõ ràng càng thêm kiêng kỵ nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân loại kia ngọn lửa màu lam đậm, bởi vì cái kia ngọn lửa màu lam đậm không chỉ có thể đầy đủ thiêu đốt âm sát chi khí, còn có thể nặng chế thần hồn. Quỷ vương thực cũng không có thực thể, thực lực đều đến từ hắn thần hồn, cho nên nhỏ yêu báo cái kia ngọn lửa màu lam đậm quả thực cũng là tất cả quỷ vật khắc tinh. Cái kia quỷ vương đã nhanh bị tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bức cho điên, mà lúc này Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân lại thêm vào chiến đấu, cái kia kết cục cũng là không khó tưởng tượng. Cái này quỷ vương đều không các loại Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân công kích, liền trực tiếp dẫn bạo tự thân lực lượng. Kể từ đó, quỷ vương số lượng cũng chỉ còn lại có 10 cái, cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trung siêu cả nguyên anh cảnh đại tu sĩ số lượng liền nhất trí. Đương nhiên, cho dù hiện tại song phương là 10-10, nhưng chiến đấu lại cũng không là một đối một. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Y Nguyên muốn lấy 1-2, trừ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão, một vị khác bị Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến đại kiếm tu cũng là lấy 1-2. Dạng này cục diện thực cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì cho dù đều là siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, nhưng chiến đấu lực lại vẫn là chênh lệch không ít, có mấy cái tu sĩ đều không thể cùng cái kia quỷ vương một đối một, cho dù tại lấy 2-1 tình huống dưới, cũng là chỉ là miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại mà thôi. Từ Nhân hiện tại đã đạt tới kim thân cảnh, coi như không thôi động công pháp, mỗi một lần huy quyền đều có thể đánh ra có mạnh mẽ quyền cương. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, trực tiếp tìm lên một cái quỷ vương. Cái kia quỷ vương thực lực cũng không tệ, lấy 1-2 vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể vững vàng áp kia hai cái nhân loại đại tu sĩ một bậc. Bất quá, Từ Nhân cái này vừa ra tay, lập tức liền cải biến cục thế. Hắn quyền đầu bao vây lấy kim sắc cương kình, trực tiếp thìn đện tại cái kia quỷ vương khải giáp phía trên. Phanh. Theo Từ Nhân một quyền này đánh thực, cái kia quỷ vương trên thân khải giáp cũng triệt để phá nát, lộ ra hắc khí lượn lờ thân thể. Một quyền đắc thủ về sau, Từ Nhân cũng không có dừng lại công kích, mà chính là trực tiếp điều động lấy một đạo bóng kiếm hướng về cái kia quỷ vương công kích đi qua. Cái kia quỷ vương biết Từ Nhân là kiếm tu, cũng biết Từ Nhân kiếm ảnh lực sát thương không tầm thường, cho nên hắn cũng là không dám chút nào lãnh đạo, trực tiếp thi triển toàn lực nên tiếp Từ Nhân công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân kiếm ảnh cùng cái kia quỷ vương phóng xuất ra công kích đều tiêu tán. Chỉ là, không đợi kiếm kia ảnh cùng quỷ vương công kích hoàn toàn tiêu tán, Từ Nhân bóng người đã lần nữa vọt tới cái kia quỷ vương phụ cận. Cái kia quỷ vương cũng không nghĩ tới Từ Nhân lực lượng sẽ mạnh như vậy, lại có thể tại cùng mình so đấu thời điểm còn có thể phạm vi lớn như thế mà di động thân hình. Thực, đây cũng là Từ Nhân bước vào võ học kim thân cảnh về sau mới có thể làm đến sự tình, muốn là tại trước đó, hắn là khẳng định làm không được. Phanh. Từ Nhân quyền đầu đeo cực mạnh cương kình, trực tiếp rơi vào quỷ vương trên thân. Cái kia quỷ vương ngay từ đầu cũng không có đem Từ Nhân quyền đầu coi là chuyện to tát, hắn thân thể vốn chính là hư hư thực thực, đồng thời không giống loài người tu sĩ như thế, sẽ sợ quyền đầu công kích. Chỉ tiếc, lần này cái này quỷ vương tính sai. Từ Nhân một quyền kia rơi ở trên người hắn về sau, cường đại cương kình trong nháy mắt tại cái kia quỷ vương trên thân bộ phát ra. Cái kia quỷ vương thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên thân âm sát chi khí cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Thừa cơ hội này, Trầm Đằng Vân, Tiểu Niếp Nhi lấy kiếm bốc hơi thành kiếm ảnh đã đâm trúng cái kia quỷ vương. Cái kia quỷ vương bị Trầm Đằng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm khí ảnh hưởng, trong lúc nhất thời đều không thể động đậy. Sau một khắc, nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay một thanh đoạn kiếm đã theo cái kia quỷ vương trên thân chém qua. Thế mà, đoạn kiếm kia tuy nhiên theo quỷ vương trên thân chém qua, thế nhưng là trên đoạn kiếm thần hồn chi hỏa lại lưu tại cái kia quỷ vương trên thân. A, tiếp liền thụ trọng thương, cái kia quỷ vương cũng phát ra thống khổ chu lên. Chỉ tiếp chu lên đồng thời không thể thay đổi cái này quỷ vương vận mệnh, bởi vì tại hắn chu lên thời điểm, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem vô số phù lục đánh ở trên người hắn. Không chỉ là phù lục, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn đem cường đại hỏa diễm cũng cùng nhau đánh tại cái kia quỷ vương trên thân. Kể từ đó, cái kia quỷ vương mặc dù bản sự lại lớn cũng vô dụng, trực tiếp bị mấy loại cường đại hỏa diễm thiêu đến liền một tia âm sát chi khí đều không còn lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 928, quỷ vực hung sát. Một cuộc chiến tranh thành bại, bình thường là từ một cái cục bộ điểm tới quyết định, mà cục này bộ điểm, khắp nơi là do ở một người hoặc là mấy người cải biến chiến đấu tình thế tạo thành. Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chính là tại La Quang thành công thủ đại chiến bên trong, cải biến cục bộ chiến đấu tình thế người. Đầu tiên, là liền Tư nhân chính mình cũng không có nghĩ đến võ học cảnh giới tăng lên. Hắn võ học cảnh giới, theo đại tông sư cảnh, tăng lên tới kim thân cảnh. Võ học cảnh giới mỗi một lần tăng lên đều sẽ để Tư nhân chiến đấu lực được tăng lên nhiều. Mà lần này hắn đem võ học cảnh giới theo đại tông sư cảnh tăng lên tới kim thân cảnh, không chỉ để hắn chiến đấu lực có to lớn tiến bộ, đồng thời hắn thân thể cường độ cũng lại một lần được đến tăng lên, liền xem như thánh khí, cũng đừng nghĩ phá hư hắn thân thể. Cái kia bốn đầu tám tay quái vật bản thân là minh viêm biến thành, lực phá hoại muốn so thanh khí càng mạnh. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đem Tử Nhân đánh cho mặt mũi bầm dập mà thôi, nhưng mà này còn là lúc đó Tử Nhân đối với mình tân lực lượng không quá quen thuộc, không cách nào hoàn toàn khống chế chỗ tạo thành, nếu như lúc này lại đối lên cái kia bốn đầu tám tay quái vật, Tử Nhân coi như đứng ở nơi đó để cái kia bốn đầu tám tay quái vật đánh, cũng không đến mức lại mặt mũi bầm dập. Có mạnh mẽ như thế thân thể, Tử Nhân tự nhiên càng không sợ mấy cái kia quỷ vương âm sát chi khí. Đến mức Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, lấy bọn họ nắm giữ thủ đoạn, đối với quỷ vật vốn là cũng không thế nào sợ hãi, bây giờ lại gặp được Tử Nhân biểu hiện, bọn họ tâm tình cũng nhận cổ vũ. Thực cũng không chỉ Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bị Tử Nhân biểu hiện chỗ cổ vũ, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đều chịu đến Tử Nhân biểu hiện ra ngoài lực lượng cảm giác nhiễm, tại trận này công thành đại chiến bên trong càng thêm ra sức. Mấy cái kia bị Thiên Nguyệt Tiên Tông mời tới nơi đây siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng đều ra sức hớt khí. Tử Nhân một cái tạo hóa cảnh tu sĩ đều có thể đánh giết quỷ vương, nếu như bọn họ còn không có thể giải quyết đối thủ, vậy liền quá không còn gì để nói. Kể từ đó, mấy cái kia quỷ vương có thể liền xui xẻo, bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong thực lực siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Mà tại những cái kia quỷ vương rơi vào hạ phong thời điểm, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều không có nhàn rỗi. Có cái này ba người một yêu khắp nơi làm rối, những cái kia quỷ vương tình huống thì lại càng không tốt. Chiến trường như thế, cũng triệt để ngã về Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân một phương này. Bất quá, những cái kia quỷ vương cũng không dễ dàng đối phó, bọn họ đã biết mình không có chút nào thủ thắng cơ hội, cho dù là bọn họ trèo chống đến ban đêm tiến đến, cũng không có khả năng lại chiếm thượng phong, bởi vì ngay sau đó đã tổn thất tốt mấy vị quỷ vương, tại cao thủ số lượng so sánh phía trên đã hoàn toàn không có ưu thế. Mấy cái kia quỷ vương cũng không sao cả câu thông, lại trong cùng một lúc làm ra một cái quyết định, đó chính là hiến tế. Đương nhiên, mấy cái này quỷ vương hiến tế cũng không phải là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, mà chính là thủ vệ La Quang thành binh tướng cùng với dân chúng trong thành. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng chưa từng gặp qua dạng này trận diện, chỉ thấy mấy cái kia quỷ vương trước tiên hóa thành âm sát chi khí, sau đó tất cả quỷ vật đều hóa thân thành âm sát chi khí. Cùng lúc đó, tại La Quang thành phía trên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Sau một khắc, toàn bộ một tòa La Quang thành bên trong tất cả phổ thông người dân đều xuất hiện loại này không hiểu ngạt thở cảm giác, giống như có một đôi tay bóp chặt bọn họ cổ họng. Tử Nhân cảm giác cái kia vòng xoáy màu đen bên trong tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng đang chuẩn bị bước vào cái này thế giới. Nếu như chờ cái kia cỗ lực lượng cường đại tiến vào cái này thế giới, chỉ sợ toàn bộ Bắc cảnh đều phải gặp nạn. Không tốt, đó là truyền thuyết bên trong quỷ vực hung sát, nhanh công kích cái kia vòng xoáy, không thể để cho đi ra. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối với quỷ vực giải rõ ràng cũng không ít, cho nên hắn chỉ nhìn một chút, liền nhận ra cái kia vòng xoáy màu đen bên trong khí tức. Ba ba ba. Bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão một nhắc nhở, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ đều đồng loạt hướng về cái kia vòng xoáy màu đen phát động công kích. Tử Nhân hai tay quyết tấn biến hóa, trừ để Chu Thiên tinh thần công kích cái kia vòng xoáy bên ngoài, hắn cũng không thể không lại lần nữa đem Hắc Động Phi kiếm tế ra tới. Mấy cái kia quỷ vương hiến tế, để cả tòa La Quang thành đều bao phủ tại trong nguy cơ. Bọn họ lấy chính mình thần hồn làm dẫn tử, mượn âm sát chi khí, muốn triệu hoán quỷ vực hung sát đến đây. Quỷ vực hung sát, cái kia cũng không phải bình thường tồn tại, vậy liền giống như là quỷ vực ý chí một dạng tồn tại, thì liền quỷ hoàng gặp vật này đều phải đi vòng qua, cũng chỉ có cái kia bị ma tôn đến đỡ lên quỷ đế có thể tới đấu một cái cân sức ngang tài. Bất quá, quỷ vực quỷ vật tuy nhiên đều sợ hãi cái kia hung sát, nhưng là bọn họ đối cái kia ra hỏa lực lượng lại một mực có mang lòng mơ ước. Chỉ bất quá, vô luận là quỷ hoàng còn là quỷ đế, đều không thể thu hoạch cái kia quỷ vực hung sát lực lượng. Thế mà quỷ vực quỷ vật mặc dù không cách nào được đến cái kia quỷ vực hung sát lực lượng, nhưng bọn hắn lại có thể thông qua bí pháp đem cái kia quỷ vực hung sát thu hút tới. Mà một khi mấy cái này quỷ vương có thể đem cái quỷ vực hung sát dẫn tới Thần Châu Thiên Hạ, không chỉ có thể đầy đủ vì quỷ vực quỷ vật giảm thiểu một phần nguy cơ, đồng thời cũng có thể cho Thần Châu Thiên Hạ chế tạo cự đại phiền toái, tốt nhất để quỷ kia vực hung sát cùng nhân gian nhân vương hoặc là thanh linh thiên hạ tiên hoàng liệu một cái cá chết rách lưới. Thật đến lúc đó, Ma Tôn muốn vấn đỉnh Thần Châu Thiên Hạ, có lẽ liền không có khó khăn như vậy. Mấy cái kia quỷ vương tại đi tới Thần Châu Thiên Hạ trước đó, chính là bị quỷ hoàng an bài một cái nhiệm vụ như vậy. Cho nên bọn họ tại tự biết khó có thể ngăn cản Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ về sau, liền lập tức thiêu đốt toàn bộ lực lượng, thu hút quỷ kia vực hung sát tới đây đại sát tứ phương. Đương nhiên, thi triển hiến tế chi thuật, những thứ này quỷ vương toàn bộ lực lượng cũng đều đem tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, coi như lực lượng đều hao hết, bọn họ cũng có cơ hội tại quỷ vực trọng sinh, đồng thời rất nhanh khôi phục thực lực. Đây là quỷ hoàng và quỷ đế cho bọn hắn hứa hẹn, tuy nhiên cái kia hứa hẹn khó phân thật giả, nhưng là tại sống còn thời khắc, những thứ này quỷ vương cũng nguyện ý tin tưởng quỷ hoàng và quỷ đế hứa hẹn. Lấy từ nhân nhãn lực cùng kiến thức, liếc một chút liền nhìn ra mấy cái kia quỷ vương hiến tế tinh túy chỗ, đó chính là thông qua đặc thù bí pháp, để nơi này tràn ngập âm sát chi khí, sau đó tại thông qua một loại nào đó đồ vật cùng cái kia vòng xoáy màu đen bên trong khí tức cường đại sinh ra liên lụy, để cái kia vòng xoáy bên trong khí tức cường đại chủ nhân có thể đi thẳng tới thần châu thiên hạ. Loại thủ đoạn này, thực có chút giống lúc trước từ nhân tại Huyền Vũ thành gặp phải cái kia yêu tộc sử dụng tổ thần hàng bí pháp. Chỉ bất quá những cái kia quỷ vương muốn triệu hoán vòng xoáy bên trong cái kia một đạo khí tức cường đại chủ nhân hàng thế, cần tiêu hao lực lượng cùng đại giới càng lớn thôi. Làm rõ ràng tình huống về sau, từ nhân lập tức liền để hắc động phi kiếm điên cuồng thôn vệ lên chúng quanh em sát chi khí tới. Trừ bản mệnh phi kiếm hắc động bên ngoài, từ nhân còn đem linh lung hồn tháp cũng phóng xuất ra. Bây giờ linh lung hồn tháp đã thành công tiến hóa ra tầng thứ 10, hấp thu âm sát chi khí tốc độ cũng càng nhanh. Mà lại, bởi vì linh lung hồn tháp bên trong có Hà Đông Viêm thần hồn tại, cho nên cái kia linh lung hồn tháp cũng không cần từ nhân khống chế, liền có thể tự mình hấp thu chúng quanh âm sát chi khí. Thế mà, mặc dù có linh lung hồn tháp cùng từ nhân bản mệnh phi kiếm hắc động có thể hấp thu chúng quanh âm sát chi khí, nhưng là cái kia vòng xoáy màu đen chi bên trong khí tức nhưng vẫn là biến đến càng ngày càng cường đại. Rơi vào đường cùng, từ nhân chỉ có thể lại lần nữa đem chính mình lôi ấn phi kiếm cũng tế ra. Chôi này lôi ấn phi kiếm tuy nhiên đối từ nhân mệnh lệnh vẫn luôn không sao cả để bỏ qua, nhưng là hôm nay lại không giống nhau, nó tại xuất hiện về sau, tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia vòng xoáy màu đen sau lưng lực lượng cường đại, sau đó liền không chút do dự đối với cái kia vòng xoáy màu đen cuồng oanh lạm tạt lên. Giống giống, người nào, là ai dám đả thương ta? Cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên truyền tới một táo bạo thanh âm. Tứ nhân cũng là sửng sở, không nghĩ tới chôi này lôi ấn phi kiếm thế mà ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Mặt khác, lôi ấn phi kiếm lần này như thế phối hợp hắn, cũng để cho hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đương nhiên, liền xem như ngoài ý muốn, Tứ nhân cũng không có cái gì thời gian ngây người, hắn bắt đầu ở La Quang thành bên trong bốn chỗ bố trí chân dương phá tà đại trận. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương giờ phút này cũng không dám lại khinh thường, trực tiếp đem chính mình phi kiếm phóng xuất ra. Giống như Tử Nhân suy nghĩ như thế, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương bản mệnh phi kiếm cũng không chỉ một thanh. Vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm hết thể có hai thanh, một thanh phi kiếm lộ ra giam cầm khí tức, dường như liền thiên địa linh khí đều có thể giam cầm một dạng. Thanh phi kiếm này bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đặt tên là Lồng Giam. Cái kia lồng giam bay kiếm vừa ra, cả tòa La Quang thành âm sát chi khí trong nháy mắt liền giống như là bị đọng lại một dạng. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão chui thứ hai phi kiếm đồng dạng thanh thế không yếu, mỗi một lần công kích đều là một đạo nhìn không thấy phần cuối to lớn kiếm ảnh. Nghiêm Vương cũng cho thanh phi kiếm này lấy cái tên là Vì Ngàn Dặm. Cái này hai thanh phi kiếm vừa ra, La Quang thành bên trong phổ thông người dân nhất thời cũng cảm giác thân thể buông lỏng. Trước đó loại kia bị người bóp chặt cổ họng cảm giác cũng cơ bản biến mất. Thế mà, mặc dù loại kia bị người bóp chặt cổ họng cảm giác biến mất, nhưng trong lòng bọn họ hoảng sợ lại một chút cũng không có giảm bớt, cho nên bọn họ tại cảm giác thân thể buông lỏng trong nháy mắt, đa số đều tê liệt trên mặt đất. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn bản mệnh phi kiếm lồng giam tuy nhiên có thể tạm thời vây khốn những cái kia âm sát chi khí, lại cũng không có thể đem tiêu diệt, coi như hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm ngàn giảm, lực sát thương đầy đủ kinh người, có thể nghĩ muốn thanh trừ những cái kia âm sát chi khí cũng không dễ dàng. Từ nhân thủy chung lấy tâm thần cùng bản mệnh phi kiếm hắc động tương liên, chú ý hắc động phi kiếm trạng thái. Ông. Ngay tại từ nhân chú ý bản mệnh phi kiếm hắc động trạng thái lúc, hắn một cái khác trôi bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thân kiếm chấn động, sau đó một cỗ kỳ dị lực lượng cùng phi kiếm hắc động sinh ra cộng minh. Từ nhân trong lòng kinh ngạc, có điều rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý có thể theo tâm ý của hắn mà động, cùng hưởng hắc động phi kiếm thôn phệ lực lượng. Trừ khả năng giúp đỡ hắc động phi kiếm làm dịu áp lực bên ngoài, còn có thể giúp hắc động phi kiếm khôi phục trạng thái. Hắc động phi kiếm khi lấy được chuôi này tùy tâm ý tương trợ về sau, lập tức liền khôi phục trạng thái, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên chúng quanh âm sát chi khí. Đáng giận, các ngươi đang làm gì? Tựa hồ là cảm nhận được từ nhân chuôi này bản mệnh phi kiếm hắc động tự động, cho nên cái kia tại vòng xoáy màu đen bên trong quỷ vực hung sát tức giận phi thường. Đối mặt cái kia vòng xoáy màu đen bên trong thanh âm phẫn nộ, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân không có người trả lời, mà những cái kia Lam Nguyệt Vương triều quân đội thì đã không có năng lực trả lời. Trong bọn họ phần lớn người đã bị tử khí dính vào người, thậm chí có không ít người đều không có khí tức. Tứ nhân càng không có trả lời cái kia quỷ vực hung sát vấn đề, hắn chính đang không ngừng thúc giục hắc động phi kiếm thôn vệ chúng quanh âm sát chi khí. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều từ thi triển thủ đoạn. Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa hóa thân một cái hỏa phượng hoàng, cùng nàng trôi này bản mệnh phi kiếm một mực vây quanh La Quang thành chuyển động. Niết bàn chi hỏa cùng thiên hỏa đều có thể khắc chế âm sát chi khí, cho nên những cái kia âm sát chi khí một khi nhiễm phải niết bàn chi hỏa cùng thiên hỏa phi kiếm phóng xuất ra thiên hỏa, liền sẽ lập tức bốc cháy lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 929, Vân Khai Nhật Minh. Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên cũng không biết cái kia vòng xoáy màu đen bên trong chính là cái gọi là quỷ vực hung sát, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được vòng xoáy bên trong có một cái cường đại tồn tại, cái kia cường đại tồn tại siêu việt Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tất cả tu sĩ, bao quát vị kia thâm bất khả chắc Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Ngay sau đó Nghiêm Vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, vòng xoáy màu đen bên trong cái kia cố khí tức cường đại, để hắn cảm thấy sau đầu phát lạnh, như là cái kia ra hỏa thật theo vòng xoáy màu đen bên trong lao ra, chỉ sợ La Quang thành chúng quanh mấy triệu người đều phải chết ánh sáng. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng nhìn đến một chút hy vọng, cái kia hy vọng liền tới từ Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tử Nhân bản mệnh phi kiếm có thể thôn vệ âm sát chi khí, còn có một thanh phi kiếm có thể phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh, nghe cái kia vòng xoáy màu đen bên trong truyền đến thanh âm, tựa hồ trôi phi kiếm chỗ phóng xuất ra lôi đỉnh còn để thụ thương. Trừ Tử Nhân bên ngoài, Tiểu Niếp Nhi biểu hiện cũng vô cùng chói sáng, nàng bản mệnh phi kiếm cùng bản thân tu luyện Niết Bàn Chân Hỏa đối với âm sát chi khí cũng đều có cường đại tác dụng khắc chế. Cho nên, phàm là có Tiểu Niếp Nhi Niết Bàn Chân Hỏa cùng Thiên Hỏa phi kiếm có thể ảnh hưởng đến địa phương, âm sát chi khí cũng bắt đầu hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi khống chế cũng là vừa đúng, cũng không có bởi vì muốn tiêu trừ âm sát chi khí mà ngộ thương phổ thông người dân. Trầm Đăng Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn sử dụng tự thân bản mệnh phi kiếm sinh cơ tại cái kia tòa La Quang Thành bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng thực vật, những thực vật này không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích sinh cơ chi lực, dùng cái này đến tịnh hóa những cái kia âm sát chi khí. Tuy nhiên Trầm Đăng Vân lấy sinh cơ chi lực tịnh hóa âm sát chi khí hiệu suất không kịp Tiểu Niếp Nhi hai loại bá đạo hỏa diễm, nhưng lại an toàn hơn, phạm vi bao trùm cũng lớn hơn, bởi vì tại La Quang Thành bên trong, khắp nơi đều là thực vật, mà Trầm Đăng Vân sinh cơ phi kiếm chỗ phóng xuất ra sinh cơ chi lực, lớn đến đại thụ che trời, nhỏ đến bên đường cỏ dại, đều có thể phát huy tác dụng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có nhàn rỗi, không chỉ hắn tự thân có thể hấp thu âm sát chi khí, còn đang không ngừng lấy thần hồn hỏa diễm đốt cháy những cái kia âm sát chi khí. Bất quá, muốn nói phát huy tác dụng lớn nhất, cái kia còn phải tính từ nhân bố trí chân dương phá tà phụ lục đại trận. Từ nhân những thứ này, chân dương phá tà phụ lục đại trận mặc dù không có đem trọn tòa La Quang Thành đều bao trùm tới, nhưng bách tính ở lại dày đặc mới, lại đều bị trận pháp bảo vệ. Kể từ đó, những cái kia quỷ vương muốn lợi dụng âm sát chi khí chế tạo càng nhiều tử vong khí tức ý nghĩ thì thất bại. Không có những cái kia người sống tử vong bổ sung âm sát chi khí, coi như cái kia vòng xoáy màu đen bên trong quỷ vực hung sát muốn đột phá không gian hàng rào đi tới Thần Châu Thiên Hạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, theo Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo một khắc không ngừng thanh lý âm sát chi khí, La Quang Thành trong thành cùng với chung quanh âm sát chi khí cũng đang không ngừng giảm thiểu, biến đến càng ngày càng mỏng manh. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng làm ra không nhỏ công hiến, bọn họ tại mấy cái kia quỷ vương hiến tế về sau, lập tức tế ra đại lượng thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, thậm chí còn có người tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục. Những bùa chú kia không chỉ tại trước tiên che chở ở Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ, cũng liền mang theo che chở ở Âm Dương Vương Triều liên quân bên trong phổ thông binh tướng. Cũng chính là có nhiều như vậy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ chỗ tê ra phụ lục, mới không có để cái kia vòng xoáy màu đen bên trong hung sát tại trước tiên xông ra chói buộc. Hỗn đản, những cái kia đều là ta. Vòng xoáy màu đen bên trong thanh âm càng ngày càng phẫn nộ, có lẽ hắn đã cảm nhận được La Quang Thành chi bên trong âm sát chi khí hoàn toàn không đủ để hắn đánh phá không gian bí lũy. Đối mặt cái kia thanh âm phẫn nộ, vẫn không có người nói chuyện, thì liền từ trước đến nay ưa thích đấu với người miệng Từ Nhân, đều không lên tiếng. Thật sự là cái kia vòng xoáy màu đen bên trong gia hỏa thực lực quá mạnh, vạn nhất đem gia hỏa này chọc giận, hắn liều mạng tiêu hao đánh phá không gian bích lũy xuống lại, như vậy tại chỗ tất cả người đoán chừng đều tánh mạng có thể ngu. Trầm mặc bầu không khí làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cuống cuồng. May mà tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tất cả tu sĩ cộng đồng nỗ lực dưới, rốt cục đuổi trước lúc trời tối đem La Quang Thành cùng La Quang Thành xung quanh âm sát chi khí đều dọn dẹp sạch sẽ. Mà nương theo lấy La Quang Thành cùng với chung quanh âm sát chi khí bị dọn dẹp sạch sẽ, không chung cái kia vòng xoáy màu đen cũng không có dẫn dắt, tại cái kia quỷ vực hung sát tiếng gầm gừ tức giận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được cái kia đến từ quỷ vực khí tức cường đại bị không gian bích lũy ngăn cản trở về, Từ Nhân cũng coi như có thể buông lỏng một hơi, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới hắn, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên đầu thành, mà tại chung quanh hắn còn có không ít Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cùng tu sĩ. Chỉ bất quá, giờ phút này đừng nói Từ Nhân là ngồi ở chỗ đó, hắn liền xem như nằm ở nơi đó, Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cùng tu sĩ cũng không dám tới tìm phiền toái. Thậm chí tại Từ Nhân đặt mông ngồi tại La Quang Thành trên đầu thành lúc, còn có ý thức Lam Nguyệt Vương triệu binh tướng cùng tu sĩ đều vô ý thức rời xa Từ Nhân. Tuy nhiên vị này đại tu sĩ trước đó cứu vớt bọn họ, nhưng là tại Thần Châu Thiên Hạ trong mắt người bình thường, những cái kia đại tu sĩ tính khí đều rất cổ quái, một lời không hợp thì giết người, trước mắt vị này liền quỷ vương đều có thể dùng quyền đầu đập chết, huống chi bọn họ những thứ này người. Từ Nhân cũng không để ý những người kia, một trận chiến này xuống tới, hắn cũng là quá mệt mỏi. Tại Từ Nhân thân hình rơi vào La Quang Thành đầu tường thời điểm, cũng là đã định trước trong thành Lam Nguyệt Vương triệu đại quân sẽ không còn cái gì lòng kháng cự. Sau đó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cấp tốc tiếp quản Âm Dương Vương triều tòa này phương nam bồi đều, trong thành Lam Nguyệt Vương triều đại quân cùng cái kia gặp rủi ro hoàng đế Duẫn Kim dễ dàng, một cái cũng không có chạy mất. Lam Nguyệt Vương triều tướng lãnh cũng đành chịu, hắn là thật không nghĩ tới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân hội mạnh như vậy. Đương nhiên, chứ bất đắc dĩ bên ngoài, cái này Lam Nguyệt Vương triều tướng lãnh, thậm chí toàn bộ Lam Nguyệt Vương triều đại quân đều tại may mắn Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong có nhiều như vậy cường đại tu sĩ, không phải vậy bọn họ những thứ này người đều phải trở thành chết người, thậm chí là chết không toàn thây. Tiếp xuống tới sự tình liền đơn giản, vị hoàng đế kia Duẫn Kim dễ dàng đã sợ đến kẻ ra quần. Mấy cái kia quỷ vương hiến tế tạo thành cảm giác các bách, cũng sẽ không bởi vì hắn Duẫn Kim dễ dàng là Âm Dương Vương triều hoàng đế mà thay đổi, loại kia bị bóp chặt cổ họng cảm giác bất lực, trực tiếp để hắn cất đái đều là ra. Thực nhất làm cho Duẫn Kim dễ dàng cảm giác hoảng sợ vẫn là bên người không có người có thể cứu hắn, dường như mỗi người đều chịu đến cái kia cố áp bách, người người cảm thấy bất an. Mà hậu sự tình thì biến đến đơn giản, Lam Nguyệt Vương triều đại quân toàn bộ quy hàng, bọn họ hiện tại đã biết những cái kia quỷ vật thủ đoạn, cũng không muốn chính mình trên chiến trường còn không có chiến tử, trước bị quỷ vật cho hiến tế. Mặt khác, những thứ này Lam Nguyệt Vương triều đại quân hơn phân nửa cũng không nguyện ý lại hồi mã nã Nguyệt Vương triều. Hiện tại Lam Nguyệt Vương triều người cầm quyền là 6 đại ma tông người, mà 6 đại ma tông làm ra đến những cái kia quỷ vật lại căn bản không nhận người, ngược lại là lưu tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân một phương này càng thêm an toàn. Đương nhiên, cũng có người nguyện ý trở về. Đối với cái này, qua thuật cũng không có miễn cưỡng, trừ 6 đại ma tông tù binh, phổ thông binh tướng, muốn trở về cũng đều thả. Đến mức tướng lãnh, tạm thời khẳng định không có khả năng để bọn hắn trở về Lam Nguyệt Vương triều, bởi vì tiếp xuống tới Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cùng Lam Nguyệt Vương triều tất nhiên còn có một trận chiến, những tướng lãnh kia coi như lại không tốt, chỉ huy tác chiến vẫn là thật sự có tài, qua thuật tự nhiên không thể thả hổ về rừng. Âm Dương Vương triều hoàng đế, lần này hoàn toàn phục mềm, đều vô dụng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bức hiếp, ra hỏa này liền chính mình cho qua thuật quỳ xuống, đồng thời than thở khóc lóc, để qua thuật lưu hắn một cái mạng, hắn nguyện ý đem hoàng vị nhường cho Thức Kinh Thành nhi tử, đồng thời tại toàn bộ Âm Dương Vương triều ban bố tội chính mình chiếu, thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, dùng cái này tỉnh táo hậu nhân. Cái kia Âm Dương Vương triều hoàng đế đều như thế, qua thuật cũng không có làm khó người này, nhưng là cũng không có để hắn hồi Thức Kinh Thành. Âm Dương Vương triều phương nam bồi đều La Quang Thành phát sinh sự tình, tại qua thuật cố ý truyền bá cùng Thức Kinh Thành bên kia trợ giúp tình huống dưới, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Âm Dương Vương triều. Đến lúc này, Âm Dương Vương triều bách tính cũng bắt đầu vì chính mình may mắn, nhiều thua thiệt Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tới sớm, không phải vậy bọn họ Âm Dương Vương triều những người dân này nói không chừng liền trở thành ma vật cùng quỷ vật lương thực. Thức Kinh Thành mới hoàng đế tùy ý đăng cơ, lúc này coi như những cái kia đối mới hoàng đế nắm giữ ý kiến phản đối người cũng đều đàng hoàng, bởi vì lão hoàng đế đã hạ chiếu đem hoàng vị nhường cho mới hoàng đế, cái kia mới hoàng đế dù nói thế nào cũng là lão hoàng đế nhi tử, người ta là có liên hệ máu mủ. Tiếp đó, Âm Dương Vương triều cục thế bắt đầu hướng tới ổn định. Trên thực tế lần này Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tiến công Âm Dương Vương triều vẫn luôn duy trì khắc chế, cũng không có tại Âm Dương Vương triều bên trong trắng trợn phá hư. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Âm Dương Vương triều tuyệt đại đa số bách tính đối với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng đều đồng thời không có cái gì để ý, thậm chí có ít người còn cảm thấy mình cần phải cảm tạ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân. Kể từ đó, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại Âm Dương Vương triều chẳng khác nào có một cái kiên cố hậu thuẫn. Đương nhiên, trước mắt từ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tiếp quản thành trì, từ nhân cùng qua thuật cũng không tính hiện tại thì giao cho Âm Dương Vương triều quản lý. Cái kia mấy chỗ thành trì đối với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân còn có cực kỳ trọng yếu tác dụng, đó chính là gánh chịu Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân hậu cần bảo hộ. Nắm giữ cái kia mấy cái tòa thành trì, liền có thể để Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh đường lương tiếp tế thông suốt. Tiếp xuống tới lại là điều binh khiển tướng thời gian, ngay sau đó phía sau càng ngày càng ổn định, cho nên sau đối phương thành trì đã không cần nhiều như vậy xuất sắc tướng lãnh, sau đó từ nhân liền đem tất cả tướng lãnh trước điều, phía sau nhất giữ lấy Lục Tùng, sau đó để Lục Bách đẩy về phía trước tiến, thay thế đóng tại Ma Long Quan Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải. Thôi Long Hải là một cái vừa có khả năng tấn công tướng lãnh, ngay sau đó quân thần qua thuật nếu là muốn hướng Lam Nguyệt Vương triều tiến quân, tòa này phương nam bồi đều nhất định phải có một cái có thể chủ trì đại cục, cam đoan cục thế ổn định người. Có thể làm được dạng này người, trước mắt chỉ có hai cái, một cái là Thôi Long Hải, một cái khác cũng là Thường Sinh. Thế mà, Thường Sinh hiện tại trấn thủ tại Thước Kinh Thành, như vậy trấn thủ tòa này bồi đều nhân tuyển tốt nhất, liền chỉ còn lại có Thôi Long Hải một người. Thôi Long Hải thực cũng tuổi đã cao, nhưng là tinh thần đầu cũng rất tốt, mặt khác, hắn cũng nguyện ý đến chiến sự tuyến đầu tiên đi xem một chút, tuy nhiên hắn tại tác chiến phương diện này khẳng định không bằng quân thần qua thuật, nhưng là có thể nhìn xa xa phía trước chiến sự, đó cũng là một loại hưởng thụ. Ngay sau đó Thôi Long Hải thực cũng hoàn toàn phục, tại lãnh binh tác chiến phương diện này, hắn cùng Đại Hoang Vương triều quân thần qua thuật so sánh, sát thực còn có không nhỏ chênh lệch. Mặt khác, Thôi Long Hải đối Tử Nhân cũng càng thêm hiếu kỳ, hắn rất hiếu kỳ Tử Nhân ban đầu là làm sao chiến thắng cái này qua thuật. Thực như là Thôi Long Hải hỏi Tử Nhân cũng nói không rõ, có thể trả lời Thôi Long Hải, có lẽ cũng chỉ có hai chữ, đó chính là vật khí. Tại Thôi Long còn đuổi tới Âm Dương Vương triều phương nam bồi đều La Quang Thành lúc, đã là sau một tháng. Đây là Thôi Long Hải bên người chỉ đem mấy cái cường đại tu sĩ, cũng không có binh tướng tùy tùng, như là mang theo binh tướng tùy tùng, đoán chừng phải đi thời gian dài hơn. Thôi Long Hải rốt cuộc cũng là tu sĩ, tuy nhiên tu vi không cao, thế nhưng là đang đuổi đường phương diện này, so với tầm thường binh tướng vẫn là muốn nhanh rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 930, mục tiêu Lam Nguyệt Vương triều. Thôi Long Hải đuổi tới Âm Dương Vương triều phương nam bồi đều La Quang Thành về sau, cũng nhanh chóng tiếp nhận nơi này hết thảy, kể từ đó qua thuật liền có thể phân ra càng nhiều đất tinh lực đến chế định đối Lam Nguyệt Vương triều tiến công kế hoạch. Đương nhiên, trừ qua thuật muốn chế định kế hoạch bên ngoài, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng đang chuẩn bị. Nghiêm Vương chuẩn bị, dĩ nhiên chính là tìm kiếm khắp nơi có thể chống cự quỷ vực quỷ vương thủ đoạn. Dựa theo Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương phỏng đoán, cái này hai lần bọn họ gặp được quỷ vương, thực lực thực cũng không thể xem như rất mạnh, đều tại cựu phẩm quỷ vương đến thất phẩm quỷ vương ở giữa. Đến mức càng cường đại quỷ vương, cũng không biết là bởi vì cái kia truyền tống trận pháp nguyên nhân còn là hắn nguyên nhân gì, tóm lại đồng thời chưa từng xuất hiện tại Âm Dương Vương triều trên chiến trường. Nhưng quỷ vực càng cường đại quỷ vương chưa từng xuất hiện tại Âm Dương Vương triều trên chiến trường, lại cũng không đại biểu sẽ không xuất hiện tại về sau Lam Nguyệt Vương triều trên chiến trường. Tứ Nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn trừ chính mình tại tu luyện bên ngoài, cũng để ý thu thập được huyết sát chi khí cùng Minh Viêm lực lượng giúp đỡ Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rèn luyện thân thể. Minh Viêm là một loại vô cùng đặc thù lãnh hỏa, tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi tại Niết Bàn chi hỏa rèn luyện phía dưới, thân thể đã rất cường đại, nhưng là đến trước mắt cũng không có lại đột phá tiếp võ học cảnh giới dấu hiệu. Cho nên Tứ Nhân cảm thấy, có lẽ có thể mượn dùng Minh Viêm thử một lần, vạn nhất tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngập đây. Trầm Đăng Vân tình huống cũng giống như vậy, hắn tuy nhiên nắm giữ cường đại sinh cơ chi lực, nhưng là tại thân thể độ bền bỉ phía trên lại còn chưa kịp Tiểu Niếp Nhi. Cho nên, Trầm Đăng Vân càng cần phải tăng cường thân thể đoán luyện. Nhỏ yêu báo thân thể xem như cường hãn, nhưng là nếu có làm cho thân thể cường hãn hơn phương pháp, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thì nguyện ý nếm thử. Đương nhiên, từ nhân bị nếm phương pháp, đối với hai người một yêu tới nói cũng là tuyệt đối an toàn, cho nên vô luận là Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đối từ nhân đều là vô cùng tín nhiệm. Mà tại từ nhân tận lực an bài phía dưới, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến bộ cũng rất nhanh. Tại từ nhân huyết sát chi khí, âm sát chi khí cùng mình viêm kích thích phía dưới, Tiểu Niếp Nhi cũng rốt cục đột phá đến tiểu tông sư cảnh giới. Trầm Đăng Vân tiến bộ càng lớn, vốn là hắn võ học cảnh giới là không bằng Tiểu Niếp Nhi, nhưng hôm nay tại Từ Nhân trợ giúp phía dưới, cũng đã đuổi ngang Tiểu Niếp Nhi. Thân thể mạnh lên Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, tinh thần lực cũng biến thành càng cường đại. Nhỏ yêu báo thân thể vốn là mạnh mẽ, cho nên hắn tiến bộ cũng không bằng Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân lớn, bất quá nhưng cũng có không nhỏ tiến bộ, bây giờ hắn thân thể coi như trực tiếp đối lên huyết sát chi khí cùng âm sát chi khí, cũng không cần tận lực thả ra thần hồn chi hỏa để chống đỡ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, nhỏ yêu báo còn có mặt khác một cái thu hoạch, đó chính là hắn trên thân hỏa diễm toàn bộ đều chuyển biến thành màu xanh đậm, xem ra so trước đó ngọn lửa màu đen càng đẹp mắt. Căn cứ nhỏ yêu báo Mặc Lân miêu tả, hiện ở trên người hắn lam sắc hỏa diễm tên là chôn bụi, không chỉ có thể tổn thương thần hồn, càng là có thể tan rã đại đa số đồ vật, bao quát đối thủ công kích. Chỉ là hắn cũng đối mặt cùng Tiểu Niếp Nhi một dạng tình huống, đó chính là hỏa diễm chuyển biến về sau, số lượng thì biến thiếu, cái này liền cần bọn họ chăm chỉ hơn đi tu luyện mới được. Trừ vì Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tăng lên thân thể độ bền bỉ bên ngoài, Từ Nhân còn kiến nghị hắn theo quân tu sĩ cũng đều tu luyện võ học, đồng thời đem một bộ hắn tự thân biên soạn võ điển giao cho Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Đại trưởng lão Nghiêm Vương trước là khẽ nhíu mày, nói thật hắn là một cái thuần túy kiếm tu, cho nên đối với võ học thứ này đồng thời không thế nào để mắt. Nhưng là suy nghĩ một chút Từ Nhân chiến đấu lực, sau đó hắn quyết định thử một chút, đem Từ Nhân bộ này võ điển cũng chia phát xuống đi, để người khác nhau tu luyện thử một chút. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cái này một thử không sao cả, Thiên Nguyệt Tiên Tông theo quân mà đến tu sĩ bên trong tuyển chọn tu tập võ học người đều có không nhỏ thu hoạch, tự thân lực lượng được đến không nhỏ tăng lên. Từ Nhân bộ này võ điển cũng không phải bình thường võ điển, có không ít đều là hắn cảm ngộ. Thực, Từ Nhân làm như vậy cũng là có lợi có hại. Có lợi là bởi vì Từ Nhân cảm ngộ những người kia trực tiếp lấy ra dùng, võ học tiến cảnh sẽ tăng lên rất nhanh, còn hai hại, đó chính là bọn họ đời này hơn phân nửa chỉ có thể sau lưng Từ Nhân, chỉ sợ lại không có cơ hội siêu việt Từ Nhân. Từ Nhân thực cũng không muốn như thế dục tốc bất đạt, nhưng là ngay sau đó tình huống không thể lạc quan, không tăng cường những thứ này theo quân tu sĩ thân thể cường độ, như vậy tiếp xuống tới gặp phải ma vực ma khí cùng quỷ vực âm sát chi khí hội vô cùng phiền phức. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Từ Nhân còn cảm thấy trên đời này trừ bên cạnh hắn mấy người, có thể tại võ học phía trên theo kịp người khác, chỉ sợ còn thật không nhiều, cùng để những người kia chậm rãi trưởng thành, còn không bằng để bọn hắn mau một chút có chiến đấu lực đây. Từ Nhân cái này một lần hành động xử trí tự nhiên được chứng minh là có hiệu quả, liền Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương chính mình cũng bắt đầu đếm thử dùng võ học rèn luyện thân thể. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ tự nhiên cũng là có càng nhiều người nguyện ý đếm thử tập võ con đường này. Đương nhiên, nguyện ý tập võ càng nhiều vẫn là phổ thông Tây cảnh cùng Bắc cảnh binh tướng. Bọn họ bản thân thì có không tệ thân thể tố chất, lại thêm Từ Nhân cái kia bộ võ điển trợ giúp, cho nên rất nhiều người đều đột phá đến võ học tiên thiên cảnh. Võ học tiên thiên cảnh là một cái đặc thù thời kỳ, hắn quyết định người tập võ đằng sau đi hướng. Từ Nhân cho võ điển đi là một đầu so sánh cân đối đường, cũng chính là lực lượng cùng tốc độ duy trì nhất định thăng bằng. Đương nhiên, cùng một bộ võ điển tại khác biệt người trong tay, hiệu quả cũng không giống nhau, bởi vì mỗi người lý giải phương thức khác biệt, có ít người ưa thích độc lập suy nghĩ, nguyện ý đi hỏi nhiều một cái vì cái gì, như vậy những thứ này người có lẽ có thể thử nghiệm đi ra một đầu mới đường. Đối với võ điển cảnh giới, Từ Nhân cũng không có hoàn toàn dập khuôn hóa cốt tông cổ võ điển, phía trước hai cái cảnh giới, còn là về sau thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh mệnh danh, lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận, đến mức lại đằng sau, đã người khác cũng không biết, vậy làm sao gọi cũng là không quan hệ, như thế, Từ Nhân cũng liền có thể dựa theo hóa cốt tông cổ võ điển đi chuyển. Thời gian còn tại mỗi một ngày đi qua, đảo mắt cũng là một tháng. Trong một tháng này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong, có không ít tu sĩ đều đem cổ võ điển tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3. Cái này tạm thời cũng là bọn hắn cực hạn, bởi vì đến tầng thứ 3 về sau, chỉ có tiến hành đầy đủ thân thể rèn luyện mới có cơ hội cao hơn một tầng. Loại này rèn luyện tốt nhất là trong chiến đấu được đến. Thực không chỉ tu sĩ võ học cảnh giới có tăng lên, phổ thông binh tướng cũng giống vậy, thậm chí so sánh chi tu sĩ liên quân bên trong tu sĩ, những thứ này phổ thông binh tướng võ học cảnh giới còn càng thêm vững chắc. Từ Nhân cũng không nghĩ tới hắn võ điển hội có hiệu quả như thế, toàn bộ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chiến đấu lực đều tăng lên một mảng lớn. Một ngày này, Qua Thuật đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng, dẫn theo Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bắt đầu hướng Lam Nguyệt Vương triều xuất phát. Thực hiện tại lại nói Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã không chính xác, bởi vì trong đại quân có gần 1/3 đều là đến từ Âm Dương Vương triều cùng Lam Nguyệt Vương triều binh tướng. Ngay sau đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã sâu được lòng người, cho nên Âm Dương Vương triều cùng những cái kia bị bắt được Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cũng đều nguyện ý theo Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng một chỗ tác chiến. Bởi vậy, Qua Thuật nhánh đại quân này đã biến thành Bắc cảnh, Tây cảnh cùng Đông cảnh tam cảnh liên quân. Âm Dương Vương triều cùng Lam Nguyệt Vương triều giáp giới, chỉ cách lấy một vùng núi, dãy núi này tên là Phi Xà Sơn Mạch. Chỉ bất quá, Âm Dương Vương triều cùng Lam Nguyệt Vương triều ở giữa đầu này Phi Xà Sơn Mạch cũng không hề hoàn toàn phong bế, toàn bộ bên trong dãy núi có chừng 3 chỗ to lớn lỗ hổng, cũng nguyên nhân chính là như thế, Lam Nguyệt Vương triều cùng Âm Dương Vương triều giao phong vẫn không có từng đứt đoạn. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tiên phong bộ đội rất nhanh liền xuyên qua sơn mạch lỗ hổng. Bất quá tại xuyên qua sơn mạch lỗ hổng về sau, bọn họ gặp phải phục kích. Lam Nguyệt Vương triều xuất động không ít nhân mã, ngoài ra còn có chút cường đại quỷ vật cùng ma vật. Kết quả này cũng trực tiếp để Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tiên phong bộ đội tổn thất không nhỏ. Bất quá, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chi này quân tiên phong chiến đấu lực tựa hồ cũng vượt quá Lam Nguyệt Vương hướng những cái kia binh tướng lĩnh dự kiến, cho nên kết quả cuối cùng diễn biến thành Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân quân tiên phong đội tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là thành công đem ngăn chặn bọn họ Lam Nguyệt Vương triều quân đội cho toàn diện. Chỉ là, một trận chiến này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân quân tiên phong lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thế nhưng chi quân tiên phong lại cũng không có năng lực lại hướng Lam Nguyệt Vương triều phương hướng xuất phát. Quân tiên phong nhiệm vụ là gặp núi mở đường ngộ nước bắc cầu, bây giờ nhân thủ không đủ, hiệu suất tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Sau đó, quân tiên phong liền không thể không khoái mã hướng Qua Thuật cầu viện. Qua thuật cùng Từ Nhân thương lượng một phen về sau, sau cùng Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo dẫn người đi phía trước cùng quân tiên phong hội hợp. Lúc này đại trưởng lão không có chút nào ngăn cản, bởi vì Từ Nhân biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực đã không kém gì hắn, nếu như ngay cả Từ Nhân đi đều không thể cải biến cục thế, như vậy cho dù là hắn tự mình đi, cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân mang theo mấy chục ngàn quân đội hành quân tốc độ rất nhanh, bởi vì bọn hắn chỗ đi đường đều là phía trước đi đầu quân trải tốt, lại thêm Từ Nhân phệ linh trùng đem chung quanh tình huống đều có thể dò xét tra rõ ràng minh bạch, cho nên Từ Nhân mang theo nhánh đại quân này lên đường, mảy may cũng không cần lo lắng cái gì. Kể từ đó, hành quân tốc độ tự nhiên cũng là biến nhanh. Sau nửa tháng, Từ Nhân mang lấy mấy chục ngàn người quân đội cùng đi đầu quân đội tụ hợp. Đi đầu quân đội sát thực tổn thất nặng nề, thương vong đem gần một nửa, nhưng tổng thể tới nói là thương tổn lớn hơn vương. Những người kia nhìn thấy Từ Nhân mang đám người đến về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Thực sự chưa cùng địch quân giao phong trước đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không biết mình chiến đấu lực tăng lên nhiều ít, nhưng là tại giao phong về sau, bọn họ cũng đều biết Từ Nhân võ điển đến cỡ nào không nổi. Từ Nhân cho thụ thương người một số đan dược, sau đó bị thương nặng tại nguyên chỗ chờ đợi, vết thương nhẹ lưu lại chiếu cố, đến mức không có có thụ thương đại quân, tự nhiên là tiếp tục hướng Lam Nguyệt Vương triều phương hướng xuất phát. Có Từ Nhân tại, Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong sĩ khí so trước đó càng cao, vô luận là hành quân tốc độ, vẫn là mở đường bắc cầu tốc độ, đều so trước đó càng nhanh, quả thực là đem chậm trễ hành quân kỳ hạn cho cấp về. Lam Nguyệt Vương triều cũng biết Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chính đang nhanh chóng hướng mình biên giới tiếp cận, sau đó cũng phái ra không ít người chặn đánh. Những cái kia đến chặn đánh Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong đã có thân là nhân loại Lam Nguyệt Vương triều binh tướng, cũng có quỷ vật cùng ma vật. Mà lại, những cái kia quỷ vật cùng ma vật thực lực cũng đều không yếu, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân gặp phải không ít quỷ vương cùng ma vương. Chỉ bất quá, bây giờ Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo chiến đấu lực đều không yếu, những cái kia cấp thấp quỷ vương cùng ma vương chỗ nào có thể ngăn được bọn họ? Kết quả là những cái kia đến ngăn chặn quân tiên phong Lam Nguyệt Vương triều quân đội, tu sĩ, thậm chí là quỷ vật, yêu vật đều là có đến mà không có về, toàn bộ đem tánh mạng lưu lại, cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong đưa không ít người đầu, thậm chí ngay cả ghi chép quân công theo quân văn thư, đều cảm giác mỏi mệt, thật sự là công lao bộ ghi chép quá nhiều, cổ tay đau bứt nhức, giống như muốn em mở. Hết mọi đoạn một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 931, Cự Minh Quan. Từ Nhân tuy nhiên không phải tướng lãnh, nhưng là hắn trong quân đội uy vọng lại cao hơn tướng lãnh. Chỉ bất quá Từ Nhân uy vọng liền xem như lại cao hơn, hắn cũng không thể chỉ huy quân đội. Đạo lý kia thực cũng thẳng đơn giản, mang binh đánh giặc cần phải có mang binh đánh giặc tố dưỡng, Từ Nhân biết mình cũng không phải là nguyên liệu đó. Cho nên dọc theo con đường này, Từ Nhân cũng chính là xuất lực người, không phải tại đánh Lam Nguyệt Vương triều xuất động cao thủ, chính là đang dò xét Lam Nguyệt Vương triều quân đội động tĩnh. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong liền không tiếp tục gặp phải cái gì ngoài ý muốn, bởi vì tất cả ngoài ý muốn đều bị Từ Nhân phệ linh trùng thăm dò. Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong tốc độ tiến lên không chậm, nhưng lại đều tại Từ Nhân trong tính toán. Quân tiên phong chỗ truy cầu không chỉ là tốc độ, còn có ven đường bảo hộ, phía sau đại quân muốn thông qua, nhất định phải không có sơ hở nào mới được. Thì dạng này, đại khái thông qua một tháng hành quân, Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong rốt cục đến Lam Nguyệt Vương triều biên quan. Nói đến, Lam Nguyệt Vương triều quốc lực thậm chí so ra kém Âm Dương Vương triều, nhưng Lam Nguyệt Vương triều người ác hơn, quân đội cũng càng thiện chiến, cho nên cái này vương triều nhiều năm như vậy vẫn luôn tại đối Âm Dương Vương triều áp dụng cướp bóc. Chỉ bất quá, Âm Dương Vương triều cũng không dễ dàng đối phó như vậy, cho nên mỗi lần Lam Nguyệt Vương triều tiến công Âm Dương Vương triều đều chỉ là cướp đi không ít vật tư, nhưng lại không thể thành công chiếm lĩnh Âm Dương Vương triều. Lam Nguyệt Vương triều biến thành tòa thứ nhất cửa ải hiểm yếu tên là Cự Minh Quan. Cái gọi là Minh giả, tức là Nhật Nguyệt thì đại biểu Âm Dương, cho nên tòa này cửa ải hiểm yếu chính là vì Âm Dương Vương triều mà thành lập. Chỉ là tòa này cửa khẩu tại xây dựng về sau thì chưa từng có phát huy qua tác dụng, bởi vì vẫn luôn là Lam Nguyệt Vương triều đại quân tại công kích Âm Dương Vương triều, Âm Dương Vương triều quân đội căn bản cũng không có dũng khí đến bên này tấn công Lam Nguyệt Vương triều. Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong tại đến Cự Minh Quan về sau cũng không có tùy tiện tiến công. Thực, chi này quân tiên phong nhiệm vụ cũng không phải tiến công, mà chính là vì càng nhiều Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mở đường. Đương nhiên, tuy nhiên Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân tiên phong không có chủ động tiến công Cự Minh Quan, nhưng là Từ Nhân lại như cũ phái ra chính mình vệ linh chủng, đối tòa kia Lam Nguyệt Vương triều Cự Minh Quan tiến hành kỹ càng dò xét. Đương nhiên, Từ Nhân làm đây hết thảy thời điểm rất cẩn thận, vệ linh chủng vẫn luôn duy trì lớn nhất tiểu phạm vi hoạt động, cũng không có dẫn tới cái gì chú ý. Mấy chục ngàn người đi đầu bộ đội đổi tới Cự Minh Quan, cái kia Cự Minh Quan thủ thành binh tướng không có khả năng không phát hiện được. Cự Minh Quan cái này thủ tướng cũng không phải người hiền lành tử, hắn tại phát hiện Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đi đầu bộ đội về sau, lập tức liền tổ chức công kích. Mấy chục ngàn người quân tiên phong, nhân số cũng không hề ít, nhưng là đối mặt Cự Minh Quan thủ quân tập kích quấy rối, vẫn là hội cảm giác có chút cố hết sức, bởi vì đối phương không chỉ xuất động nhân số so với bọn hắn nhiều, đối với nơi này địa hình cũng quen thuộc hơn, công kích hiệu suất tự nhiên cũng là càng cao. Nếu là lúc trước Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, cái này mấy chục ngàn người còn thật không nhất định có thể chống đỡ được Cự Minh Quan thủ quân công kích. Nhưng là ngay sau đó không giống nhau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mặc kệ là tu sĩ hay là tầm thường binh tướng, thực lực đều có cự lớn tăng lên. Cho dù là phổ thông tu sĩ, rất nhiều cũng đều đã đột phá đến võ học cố chấp cảnh. Liền xem như gặp phải quy nguyên cảnh tu sĩ, cũng không sợ, thậm chí là đối lên ngưng khiếu cảnh tu sĩ, cũng không nhất định sẽ bị thua. Không nên cảm thấy cái này không có gì không nổi, phải biết những cái kia đều là phổ thông binh tướng, lại cũng không là tu sĩ. Nguyên bản những cái kia theo quân tu sĩ thực lực, bây giờ cũng biến thành càng mạnh. Mặt khác, tu sĩ tại tu luyện võ học thời điểm, sơ kỳ còn sẽ nhanh hơn chút, bởi vì thân thể bị linh lực tầm bổ, muốn so với người bình thường càng bền bỉ. Cho nên, lần này tuy nhiên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tại cùng Cự Minh Quan. Đại quân giao phong lúc, tuy nhiên tại nhân số cùng đối với địa thế sử dụng lên đều không chiếm tiện nghi, nhưng là chân chính đánh lên, nhưng cũng không thiệt thòi, song phương một mực ở vào một cái trạng thái giằng co. Cự Minh Quan thực cũng không dám xuất động quá nhiều binh mã, bọn họ cũng sợ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chơi lừa gạt, thừa dịp Cự Minh Quan đại quân xuất quan thời điểm, trực tiếp đi công thành. Cự Minh Quan binh tướng không dám ra động càng nhiều binh mã, mà lập tức binh lực lại giải quyết không Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, cho nên song phương cũng thì dạng này giằng co xuống tới. Tại song phương giằng co thời điểm, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chủ lực cũng đổi tới. Nhìn thấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chủ lực, Cự Minh Quan thủ quân cũng có chút mắt trợn tròn, bọn họ cũng không nghĩ tới lần này Bắc cảnh cùng Tây cảnh sẽ xuất động nhiều như vậy liên quân. Đương nhiên, bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã sớm không còn đơn thuần chỉ có Bắc cảnh cùng Tây cảnh binh mã, còn có số lượng không ít Âm Dương Vương triều, thậm chí là Lam Nguyệt Vương triều binh tướng. Cự Minh Quan người cũng không ngu ngốc, bọn họ đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá đi cùng người đếm đông đảo Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân liều mạng, sau đó cũng là đàng hoàng trở về thành. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không có vội vã công thành, mà chính là lựa chọn một cái phù hợp vị trí dựng trại đóng quân. Tứ Nhân đã đem trung quanh địa thế đều dò xét tra rõ ràng, đồng thời còn vẽ ra một chương phi thường tinh tế bản đồ địa hình. Qua thuật vốn là am hiểu mang binh đánh giặc, cho nên hắn khi lấy được Tứ Nhân bản đồ địa hình về sau, rất nhanh liền chọn tốt đại quân dựng trại đóng quân địa phương. Tại qua thuật bố trí đại quân dựng trại đóng quân thời điểm, Cự Minh Quan thủ tướng lại đi ra tập kích quấy rối, hơn nữa còn xuất động thực lực cường đại Quỷ Vương. Chỉ bất quá đám bọn hắn coi như xuất động Quỷ Vương cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Tứ Nhân đã sớm tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân dựng trại đóng quân địa phương bố trí Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận. Có Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận, lại thêm cao giai tu sĩ, cho nên cho dù Cự Minh Quan bên trong xuất động không ít nhân mã thậm chí là quỷ vật, nhưng cuối cùng lại đều không công mà lui, thậm chí ngay cả kéo chậm Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân kiến tạo công sự phòng ngự tốc độ đều làm không được. Kể từ đó, cái kia Cự Minh Quan thủ tướng nhưng là cuối cùng, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, trước kia đều là Lam Nguyệt Vương triều tấn công Âm Dương Vương triều, cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng có ngày bọn họ Cự Minh Quan sẽ bị người khác tấn công. Thực, tổng tới nói, Lam Nguyệt Vương triều đại quân am hiểu hơn công thành nội trại, mà tại lấy thủ thế thời điểm, chuẩn bị thì nhiều không đủ. Trước đó Bắc cảnh cùng Tây cảnh tấn công Âm Dương Vương triều phương Nam Bồi đều La Quang thành thời điểm, thực Lam Nguyệt Vương triều đại quân đã bại lộ tại phương diện phòng thủ không đủ, bọn họ binh tướng tại phòng thủ thời điểm, khuyết thiếu năng lực ứng biến, tại cùng địch nhân giao phong thời điểm tuy nhiên dũng mãnh, nhưng muốn giữ vững thành trì lại có độ khó rất cao. Có lẽ vấn đề này tại Lam Nguyệt Vương triều đã từ xưa đến nay, trước kia bọn họ đều có thể đánh hạ Âm Dương Vương triều thành trì, thế nhưng là làm Âm Dương Vương triều tổ chức lên ra dáng phản kích lúc, bọn họ thành trì cũng rất khó thủ được. Thực Âm Dương Vương triều cũng có đồng dạng ma bệnh, tại tiến công phương diện đầu nhập tâm tư nhiều hơn tại phương diện phòng thủ đầu nhập tâm tư. Chỉ bất quá Âm Dương Vương triều quanh năm bị động bị đánh, cho nên cùng Lam Nguyệt Vương triều so sánh, Âm Dương Vương triều quân đội tại phương diện phòng thủ vẫn là muốn hơi chút cưỡng hiếp một tia. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thì cùng Đông cảnh cái này hai đại vương triều hoàn toàn khác biệt, càng là đến từ Bắc cảnh đại quân. Vô luận là Đại Ninh Vương triều vẫn là Đại Hoang Vương triều, hay là Đại Viêm Vương triều, hai bên ở giữa chiến sự đều là có công có thủ, mà tại ba đại trong vương triều, Đại Ninh Vương triều đại quân lại am hiểu nhất phòng thủ. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đánh xuống Âm Dương Vương triều thành trì về sau, Âm Dương Vương triều liền rất khó lại đem thành trì đoạt lại đi. Bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân từ qua thuật phụ trách chỉ huy, cái kia qua thuật càng là am hiểu kiến tạo công sự phòng ngự, cho nên làm. Phía dưới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân kiến tạo công sự phòng ngự, thực cũng cùng một tòa thành trì khác biệt không lớn. Mắt thấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân xây dựng công sự phòng ngự hoàn thành, Lam Nguyệt Vương triều Cự Minh Quan thủ quân cũng biết mình không có cơ hội, vì ngăn ngừa chính mình xuất hiện tổn thất lớn hơn, bọn họ cũng tại trước tiên trở lại quan ải bên trong, dự định lưng dựa cửa ải hiểm yếu, cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đánh một trận bền bỉ tiêu hao chiến. Chỉ bất quá, cái này Lam Nguyệt Vương triều Cự Minh Quan thủ quân nghĩ đến mặc dù không tệ, nhưng là muốn thực hiện chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bởi vì tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân kiến tạo hết công sự phòng ngự ngày thứ 3, liền đối với Cự Minh Quan triển khai công kích mãnh liệt. Lần này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tấn công Cự Minh Quan cũng là nhiều một chút nở hoa, đồng dạng là chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu địa công thành. Đi qua lên một lần tại La Quang thành sau đại chiến, qua thuật đối loại này nhân số chiếm cư ưu thế công thành chi chiến làm đủ nhiều thôi diễn, lớn nhất sau phát hiện, cũng không cần quản cái gì đánh nghi binh chủ công, vẫn là nhiều một chút nở hoa, lại càng dễ lấy được chiến quả. Cũng chính là xuất từ đây loại cân nhắc, cho nên qua thuật vừa lên đến thì mệnh lệnh đại quân toàn lực công thành, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Đương nhiên, qua thuật chỗ lấy dám làm như thế, cũng là bởi vì Từ Nhân cho tin tức từ trước đến nay đầy đủ chính xác. Sớm tại qua thuật đến thời điểm, Từ Nhân liền đem Cự Minh Quan bên trong phòng ngự bố trí hội chế thành một phần kỹ càng bản vẽ. Qua thuật đối Từ Nhân tuyệt đối tín nhiệm, hắn biết Từ Nhân cho hắn bố phòng đồ tuyệt đối không kém. Qua thuật loại phương thức công kích này, để Cự Minh Quan thủ quân cảm thấy vô cùng không thích ứng. Mới qua một ngày thời gian, bọn họ liền sai phái ra quỷ vực quỷ vật, giúp đỡ Cự Minh Quan thủ quan quỷ vật, thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Tối thiểu so Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tại La Quang thành gặp phải quỷ vật, tại trên chỉnh thể thực lực mạnh phía trên một cái cấp bậc, kém cỏi nhất quỷ vật cũng có nguyên anh cảnh hậu kỳ thậm chí là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ đối với cái này thực cũng có chuẩn bị tâm lý, bởi vì bọn hắn trước đó liền gặp được quỷ vật, mà những cái kia quỷ vật thực cũng là theo Lam Nguyệt Vương triều quân đội tới. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cùng quỷ vực quỷ vật tại giao phong mới bắt đầu là so sánh ăn thiệt thòi, đương nhiên loại này ăn thiệt thòi hơn phân nửa là bởi vì lúc trước đối quỷ vật có sợ hãi, cũng không có ý thức được ngay sau đó bọn họ đã cùng trước đó khác biệt. Có thể loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, mấy lần giao phong về sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ thì cơ bản đã giải chính mình lực lượng. Kế tiếp, bọn họ tại cùng quỷ vật giao phong thời điểm, cũng đã có càng thêm quả quyết. Kể từ đó, thì đến phiên những cái kia quỷ vật cảm thấy không thích ứng. Tại những thứ này quỷ vật trong lòng, nhân loại đa số đều là yếu ớt, cho dù nhìn thấy bọn họ không phải dọa đến quay đầu liền chạy, cũng không dám đứng ra cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Chỉ bất quá lần này bọn họ tính sai, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ không chỉ đứng ra, hơn nữa còn đánh cho vô cùng kiên quyết. Kể từ đó, những cái kia quỷ vương cũng không giữ được bình tĩnh, ào ào nhảy ra đối phó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng có chuẩn bị, thoáng cái nhảy ra hơn 10 vị tu vi siêu việt nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ. Tuy nhiên siêu việt nguyên anh cảnh giới kiếm tu vẫn là cái kia mấy vị, nhưng là hắn siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ chiến đấu lực rõ ràng tăng cường không ít. Đây cũng là từ nhân cái kia bộ võ điển công lao, lấy những thứ này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ thể chất, tu luyện võ điển, tiến bộ vẫn là vô cùng nhanh, chỉ cần chịu được khổ, cơ bản đều có thể tu luyện đến cổ võ điển phía trên trô đánh dấu rõ ràng cái thứ tư võ học cảnh giới. Đương nhiên, từ nhân võ điển bên trong cũng là đánh dấu 4 cái võ học cảnh giới, bởi vì cho dù là hướng đại trưởng lão Nghiêm Phương dạng này tu sĩ, khi tu luyện tới võ học cái thứ tư cảnh giới về sau, cũng lại khó tu luyện, chủ yếu là không thể chịu được khổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 932, Cốt Ma Vương. Trên cái thế giới này có rất nhiều người, mộng tưởng thật vĩ đại, nhưng là thật tại làm chuyện gì cần chịu khổ thời điểm, lại khắp nơi không kiên trì nổi. Hoặc là đây cũng là người bản tính, đều ưa thích đợi tại so sánh thoải mái dễ chịu khu vực, không muốn đi ra ngoài. Cái này có lẽ cũng là ngay sau đó có mộng tưởng rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể thực hiện chính mình mộng tưởng người lại lác đác không có mấy nguyên nhân căn bản đi. Tập võ chính là tốt nhất ví dụ, tại ngay sau đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, lên tới cao cao tại Thượng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, xuống đến phổ thông binh tướng, trong nội tâm đều biết tập võ có trợ giúp tăng lên bọn họ chiến đấu lực, có thể làm cho bọn họ biến đến càng cường đại, tiếp nhận càng đả kích chí mạng. Chỉ tiếc, liền xem như tâm lý lại rõ ràng, thật gặp phải tập võ rèn luyện thân thể chịu lấy khổ lúc, vẫn như cũ cảm thấy không kiên trì nổi. Tư nhân đối với cái này cũng không nói thêm gì, rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống như hắn. Thực, có lúc tư nhân cảm giác mình có chút giống là thụ ngược của người, luôn luôn đang tìm kiếm càng mạnh tăng lên thân thể lực lượng cùng độ bền bỉ phương pháp. Thế nhưng là nghĩ đến thân thể mạnh lên về sau, hắn liền có thể vận dụng càng mạnh lực lượng, có càng nhiều năng lực tự vệ, liền vẫn là nghĩa vô phản cố đi tìm cường độ cao hơn ngược đãi. Có tư nhân như thế một cái tấm gương, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, thậm chí là nhỏ yêu báo Mặc Lân tại đánh nấu thân thể phương diện này đều phi thường trọng thị. Càng là tiểu yêu báo Mặc Lân, hắn thậm chí còn có muốn cùng tư nhân tại thân thể lực lượng cùng độ bền bỉ phía trên phân cao thấp ý tứ. Chỉ bất quá, tư nhân so Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân càng có can đảm nên đón khác biệt khiêu chiến, cho nên làm phía dưới tư nhân thân thể, tại ba người một yêu bên trong vẫn là mạnh nhất mềm dai. Thế mà cho dù Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân từ trên xuống dưới đều có chút không thể chịu được khổ, nhưng là tại tu tập võ học về sau, thực lực vẫn là có cự lớn tăng lên, bởi vậy tại cùng Lam Nguyệt Vương triều đại quân theo quân tu sĩ thậm chí là quỷ vật giao phong lúc, đều không rơi vào thế hạ phong. Riêng là phổ thông binh tướng, tại cùng Lam Nguyệt Vương triều tầm thường binh tướng đối kháng bên trong, khắp nơi còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kể từ đó, Lam Nguyệt Vương triều cự minh quan thủ quân nhưng là cuốn cuồng. Thực Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cũng rõ ràng, bọn họ đồng thời không thế nào giỏi về phòng thủ, mà bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại là đối bọn họ hoàn toàn áp chế. Loại kia áp chế không chỉ là đại quân số lượng cùng cầm binh tác chiến thực lực áp chế, đồng thời cũng là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành phương diện áp chế. Trước kia qua thuật cũng không có gì phát huy cơ hội, bất quá tại tiến công Âm Dương Vương triều quá trình bên trong, qua thuật có rất nhiều cơ hội thí nghiệm chính mình thiết kế khí giới công thành. Những cái kia khí giới công thành, tại sao mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị qua thuật một lần nữa điều chỉnh, toàn thân là hướng càng nhẹ nhàng phát triển, như thế lại càng dễ để hành quân đại quân mang theo. Đương nhiên, thông qua qua thuật nghiên cứu, những cái kia khí giới công thành có thể không chỉ biến đến càng nhẹ nhàng, uy lực công kích cũng càng mạnh. Hai điểm này xem ra hoàn toàn trái ngược, bình thường đến nói dụng cụ đều là càng nặng uy lực thì càng mạnh, nhưng là qua thuật lại làm đến tại để khí giới công thành lực sát thương tăng cường đồng thời, bản thân tự trọng tại một chút xíu điệu giảm bớt. Cái này bên trong đương nhiên cũng thiếu không từ nhân công lao, bởi vì rất nhiều quan trọng giảm trọng khí kiện đều phải dựa vào từ nhân luyện khí thuật phụ trợ. Bất quá, từ nhân cũng chỉ là tại sơ kỳ làm một số quan trọng phụ trợ, đợi đến đại lượng cải tiến thời điểm, cũng sẽ không cần hắn, bởi vì liên quân bên trong cũng có luyện khí sư, chỉ cần dựa theo từ nhân phương pháp luyện khí đi luyện chế những cái kia bộ kiện là được rồi. Áp lực thật lớn, đánh cho Lam Nguyệt Vương triều cự minh quan thủ quân đều vô cùng khó chịu, bọn họ rất muốn tìm đến một loại phương pháp đến cải biến ngay sau đó cục thế. Chỉ bất quá, Lam Nguyệt Vương triều bảo vệ đô thị dụng cụ chế tạo công nghệ cũng không phải là đặc biệt phát đạt, cho nên bọn họ bảo vệ đô thị dụng cụ hiệu suất rõ ràng so qua thuật tự mình nghiên cứu ra được khí giới công thành muốn thấp không ít. Bất quá, theo thời gian càng ngày càng tiếp cận ban đêm, Lam Nguyệt Vương triều cự minh quan thủ quân phương diện áp lực bắt đầu thu nhỏ, bởi vì quỷ vật nhóm thực lực vào lúc này có thể có càng tốt hơn phát huy. Đối với ngay sau đó chiến thế, Từ Nhân cũng không có vận dụng nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn, bởi vì bây giờ còn chưa có cần phải. Tuy nhiên Cự Minh Quan đã xuất động hơn 10 vị quỷ vương cấp bậc quỷ vật, có thể rất rõ ràng những thứ này quỷ vật tại cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cao giai tu sĩ trong đối kháng cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng mấy cái kia siêu việt nguyên anh cảnh kiếm tu đều còn không có xuất thủ. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cũng không có chính thức xuất thủ, bọn họ chỉ là sử dụng phụ lục cùng thiên lôi tử giải quyết một số phổ thông quỷ vật mà thôi. Thực Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân càng giống là tại cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ làm mẫu, ý kia cũng là tại nói cho bọn hắn, phụ lục cùng thiên lôi tử là hoàn toàn có thể dạng này dùng. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng đều không đốc, bọn họ nhìn thấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy phụ lục cùng thiên lôi tử đối phó quỷ vật thủ đoạn về sau, cũng ào ào bắt trước. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ công kích hiệu suất cũng là tùy theo tăng lên. Kết quả là, cho dù tại đêm xuống, những cái kia quỷ vật thực lực đều phải đến cường hóa, thế nhưng là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ, lại như cũ có thể chịu đựng được, thậm chí có một ít năng lực lĩnh ngộ cường đại, còn có thể tại cùng quỷ vật giao phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Nếu là cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ làm biểu thị, cái kia Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền không thể đều ở một chỗ đợi, cho nên bọn họ liền bắt đầu vây quanh cả tòa cự minh quan bắt đầu đi loanh quanh. Mà theo Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mua đến một chỗ, liền sẽ đem chỗ đó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ kéo theo lên, dần dần nắm giữ tiến công chủ động tính. Kể từ đó, Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tự động cũng là đưa tới quỷ vật ghi hận, riêng là mấy cái kia quỷ vương, bọn họ tại công kích mỗi người đối thủ đồng thời, cũng tại tìm cơ hội hướng Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Chỉ bất quá, Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phản ứng càng nhanh, luôn luôn tại những cái kia quỷ vật công kích đến trước đó, liền chuyển rời đến mặt khác địa phương. Cái này để những cái kia quỷ vương càng thêm phiền muộn, bây giờ bọn họ đều bị đối thủ dây dưa kéo lại, căn bản không hình thành nên đối Tử Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hữu hiệu áp chế, cho nên cục thế đối với ngay sau đó canh giữ ở cự minh quan quỷ vật mà nói, là vô cùng không lạc quan. Thực, ngay sau đó tình thế cũng không chỉ là đối cự minh quan thủ quân không quá lạc quan, đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mà nói, cũng không phải là tình thế một mảnh rất tốt. Mặc dù lớn chiến đánh đến bây giờ, bọn họ cũng còn chiếm cứ lấy hướng đầu gió, nhưng là bọn họ lại mơ hồ cảm giác được tòa này cự minh quan thủ quân thực còn có thủ đoạn, mà những cái kia thủ đoạn có lẽ mới là cự minh quan tránh thức dựa vào. Tựa như Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lo lắng như thế, cự minh quan thủ quân mắt thấy chính mình một phương này tình thế càng ngày càng không ổn, cũng rốt cục lại để cho một số cường đại quỷ vật đăng tràng. Trên thực tế, lần này xuất động có thể không chỉ có cường đại quỷ vật, còn có ma tộc ma vật. Lần này xuất hiện quỷ vật cùng ma vật thực lực đều rất cường đại. Quỷ vật tuy nhiên vẫn như cũng là quỷ vương cấp bậc, nhưng cũng đã là thất phẩm quỷ vương, thậm chí thực lực đã tiếp cận lục phẩm quỷ vương. Đồng dạng là quỷ vương, cựu phẩm quỷ vương cùng nhất phẩm quỷ vương thực lực sai biệt, có thể nói là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Mà trừ quỷ vương bên ngoài, những cái kia ma vương mới là càng thêm khó chơi. Lần này xuất hiện tại cự minh quan bên trong ma tộc đều là cốt ma tộc. Những thứ này cố ma tộc cũng đều là ma vương một cái cấp bậc, thực lực cũng tại thất phẩm ma vương cùng lục phẩm ma vương ở giữa. Tại từ nhân tâm, bên trong, thực ma tộc thực lực vẫn là muốn mạnh hơn quỷ vật. Đương nhiên, hiện tại quỷ vật cũng đã bị ma tộc ma tôn chinh phục, cho nên quỷ vật cũng coi là ma tộc một cái thuộc tộc. Đối mặt thất phẩm ma vương cùng quỷ vương, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão có thể liền không thể lại nhàn nhã quan chiến, huống chi cái này bên trong còn có thực lực tiếp cận lục phẩm ma vương cùng quỷ vương. Bá. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương hai ngón tay khép lại, lấy tiên nhân chỉ đường hình, chỉ hướng thực lực mạnh nhất cốt ma vương. Mà liên tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão hai ngón tay khép lại chỉ hướng cái kia cốt ma vương thời điểm, hắn trên thân một đạo kiếm khí lập tức hóa thân thành kiếm ảnh, hướng về cái kia cô ma vương tiến lên. Từ một phương diện khác tới nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão thực lực cùng cảnh giới vẫn là mạnh nhất, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn càng cường đại cốt ma vương đến làm đối thủ. Cốt ma vương bản đến cảm thấy mình chỉ cần vừa ra trận thì nhất định có thể trấn nhiếp Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong nhân loại tu sĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa xuất hiện cũng đã thành Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối thủ. Thực, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương tại cùng cái kia cốt ma tộc ma vương giao phong lúc, vẫn là sẽ cảm thấy có chút cố hết sức. Cái này cốt ma tộc trừ một thân bạch cốt, trên thân đều là ma khí, cái kia ma khí đem bạch cốt thối luyện đến vô cùng cứng cỏi. Quỷ vương cấp bậc cốt ma tộc, trên thân bạch cốt liền xem như thượng phẩm thánh khí cũng khó có thể phá hư. Đương nhiên, nếu như đối thủ là kiếm tu, vậy liền coi là chuyện khác, ai bảo kiếm tu lực công kích vốn là so tầm thường tu sĩ cường đại đây. Thực cũng không cần bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra cái gì thần thông, chỉ cần điều động bản mệnh phi kiếm trực tiếp công kích, liền có cơ hội cho cốt ma vương tạo thành thương tổn. Ầm ầm. Mắt thấy một đạo bóng kiếm hướng mình đánh tới, cái kia cốt ma vương tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, sau đó hắn vung động trong tay bạch cốt ma đao trực tiếp thì đứng tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương phóng xuất ra kiếm ảnh phía trên. Vù vù. Sau một kích, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng cốt ma vương các lùi về sau. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm, vừa mới hắn cái kia một đạo bóng kiếm tuy nhiên chưa đem hết toàn lực nhưng cũng ra 8 phân lực đạo, lại không nghĩ rằng đối phương dễ dàng như thế thì tiếp xuống tới. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, giống như cũng không có làm sao đem chính mình cái kia đạo kiếm cương coi thành chuyện gì to tát. Cốt ma vương tâm lý thực cũng thẳng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương chỉ dựa vào một đạo bóng kiếm liền đem hắn bức cho lui. Bá. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tự biết tại trên thực lực hơi kém hơn cái kia cốt ma vương, cho nên tiếp xuống tới chiến đấu hắn biến đến vô cùng cẩn thận, tiến công cũng biến thành càng ngày càng tích cực. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nhìn đến, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Hắn chỉ có không ngừng hướng cái kia cốt ma vương phát động cường độ cao công kích, mới có cơ hội bức bách ra cái kia cốt ma vương nhược điểm tới. Cốt ma vương đối Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương thực là thật tò mò, chỉ bất quá ngay sau đó hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu Nghiêm Vương, vẫn là đến mau chóng xuất thủ đem Nghiêm Vương giải quyết triệt để rơi mới được. Ông Cốt Ma Vương trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại ba động, ngay sau đó bên cạnh hắn dâng lên một đoàn hắc khí. Cái kia một đoàn hắc khí càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành một bộ thân thể cao một trượng có thừa xương khôi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương trước đó cũng cùng Hóa Cốt Tông tu sĩ giao thủ qua, tuy nhiên những tu sĩ kia không phải ma tộc, nhưng là bọn hắn thủ đoạn thực cùng tránh thức cốt ma tộc là không sai biệt lắm, đã Hóa Cốt Tông tu sĩ đang thi triển Hóa Cốt Ma công về sau, có thể luyện chế chính mình xương khôi, như vậy những thứ này đến từ ma vực tránh thức cốt ma tộc, tự nhiên cũng có khống chế xương khôi thủ đoạn. Cho nên Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối với cốt ma tộc phóng xuất ra xương khôi, mảy may cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 933, đối chiến Cốt Ma Vương. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đối với Cốt Ma Vương phóng xuất ra xương khôi đồng thời không cảm thấy bất ngờ, nhưng là cái này lại làm cho hắn áp lực biến đến càng lớn. Vốn là Nghiêm Phương cùng cái kia Cốt Ma Vương giao phong liền đã rơi xuống hạ phong, bây giờ Cốt Ma Vương lại thả ra xương khôi lấy 2-1, tình thế này đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương tự nhiên là càng bất lợi. Bất quá, mặc dù biết tình thế gây bất lợi cho chính mình, thế nhưng là Nghiêm Phương cũng không có lùi bước, hắn cũng đem chính mình chiến đấu lực phát huy đến cực hạn. Theo Nghiêm Phương không ngừng cùng cái kia Cốt Ma Vương cùng xương khôi giao phong, hắn phát hiện mình trong thân thể tựa hồ có một cỗ lực lượng đang bị kích phát, mà nương theo lấy cỗ lực lượng kia bị kích phát, hắn đối với Cốt Ma Vương cùng xương khôi công kích cũng bắt đầu nhanh chóng thích ứng. Loại cảm giác này là hắn trước kia chưa bao giờ có, cho nên hắn nhận định, cái này cùng hắn đoạn thời gian trước tu tập từ nhân võ điển có quan hệ. Trước kia, Nghiêm Phương làm thuần túy kiếm tu, luôn luôn không thế nào để ý người tập võ, cho rằng vậy liền giống như là khỉ làm xiếc một dạng. Cho đến hôm nay hắn mới tính minh bạch, nguyên lai tập võ có tốt đẹp như vậy chỗ. Chỉ tiếc, tập võ vẫn là quá khổ, liền hắn đều không tiếp tục kiên trì được, huống chi là hắn tu sĩ. Đương nhiên, hôm nay có loại này trải nghiệm về sau, Nghiêm Phương trong lòng cũng yên lặng làm một cái quyết định, đó chính là cho dù tập võ con đường này lại khó, hắn cũng phải một chút xíu rèn luyện chính mình, một ngày không chết rơi, cái này tập võ nhất định phải kiên trì. Thế mà, Nghiêm Phương kiên trì cùng Từ Nhân kiên trì nhưng lại khác biệt. Làm Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão, một vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu, hắn cũng sẽ không giống Từ Nhân như thế vắt hết óc đi tìm rèn luyện thân thể biện pháp, đối với hắn mà nói, không ngừng tăng lên tu vi cái kia mới là trọng yếu nhất, tuy nhiên tu vi đến hắn loại trình độ này, muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn. Tại đại trưởng lão cùng thực lực mạnh nhất Cốt Ma tộc Ma Vương giao phong thời điểm, hắn siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu thực cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng đều tìm tới mỗi người đối thủ. Trên thực tế, những thứ này đại kiếm tu gặp được khó khăn cũng không so Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương nhỏ, bọn họ gặp được đối thủ thực lực cũng phi thường cường hãn, mà lại số lượng còn nhiều hơn tại bọn hắn mấy cái này siêu việt nguyên anh cảnh giới đại kiếm tu. Kể từ đó, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhất định phải chống đi tới. Tuy nhiên bọn họ đơn độc đối lên lục phẩm thậm chí là thất phẩm quỷ vương cùng ma vương đều rất khó khăn, nhưng là lấy nhiều đánh ít lời nói, nhưng vẫn là có cơ hội. Coi như không thể lấy nhiều đánh ít, đi lấy nhiều đối nhiều, lấy mấy người bổ sung ưu thế, cũng có sức đánh một trận. Lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 5 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu phân biệt ngăn lại một cái mạnh đại quỷ vương hoặc là ma vương. Mà còn lại 4 cái quỷ vương cùng một cái ma vương thì bị Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cả lại. Lần này cự minh quan chi chiến, Lam Nguyệt Vương triều xuất động mạnh đại quỷ vương cùng ma vương hết thảy có 10 cái. Cái này 10 vị mạnh đại quỷ vương cùng ma vương đều tại thất phẩm đến lục phẩm ở giữa, bên trong quỷ vương có 7 cái, ma vương có 3 cái. Lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 5 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm, tu ngăn lại 3 cái quỷ vương cùng 2 cái cốt ma vương, còn lại tự nhiên cũng chỉ có Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối phó. Thực, đây cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương muốn xem một chút Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đã mơ hồ cảm giác Từ Nhân chiến đấu lực thậm chí đã vượt qua hắn, nhưng lại không chiếm được phù hợp xác minh. Trên thực tế, như là luận một đối một chiến đấu lực, Từ Nhân tại không sử dụng những cái kia thủ đoạn bảo mệnh tình huống dưới, còn thật không phải Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối thủ. Nhưng là, cùng ma tộc cùng quỷ vật giao phong lại là một chuyện khác, bởi vì Từ Nhân nắm giữ thủ đoạn bên trong, nhiều là có thể khắc chế ma tộc cùng quỷ vật thủ đoạn, cho nên tại đối mặt ma tộc cùng quỷ vật thời điểm, cũng là càng có ưu thế. Lấy Từ Nhân cầm đầu 3 người một yêu cùng 4 cái quỷ vương cùng một cái cốt ma vương giao phong, ngay từ đầu tự nhiên cũng là rơi vào hạ phong. Rốt cuộc Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại thực lực tăng lên về sau, cũng không có đi qua mấy lần thực lực đối xứng đại chiến tẩy lễ, cho nên hai người này một yêu muốn hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng, vẫn là đến có một cái giai đoạn thích ứng. Chỉ bất quá, vô luận là Tiểu Nhất Nhi, vẫn là Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều nắm giữ kinh người thiên phú chiến đấu, cho nên bọn họ đối tự thân lực lượng thích ứng tốc độ cũng đều thật nhanh, bất quá thời gian một nén nhang, bọn họ cũng đã nắm giữ cơ bản tự thân lực lượng biến hóa. Đương nhiên, coi như ngay sau đó Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đã thích ứng tự thân lực lượng, nhưng là muốn đánh tan cái kia 4 cái quỷ vương cùng một cái cốt ma vương cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí bọn họ liền trong chiến đấu chiếm thượng phong đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại thôi. Quỷ vương cùng cốt ma vương thêm lên số lượng rốt cuộc so 3 người một yêu thêm lên còn nhiều hơn một cái, tại đối mặt 3 người một yêu thời điểm có số lượng ưu thế. Huống chi, bây giờ đã tới đêm khuya, là quỷ vật lực lượng chịu đến Thần Châu Thiên Hạ hoàn cảnh khắc chế yếu nhất thời điểm, cũng là quỷ vật tại Thần Châu Thiên Hạ có thể phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực thời điểm. Trên thực tế, cho dù là tại đêm khuya, những thứ này quỷ vương cùng ma vương vẫn như cũ không cách nào phát huy ra bọn họ bản thân mạnh nhất chiến đấu lực. Thần Châu Thiên Hạ rốt cuộc không phải quỷ vực, cũng không phải ma vực, nơi này hoàn cảnh thực đồng thời không quá thích hợp quỷ vực quỷ vật cùng ma vực ma tộc chiến đấu. Nhưng Thần Châu Thiên Hạ có không ít người, quỷ vật thôn phệ sống người tinh khí cùng tinh thần lực có thể tăng cường tự thân lực lượng, ma tộc càng là ưa thích người sống huyết nhục khí tức, trong mắt bọn hắn, Thần Châu Thiên Hạ người hoặc là bọn họ nô lệ, hoặc là cũng là dê hai chân, là bọn họ no bụng sơn hào hải vị mỹ vị. Thần Châu Thiên Hạ rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy mình rất cường đại, thậm chí có thể chúa tể hắn người vận mệnh, thật tình không biết thực bọn họ tại ma tộc cùng quỷ vật trong mắt, cũng chỉ là nhỏ yếu con kiến hôi mà thôi. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ khẳng định cũng không cam chịu nguyện làm dạng này con kiến hôi, cho nên mới sẽ có được hôm nay Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ tại Cự Minh Quan cùng ma tộc cùng quỷ vật đại chiến một màn, thực cũng không chỉ là ngay sau đó, Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ cùng ma tộc cùng quỷ vật giao phong đã có trên vạn năm lịch sử. Ngay từ đầu nhân loại là thật không có gì đánh trả dư lực, thẳng đến về sau tiên tôn xuất hiện, mới giúp lấy nhân loại tranh thủ đến một mảnh sinh tồn không gian. Chỉ bất quá hiện nay tiên tôn đã vẫn lạc, cho nên ma vực cùng bị ma tôn chinh phục quỷ vực cũng lại một lần đem ma trảo tìm đến phía thần châu thiên hạ. Trên thực tế, nhân loại tu sĩ đứng trước cự đại khiêu chiến, trừ ma tộc cùng quỷ vật bên ngoài, còn có đến từ mãng hoang thiên hạ yêu tộc. Chỉ bất quá, đến bây giờ tử nhân cũng không có gặp phải mãng hoang thiên hạ yêu tộc tiến vào thần châu thiên hạ, cùng thần châu thiên hạ tu sĩ xung đột thôi. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì mãng hoang thiên hạ bản thân thì có chính mình sinh tồn một khối địa phương, diện tích lãnh thổ bao la thậm chí siêu việt thần châu thiên hạ, coi như hoàn cảnh gian khổ một số, nhưng là so với quỷ vực cùng ma vực đến, vẫn là còn mạnh hơn nhiều. Ông đối mặt bốn cái quỷ vương cùng một cái cốt ma vương, tử nhân cũng không dám chút nào chủ quan. Tuy nhiên cái này bốn cái quỷ vương cùng một cái cốt ma vương, so sánh với lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cầm đầu mấy cái siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu đối mặt đối thủ muốn yếu một ít, nhưng đó cũng là thất phẩm quỷ vương cùng thất phẩm cốt ma vương nha. Cho nên, tại đối mặt cái này bốn cái quỷ vương cùng một cái cốt ma vương thời điểm, Từ Nhân cũng là không dám chút nào chủ quan, trực tiếp liền đem chính mình Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận tế ra tới. Mà tại Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận bố trí xong về sau, Từ Nhân cũng không có dừng lại thi triển khác thủ đoạn, chỉ thấy hắn cầm trong tay Tinh Hải Trường kiếm chỉ hướng thương khung, sau đó Chu Thiên Tinh Thần liền hình thành. Tại Từ Nhân nghĩ hóa đi ra Chu Thiên Tinh Thần chi phía dưới chiến đấu, tuy nhiên đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng theo quân tu sĩ không có cái gì lực lượng tăng phúc, nhưng lại có thể làm cho ở vào trận pháp bao trùm phía dưới Lam Nguyệt Vương triều đại quân, theo quân tu sĩ cùng với những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vật cùng đến từ ma vực ma tộc chịu đến áp chế. Ngay từ đầu, Từ Nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần tạo thành áp chế cũng không lớn, thế nhưng là theo Từ Nhân không ngừng hướng lên bầu trời huy kiếm, đem từng viên ngôi sao đưa vào tinh không, sau đó cái kia Chu Thiên Tinh Thần đối Lam Nguyệt Vương triều đại quân, theo quân tu sĩ cùng với đến từ quỷ vực quỷ vật cùng ma vực ma tộc áp chế thì lập tức biến lớn. Đừng nói Lam Nguyệt Vương triều phổ thông binh tướng cùng theo quân tu sĩ, liền xem như những cái kia đến từ quỷ vực cường đại quỷ vật cùng đến từ ma vực cường đại ma tộc, đều có thể rõ ràng cảm giác được đến bốn phía áp lực trong nháy mắt biến lớn. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, loại kia áp lực còn tại một chút xíu địa tăng cường, đến mức có thể tăng mạnh đến mức nào, vậy liền không có người biết. Cho nên, vô luận là Lam Nguyệt Vương triều đại quân, theo quân tu sĩ, còn là đến từ quỷ vực quỷ vật, hay là đến từ ma vực ma tộc, giờ phút này tâm lý đều biến đến càng cuống cuồng. Đương nhiên, lớn nhất cuống cuồng thực còn là đến từ quỷ vực quỷ vật. Tại Thần Châu Thiên Hạ, ban ngày cùng ban đêm hoàn cảnh khác nhau, đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Ban đêm, bọn họ có thể phát huy ra tại quỷ vực thời điểm 8 thành chiến đấu lực, tới ban ngày thời điểm, chiến đấu lực liền sẽ hạ xuống đến tại quỷ vực thời điểm 6 thành. Chính là bởi vì Thần Châu Thiên Hạ hoàn cảnh đối quỷ vực quỷ vật ảnh hưởng to lớn, cho nên bọn họ tại làm phía dưới trong chiến đấu mới càng phát ra cuồng cuồng, bởi vì bọn hắn cũng không muốn tại ban ngày cùng những nhân loại này tu sĩ giao phong. Trên thực tế, lúc này những nhân loại này tu sĩ đã đầy đủ để bọn hắn ngoài ý muốn, tại quỷ vực thời điểm, những thứ này quỷ vương cũng không có cảm thấy Thần Châu Thiên Hạ nhân loại thế giới tu sĩ sẽ như thế khó có thể đối phó. Những cái kia cốt ma tộc tình huống so quỷ vực những thứ này quỷ vật hơi chút tốt một chút, bọn họ tại Thần Châu Thiên Hạ chịu đến khắc chế tương đối nhỏ, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đều có thể phát huy ra tại ma vực 8 thành 2 bên lực lượng. Có lẽ, đây cũng là ma tộc một mực ngấp nghé Thần Châu Thiên Hạ nguyên nhân chủ yếu. Như thế một mảnh rất tốt Hà Sơn, có thể so với bọn hắn cái kia như là huyết sắc địa ngục ma vực muốn mạnh hơn. Có Từ Nhân Chân Dương Phá Tà trận cùng Chu Thiên Tinh Thần phụ trợ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng càng thuận buồm xuôi gió, tối thiểu bọn họ đều có khôi phục khí lực thời gian. Từ Nhân thực cũng muốn giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng hắn kiếm tu một thành, chỉ tiếc những người kia vị trí chiến đấu cách nhau quá xa, hắn Chân Dương Phá Tà trận mặc dù bao trùm diện tích cũng không tính là nhỏ, lại như cũng không cách nào đem cái kia mấy vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu đồng loạt thâu tóm tại trong trận pháp. Từ Nhân đối tượng công kích chủ yếu là cái kia cốt ma tộc, bởi vì cái này cốt ma tộc chiến đấu lực mạnh hơn, đồng thời còn có một bộ một trượng có thừa xương khôi trợ chiến, Từ Nhân cuốn lấy cái này cốt ma tộc, chẳng khác nào là cuốn lấy hai cái cường đại chiến đấu lực. Bá. Từ Nhân trên nắm tay bao trùm lấy một tầng kim sắc ánh sáng, trực tiếp liền đánh tới hướng cái kia cốt ma vương. Cốt ma vương bản thân cũng là lấy lực lượng sở trường ma tộc, cho nên hắn nhìn thấy Từ Nhân quyền đầu nện hướng mình thời điểm, cũng không có tránh né, trực tiếp huy động tay bên trong bạch cốt mài đao liền hướng về Từ Nhân bổ chém tới. Cái này cốt ma vương đối với mình lực lượng cùng tay bên trong bạch cốt ma đao lòng tin 10 phần, hắn không tin Từ Nhân quyền đầu có thể ngăn cản được trong tay hắn bạch cốt ma đao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 934, từng cái đánh tan. Lần lượt đánh giết 3 cái mới vào quy nguyên cảnh tu sĩ về sau, Từ Nhân lại chuẩn bị hướng hắn quy nguyên cảnh tu sĩ phát động công kích, nhưng lúc này đây rõ ràng không có trước đó thuận lợi như vậy. Từ Nhân trước hết chọn lựa ra tay đối tượng thực lực đồng thời không mạnh, là vừa mới bước vào quy nguyên cảnh không lâu tu sĩ, còn lại tu sĩ thực lực tu vi rõ ràng muốn so hắn giết chết mấy cái mạnh hơn. Từ Nhân tuyển định cái thứ tư đối thủ là một cái quy nguyên cảnh tầng 5 tu sĩ, cái này người tốc độ xem ra tương đối chậm, khoảng cách hắn quy nguyên cảnh tu sĩ cũng khá xa. Từ Nhân thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng về cái kia quy nguyên cảnh tầng 5 Phiêu Vân Sơn tu sĩ bổ nhào qua. Ba ba ba. Từ Nhân thân hình vọt tới trước, trong tay trung phẩm pháp khí Tinh Hải Trường kiếm liên tiếp vung ra, dự định một lần hành động đánh giết phía trước cái kia quy nguyên cảnh tầng 5 Phiêu Vân Sơn tu sĩ. Thế mà, lần này Phiêu Vân Sơn quy nguyên cảnh tu sĩ rõ ràng có chuẩn bị, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã biến hóa mấy cái phương vị, đem Từ Nhân công kích tránh qua hơn phân nửa, còn lại kiếm cương, cái này Phiêu Vân Sơn quy nguyên cảnh tu sĩ tự biết không cách nào tránh thoát, liền huy động lên vũ khí trong tay hướng về hơn kiếm cương đón đầu mà lên. Cái này quy nguyên cảnh tầng 5 Phiêu Vân Sơn tu sĩ thực lực cũng thực không tồi, liên tiếp phòng ngự tránh né, sau cùng thế mà lông tóc không thương. Từ Nhân nhíu mày, không có nghĩ đến cái này Phiêu Vân Sơn quy nguyên cảnh tu sĩ thế mà có thể tránh thoát hắn đánh lén. Có điều hắn có thể không có định lúc này thu tay lại, thậm chí thân hình đều không có dừng lại liền lại lần nữa hợp kiếm phóng tới Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tầng 5 tu sĩ. Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, vung động vũ khí trong tay hướng về Từ Nhân một trận nhanh chạm. Hắn tâm lý cũng có tính toán, chỉ cần hắn có thể giết Từ Nhân, Phiêu Vân Sơn thiếu môn chủ Lục Vô Tâm ứng thuận chỗ tốt thì đều là hắn. Từ Nhân kiếm trong tay đưa ra, chớp mắt công hướng Phiêu Vân Sơn tu sĩ vị trí hiểm yếu. Phiêu Vân Sơn tu sĩ ngang kiếm đón đỡ, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Từ Nhân hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng kiêm tu võ học, mà lại võ học tạo nghệ cũng không tệ lắm, đã đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá gia hỏa này tuy nhiên đạt tới võ học tiên thiên đỉnh phong, nhưng là hắn nội tình lại đánh không được khá, tối thiểu so với hắn muôn kém xa. Từ Nhân bởi vì đan điền khí hải bị phá hư mà không thể tu luyện, ngược lại để có thể trầm xuống tâm đi làm việc khác, tỉ như tu luyện võ học. Đương nhiên, cái kia thời điểm Từ Nhân tu luyện võ học chỉ là hành động bất đắc dĩ, có thể càng như vậy, hắn càng có thể khắc khổ tu luyện, nội tình ngược lại đánh cho càng là vững chắc, bởi vì hắn không có gì có khác lựa chọn. Mặt khác, tại chung quanh hắn những cái kia nhìn chằm chằm người, cũng là hắn luyện quyền động lực, chỉ có đem công phu quyền cước luyện tốt, hắn có thể ngủ cái tương đối an giấc. Ngay từ đầu Từ Nhân là có chút không thích ứng, nhưng theo thế gian chuyển rời, Từ Nhân là càng đánh càng thuận tay. Cái kia Phiêu Vân Sơn tu sĩ võ học tạo nghệ mặc dù không tệ, có thể Từ Nhân nhìn người này lại giống một cái tiên sinh dạy học nhìn vừa biết bước đi mông đồng. Mấy cái đối mặt xuống tới, cái kia Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ thì nhịn không được, vội vàng chuyển đổi con đường đến ứng đối Từ Nhân công kích. Đối chiến một cái Quy Nguyên cảnh tầng 5 tu sĩ, Từ Nhân vốn là chiếm ưu thế, cho nên chiến đấu vẫn bày biện ra nghiêng về một phía xu thế. Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ trong lòng gấp, chỉ có thể liều mạng phòng ngự, để cho mình tận lực không bị Từ Nhân cho giết, cũng hy vọng có thể trì hoãn đến người khác chạy đến cứu giúp thời khắc. Từ Nhân gặp cái kia Quy Nguyên cảnh tu sĩ bắt đầu toàn lực phòng ngự, cũng đã đoán được khác ý nghĩ, sau đó âm thầm thêm nhanh công kích tốc độ. Cái kia Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng cảm thấy đến tuyệt vọng, bởi vì Từ Nhân công kích quá mãnh liệt, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhưng lại tại cái này Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ tuyệt vọng thời điểm, một bóng người xa xăm mà gần, đã chạy đến trợ giúp hắn. Bị Từ Nhân công kích ép tới thở không nổi Quy Nguyên cảnh tu sĩ trong mắt xuất hiện hy vọng, chỉ cần hắn có thể lại kiên trì một lát, cái mạng này liền xem như bảo hộ. Chỉ tiếc cái này Quy Nguyên cảnh tu sĩ còn chưa kịp cao hứng, đã cảm thấy trước mắt thế giới giống như tại rời xa hắn, ngay sau đó hắn nhìn đến một cái không đầu thân thể, máu tươi còn đang không ngừng theo trong lỗ cổ phún ra ngoài. Lúc này thời điểm Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ ý thức được cái kia không có đầu thân thể giống như chính là mình, hắn mười phần kinh khủng, hắn còn không muốn chết, nhưng cũng đã là chuyện vô bổ, bởi vì ngay tại hắn phát hiện có người đến gấp rút tiếp viện thời điểm, hắn đối thủ đột nhiên đối với hắn phát ra nhất kích chí mệnh, trực tiếp để hắn đầu một nơi thần một nẻo. Đầu lâu cùng thân thể tách rời Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ sau cùng nhìn đến mang trên mặt cười lạnh Từ Nhân, hắn đột nhiên minh bạch tới, thực đối thủ sớm đã có cơ hội giết chết hắn, chẳng qua là cố ý giữ lấy hắn để hắn giày vò, tốt hấp dẫn khác tu sĩ tới gấp rút tiếp viện. Khá lắm cùng đồ, lại dám giết ta Phiêu Vân Sơn người, ngươi tự tìm cái chết. Vừa mới chạy đến Quy Nguyên cảnh tu sĩ tận mắt nhìn đến Từ Nhân một kiếm chém giết chính mình đồng bạn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là bởi vì Từ Nhân sát phạt thủ đoạn gọn gàng, trong nháy mắt chém giết Quy Nguyên cảnh tu sĩ không chút nào dây dưa dài dòng. Giận thì là bởi vì tại Đại Ninh Vương Triều, trừ ba đại tiên môn cùng Vương Triều Miếu Đường bên ngoài, còn chưa từng có người nào có lá gan treo chọc Phiêu Vân môn người, nhưng trước mắt này cái Từ Nhân lại nói giết thì giết, không có chút nào lo lắng, cái này nghiêm trọng nhói nhói hắn cao ngạo nội tâm, cũng triệt để chọc giận hắn. Từ Nhân nhìn một chút vừa mới chạy đến Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ, cái này Phiêu Vân Sơn cũng coi là vật họp theo loài, gặp phải sự tình biết rõ về sau, tất cả mọi người ngôn ngữ đều không khác mấy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, các ngươi cũng thật là một đám quái nhân, cả đám đều muốn giết ta, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đối các ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ngươi cũng xứng, chết cho ta. Cái kia về sau Quy Nguyên trải qua tu sĩ tựa hồ cũng cảm thấy mình ngôn ngữ không phải đặc biệt lý trí, sau đó cũng lời cùng Từ Nhân tại miệng lưỡi phía trên tranh phong, trực tiếp huy kiếm hướng Từ Nhân chém tới. Từ Nhân thân hình lóe lên, tránh thoát đối phương kiếm cương. Sau một khắc, cũng không thấy Từ Nhân thân hình như thế nào động, cũng đã đến cái kia mới chạy đến Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ phụ cận. Bá. Từ Nhân một kiếm chém ra, thẳng đến đối thủ lồng ngực. Vốn là phẫn nộ Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ bị Từ Nhân cả kinh không nhẹ, lúc này mới ý thức được trước đó hắn chỉ lo phẫn nộ, lại xem nhẹ Từ Nhân có thể nhẹ nhõm chém giết Quy Nguyên cảnh tu sĩ. Ý thức nói Từ Nhân đáng sợ về sau, cái này Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ thân hình liên tiếp lui về phía sau, đã là muốn tiêu trừ Từ Nhân công kích, cũng là vì tìm cơ hội chạy trốn. Hồi tưởng lại Từ Nhân đánh giết đồng bạn hình ảnh, để cái này Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ đều tâm thấy sợ hãi, hắn biết vẹn vẹn bằng tự mình một người khẳng định không phải Từ Nhân địch thủ, phương pháp tốt nhất cũng là cấp tốc đi cùng hắn đồng bạn hội hợp, sau đó mọi người hợp lực đánh giết Từ Nhân. Thật vất vả câu lên một con cá lớn, Từ Nhân làm sao lại tùy tiện thả người này đi. Ngay tại cái kia Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Từ Nhân công kích đã ùn ùn kéo đến rơi xuống. Lần này, Từ Nhân không chút nào lại che lấp, bởi vì hắn biết càng về sau địch nhân càng mạnh, hắn chỉ có toàn lực ứng phó mới có cơ hội cứu mạng. Đã chuẩn bị chạy trốn Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ bị Từ Nhân công kích vững vàng vây khốn, điều này cũng làm cho hắn hiểu được hôm nay muốn yên ổn rời đi chỉ sợ là không thể nào. Gia hỏa này lập tức vừa ngoan tâm, cũng hướng về Từ Nhân phát động phản kích. Quy Nguyên cảnh tu sĩ thực tình muốn liều mạng, vẫn còn có chút khó giải quyết, càng hiện tại Từ Nhân đối mặt đối thủ đã không phải là mới vào Quy Nguyên cảnh Phiêu Vân Sơn tu sĩ, mà chính là một cái tu vi cảnh giới đã đạt tới Quy Nguyên cảnh tầng 7, hàng thật giá thật Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ở cái này Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ quyết định liều mạng về sau, hắn công kích cũng biến thành lăng lệ, một khi nhìn đến cơ hội, cũng là lưỡng bại câu thương liều mạng chiêu thức. Không thể không nói, cái này Quy Nguyên cảnh hậu kỳ Phiêu Vân Sơn tu sĩ vẫn là rất có thủ đoạn, vài lần công thủ xuống tới, tuy nhiên không có chiếm được thượng phong, lại cũng không có làm sao ăn thiệt thòi, tối thiểu trước mắt còn không có bị Từ Nhân kích thương. Từ Nhân đối cái này Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ biểu hiện cũng thẳng ngoài ý muốn, trước đó hắn giết Quy Nguyên cảnh tu sĩ thực lực thật có chút nước, nhưng trước mắt người này thực lực tuyệt đối không yếu, so trước đó mấy cái thêm đến cùng một chỗ đều mạnh, cũng khó trách giá hỏa này là nhìn thấy chính mình về sau duy nhất cái muốn chạy Quy Nguyên cảnh tu sĩ. Tu luyện chi người, tu vi khắp nơi cũng đại biểu nhàn giới, một cái tu sĩ thực lực càng mạnh, thấy qua việc đời cũng càng nhiều, tiếp xúc đến cường giả cũng mạnh hơn, bọn họ càng giỏi về quan sát đối thủ, cũng lại càng dễ phát hiện đối thủ thực lực chân thật, cái này về sau xuất hiện Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng là như thế, tại đầu não tỉnh táo lại về sau, trước tiên liền biết mình không phải Từ Nhân đối thủ, cùng tiếp tục đánh xuống tặng đầu người, còn không bằng rút lui. Trước, sau đó cùng người khác hợp tác công kích, dạng này mới càng có phần thắng. Chỉ bất quá hắn ý đồ bị sớm có đề phòng Từ Nhân cho nhìn thấu, đồng thời không thể thành công theo Từ Nhân nơi này thoát thân. Từ Nhân trong lòng cũng cuống cuồng, cùng cái này người đánh thời gian càng lâu, càng dễ dàng gặp phải ngoài ý muốn. Không nói dẫn tới hắn Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ, thì là trước đó bị hắn vây khốn Quy Nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có khả năng thoát khốn mà ra, đến lúc đó hắn tình cảnh thì nguy hiểm hơn. Vì có thể mau mau đánh giết cái này Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, Từ Nhân cũng không đoái hoài tới đau lòng linh thạch. Hắn một hơi hấp thu gần 50 khối trung phẩm linh thạch, sau một khắc trung phẩm pháp khí tinh hải kiếm bên trên tản mát ra mãnh liệt quang mang, một đạo to lớn kiếm cương phảng phất là đem vì sao trên trời kéo đến nhân gian, thẳng thắn hướng về cái kia Quy Nguyên cảnh tầng 5 tu sĩ đỉnh đầu nện xuống tới. Cái kia Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ vốn cho là mình cùng Từ Nhân ở giữa tình thế xem như ổn định, chỉ cần hắn cẩn thận ứng đối, thì nhất định có thể kiên trì đến đồng bạn chạy đến, lại không nghĩ rằng Từ Nhân ở thời điểm này đột nhiên phát lực, mà lại công kích kia uy thế có chút lớn đến quá mức. Nhìn thấy Từ Nhân thế công về sau, cái kia Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ phản ứng đầu tiên cũng là tránh. Thế nhưng là Từ Nhân công kích tốc độ thực sự quá nhanh, hắn muốn tránh suy nghĩ mới vừa xuất hiện, cái kia đạo kiếm cương cũng đã đến đỉnh đầu hắn. Cái này Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ quyết tâm liều mạng, trực tiếp huy kiếm lên kích, muốn lấy chính mình công kích đến phá giải Từ Nhân công kích. Thế mà chờ hắn công kích thời điểm, mới phát hiện hắn công kích tại Từ Nhân công kích trước mặt là như vậy nhỏ bé, căn bản là dung chuyển không Từ Nhân công kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, tại cái kia Phiêu Vân Sơn Quy Nguyên cảnh tu sĩ đứng lấy địa phương kích thích đầy trời cát bụi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 935, liên thủ công thủ. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân mỗi người đem một cái quỷ vương bức bách được tự bạo, chỉ bất quá cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia quỷ vương tự bạo đến càng thêm triệt để, liền thần hồn đều tự bạo. Mà cùng Trầm Đằng Vân giao phong cái này quỷ vương rõ ràng không có lòng quyết muốn chết, cho nên hắn chỉ tự bạo một thân âm sát chi khí, cũng không có tự bạo thần hồn, kể từ đó cái kia tự bạo cũng là chỉ phá vỡ Trầm Đằng Vân dây leo, cũng không có phá vỡ Từ Nhân chân dương phá tả phụ lục đại trận. Đương nhiên, đó cũng không phải Từ Nhân chân dương phá tả phụ lục đại trận thì so Trầm Đằng Vân lấy sinh cơ chi lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo mạnh hơn, chẳng qua là bởi vì Trầm Đằng Vân lấy sinh cơ chi lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo, chịu đến quỷ vương tự bạo trùng kích càng trực tiếp thôi. Cái kia quỷ vương tự bạo một thân âm sát chi khí, thần hồn cũng phải lấy theo Trầm Đằng Vân dây leo phía dưới chạy trốn. Có thể cái này lại cũng không đại biểu cái này quỷ vương thần hồn có thể chạy đi, ngay tại cái kia quỷ vương thần hồn xông ra chói buộc trong nháy mắt, lập tức cảm giác có một đạo lực lượng cường đại liên lụy, hắn căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị rút ngắn một cái đặc biệt không gian bên trong. Cái kia đặc biệt không gian, dĩ nhiên chính là Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động bên trong độc có không gian. Đừng nhìn Từ Nhân bị cốt ma vương cùng xương khôi giáp công, xem ra tình thế đồng thời không tốt lắm, nhưng vậy chỉ bất quá là Từ Nhân không có gấp vận dụng chính mình áp đáy hòm nhi thủ đoạn thôi. Cho nên, cho dù là đối mặt từng bước ép sát cốt ma vương, Từ Nhân vẫn như cũ có tinh lực chú ý Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu. Cũng chính bởi vì Từ Nhân một mực đang chú ý Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này động tĩnh, cho nên mới có thể tại cái kia quỷ vương thần hồn thoát khốn về sau, trước tiên tế ra bản mệnh phi kiếm hắc động vây khốn cái kia quỷ vương thần hồn. Quỷ vương thần hồn không rõ ràng cho lắm, tại cái kia yên tĩnh đáng sợ trong không gian khắp nơi xôn loạn, nhưng cuối cùng nhưng thật giống như đều là tại một chỗ chuyển động, bởi vì chung quanh khắp nơi đều là đen kịt một màu, hắn căn bản cũng không biết chính mình là ở nơi nào. Từ Nhân thu thập một cái quỷ vương thần hồn về sau, lập tức lại đối cái kia cốt ma vương cùng xương khôi tăng cường thế công. Hắn biết, chỉ cần mình có thể cuốn lấy trước mắt cốt ma vương cùng xương khôi, nhỏ như vậy Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết đối thủ của bọn họ. Tựa như Trầm Đằng Vân suy đoán một dạng, thời gian không dài, nhỏ yêu báo Mặc Lân liền lấy được chiến quả. Bây giờ nhỏ yêu báo Mặc Lân nhục thân cường độ thực cũng không luận võ học kim thân cảnh Từ Nhân kém bao nhiêu, cho nên hắn lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Càng là tiểu yêu báo Mặc Lân tốc độ, lại phối hợp hắn chôn vùi chân viêm, đối với quỷ vật khắc chế thì rõ ràng hơn. Ngay từ đầu, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có gấp, có thể mắt thấy Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều giải quyết một cái đối thủ, hắn tự nhiên cũng là không tìm được, sau đó liền cũng tăng cường thế công. Nương theo lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân tăng cường thế công, hắn cái kia quỷ vương đối thủ nhưng là chịu không được. Như là tại ban đêm, nhỏ yêu báo cái kia quỷ vương đối thủ cũng không đến mức nhanh như vậy bị thua, nhưng là tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, hắn nhưng là không nhịn được nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia chôn vùi chân viêm công kích. Nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm, tại đối lên quỷ vật thời điểm, lực sát thương so niết bàn chân hỏa còn kinh khủng hơn, cái kia quỷ vương chỉ là nhiễm phải một chút, thân thể liền bắt đầu cấp tốc tăng dã. Cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong quỷ vương cũng là kẻ tàn nhẫn, cho nên tại cảm giác được chính mình thân thể cấp tốc tan rã về sau, cũng lập tức liền lựa chọn tự bạo. Mà lại cái này quỷ vương tự bạo đến cũng rất triệt để, bởi vì hắn đã cảm giác được, cho dù hắn không tự bạo thần hồn, cũng vẫn không có cơ hội sống sót. Không nói trước đó cái kia thần bí biến mất quỷ vương thần hồn, liền xem như cái kia thần bí hỏa diễm, cũng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia quỷ vương cảm giác cho dù không tự bạo thần hồn, loại kia uy lực mạnh mẽ hỏa diễm cũng có thể trực tiếp đem hắn thần hồn đốt rủi. Nhỏ yêu báo tại rảnh tay về sau, lập tức liền nhào về phía giáp công tử nhân xương khôi. Đối với nhỏ yêu báo tới nói, hắn càng ưa thích xương khôi loại này đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu. Đến mức đối phó quỷ vương, cảm giác đánh lên liền không như vậy nhanh nhẹn. Oeng. Nhỏ yêu báo mặc lân tốc độ quá nhanh, cho nên cái kia xương khôi căn bản là không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể vung động trong tay bạch cốt trọng kiếm cùng nhỏ yêu báo mặc lân bắt đầu liều mạng. Cũng không biết cái kia cốt ma vương là từ nơi nào tìm đến như vậy nhất đại cái xương, rèn luyện thành bạch cốt trọng kiếm chi sau có tới dài hơn 6 thước, bị cái kia xương khôi nắm trong tay, ngược lại càng giống là một cái đại búa. Nhỏ yêu báo mặc lân vũ khí cũng không có lớn như vậy, cũng không có nặng như vậy, nhưng là song phương giao phong cũng không có ăn thiệt thòi. Mà nương theo lấy nhỏ yêu báo mặc lân cùng cái kia xương khôi va chạm, hai người thân hình cũng bắt đầu cấp tốc lui lại. Nhỏ yêu báo mặc lân xông đến nhanh thối lui cũng nhanh, có điều hắn về mặt sức mạnh lại cũng không ăn thiệt thòi, cho nên tại lui ra ngoài mấy trượng khoảng cách về sau, liền lại cấp tốc hướng về cô kia xương khôi tiến lên. Cái kia xương khôi lui lại khoảng cách cùng nhỏ yêu báo không sai biệt lắm, bất quá gia hỏa này lực lượng tuy nhiên không nhỏ, nhưng là tại gặp phải đập vào về sau giảm bất lực thủ đoạn lại không bằng nhỏ yêu báo cao minh như vậy. Cho nên, thẳng đến nhỏ yêu báo mặc lân lại lần nữa vọt tới cái kia xương khôi trước người, cái kia xương khôi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Đương nhiên, coi như cái này xương khôi chỉ là miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhưng cũng không trở ngại gia hỏa này đối nhỏ yêu báo mặc lân khởi xướng phản kích. Nhỏ yêu báo mặc lân lại lần nữa huy động lên trong tay thanh khí roi thép. Bây giờ nhỏ yêu báo mặc lân trong tay đầu này thanh khí roi thép, ngoại hình xem ra tuy nhiên không có gì thay đổi, nhưng là phẩm giai cũng đã tăng lên tới thanh khí đỉnh phong. Chỗ lấy sẽ như thế, thứ nhất là bởi vì nhỏ yêu báo mặc lân sắc thực nắm giữ ôn dưỡng tiên khí cùng pháp khí thủ đoạn, thứ hai cũng là bởi vì bên cạnh hắn có cái tử nhân. Mà tử nhân đối nhỏ yêu báo tựa như là đối đai chính mình hài tử một dạng, vật gì tốt đều muốn cho nhỏ yêu báo mặc lân. Sau đó mặc lân trong tay đầu này thanh khí roi thép cũng là tùy theo mà thoát thai hoán cốt, cho dù là cùng cái kia xương khôi trong tay to lớn bạch cốt trọng kiếm giao phong, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đối với dạng này kết quả, cảm giác ngoài ý muốn nhất tự nhiên là cô này xương khôi chủ nhân. Cốt ma vương chính mình rõ ràng hắn tại xương khôi trôi này bạch cốt trọng kiếm phía trên phí tổn bao lớn công phu, cái kia thậm chí không thua kém một chút nào trong tay hắn bạch cốt ma đao phía trên chỗ tốn tâm tư. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cốt ma vương cũng biết rõ cô kia xương khôi tay bên trong bạch cốt trọng kiếm mạnh bao nhiêu. Thế mà, cũng là cái kia cường đại bạch cốt trọng kiếm, tại đối mặt nhỏ yêu báo trong tay thánh khí roi thép lúc, không chút nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Dạng này kết quả, để cái này cốt ma vương cảm thấy quá bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, ngay sau đó cái này cốt ma vương coi như tâm lý lại cảm thấy thật không thể tin, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn cũng có một cái cường đại đối thủ, mà đối thủ kia tại không có xương khôi kiểm chế về sau, lực công kích thẳng tắp tăng lên, đến mức hắn đều cảm giác muốn bị ép tới hít thở không thông. Tứ nhân công kích thủ đoạn cũng rất đa dạng, phù lục, kiếm ảnh, thiên lôi tử, mỗi một dạng đều có thể hoảng sợ cái kia cốt ma vương kêu to một tiếng. Càng tứ nhân đem những cái kia thủ đoạn chỉnh hợp về sau, quả thực cường đại đến làm cho người giận sôi cấp độ. Cái kia cốt ma vương như là muốn trốn tránh thiên lôi tử công kích, như vậy thì tất nhiên sẽ bị tử nhân phụ lục cùng với kiếm khí biến thành kiếm ảnh đánh trúng. Mà nếu như cái kia cốt ma vương lựa chọn tránh né phụ lục công kích, lại tất nhiên sẽ bị kiếm khí chỗ lời nói kiếm ảnh cùng thiên lôi tử đánh trúng. Sau cùng như là hắn lựa chọn tránh né tử nhân kiếm ảnh, thì khẳng định sẽ bị mặt khác cái kia hai loại thủ đoạn đánh trúng. Kể từ đó, cái này cốt ma vương tâm lý nhưng là phiền muộn, hắn cũng không biết mình đến tột cùng cái kia tránh né cái nào. Đương nhiên, đây cũng chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Cốt ma vương nếu là ma vương, tại ma vực đó cũng là thân kinh bách chiến tồn tại, cho nên hắn cũng rất nhanh liền làm ra quyết định. Những bùa chú kia là cốt ma vương không muốn nhất nhiễm, riêng là ngũ hành thiên lôi phụ lục. Nếu là bị vật kia đánh trúng, hắn nhưng liền không có năng lực hoạt động. Tựa như trước đó mấy cái kia bị bắt buộc tự bạo quỷ vương một dạng, hắn kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Thì dạng này, cái kia cốt ma vương lựa chọn tránh né tử nhân phụ lục. Kể từ đó tử nhân kiếm ảnh cùng thiên lôi tử nhưng là có cơ hội. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục truyền đến, tử nhân lấy kiếm cương hóa thành kiếm ảnh cùng với mấy quả thiên lôi tử gần như đồng thời rơi vào cốt ma vương trên thân. Đến lúc này, cái kia cốt ma vương mới biết được, nguyên lai bị tử nhân kiếm ảnh đánh trúng, cùng bị loại kia ngũ hành thiên lôi phụ lục đánh trúng đồng dạng nguy hiểm. Tử nhân kiếm ảnh tại cùng cốt ma vương cận thân tiếp xúc về sau, kiếm khí lập tức liền chui vào cốt ma tộc thân thể, trực tiếp dẫn đến cốt ma tộc hành động khó khăn. Mà tại cốt ma tộc hành động khó khăn không cách nào trốn tránh thời điểm, tử nhân thiên lôi tử đã rơi vào trên người. Tử nhân thiên lôi tử bên trong ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa cùng Niết Bàn Chi Hỏa, vật kia cho dù là đối cốt ma vương tới nói, cũng là vô cùng nguy hiểm. Cốt ma vương tâm lý kêu khổ, hắn đã cực lực chống cự, nhưng vẫn là không thể động đậy. Đương nhiên, cốt ma vương chống cự vẫn là có tác dụng, tối thiểu rút ngắn thật nhiều thân thể không có thể thời gian hoạt động. Chỉ bất quá, cái này cốt ma vương thân thể vừa mới có thể hoạt động, từ nhân ngũ hành thiên lôi phù lục cũng đã rơi ở trên người hắn. Ầm ầm. Theo từ nhân ngũ hành thiên lôi phù lục rơi vào trên người, cái kia vừa mới muốn khôi phục hành động lực cốt ma vương liền lại một lần bị định tại nguyên chỗ. Cốt ma vương tâm lý không gì sánh được cuống cuồng, hắn cuống cuồng ngược lại cũng không phải là thân thể không thể động, mà chính là cái kia hai loại có thể thiêu đốt hắn thân thể hỏa diễm. Từ nhân nhìn lấy tại cốt ma tộc trên thân thiêu đốt Niết Bàn Chi Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa, tâm lý lại có một ý kiến. Sau trận chiến này, hắn muốn nếm thử luyện chế một loại mới thiên lôi tử, mà loại kia thiên lôi tử nếu như luyện chế thành công, hắn vô luận là đối lên ma tộc còn là đối lên quỷ vật, đều sẽ càng có niềm tin. Đương nhiên, tử nhân cũng biết, hiện tại cũng không phải là muốn những cái kia thời điểm, sau đó liền lại một lần đem một đạo bóng kiếm đâm về cốt ma tộc. Oeng! Lại là một tiếng vang trầm, cốt ma tộc bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có, hắn cảm giác tử nhân đây rõ ràng cũng là đang khi dễ người, phù lục giám định kiếm ảnh bình tĩnh, đoán chừng dùng không bao lâu, hắn liền phải bị trên thân hai loại hỏa diễm cho đốt chết tươi. Thế mà coi như cái này cốt ma tộc cuốn cùng hắn cũng không có cách nào, bởi vì từ nhân công kích quá nối liền, hắn coi như muốn tự bạo thân thể đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, không dễ dàng làm đến lại cũng không đại biểu không có cơ hội làm đến, cái kia cốt ma vương tại từ nhân kiếm cương cùng phụ lục nối tiếp một cái khe hở, trực tiếp thì dẫn bạo chính mình thân thể. Ầm ầm. Cái này cốt ma vương cũng là nhân vật hung ác, không chỉ hắn tự mình lựa chọn tự bạo, còn khống chế lây chính mình xương khôi cũng tự bạo. Trong lúc nhất thời, cương đại trùng kích lực trực tiếp thì hướng nát từ nhân bố trí chân dương phá tả phụ lục đại trận. Sau một khắc, cái kia ma tộc ma hồn hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà ra. Cái này ma tộc ma hồn thực đã vô cùng ngưng thực, mà lại tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Chỉ bất quá, từ nhân đối với cái này sớm đã có phòng bị, cho nên cái kia ma tộc ma hồn còn không có xông ra bao xa, liền bị một cỗ cường đại lực hút lôi kéo lấy, tiến vào một cái đen nhánh không gian. Cốt ma vương cũng chết, thế cục chiến đấu đã hoàn toàn khuynh hướng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân. Lúc này thời điểm, tiểu Niếp Nhi cũng tại Trầm Đằng Vân trợ giúp phía dưới, đem cái cuối cùng quỷ vương cũng giải quyết. Lại về sau, từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo lại ào ào xuất thủ, bọn họ mục tiêu chính là cái kia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương giao thủ cốt ma vương. Đối với từ nhân tới nói, chỉ cần đem cái kia cốt ma vương đánh giết, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão liền có thể phát huy càng lớn tác dụng. Chương 936, phá cửa. Tu sĩ cùng ma tộc cùng quỷ vật so sánh, có một cái ưu thế, đó chính là hai bên ở giữa hiểu được hợp tác. Đương nhiên, có chút cao giai ma tộc cùng quỷ vật cũng hiểu được cân nhắc lợi hại cùng hắn quỷ vật hợp tác với ma tộc. Chỉ bất quá, vô luận là ma tộc vẫn là quỷ vật, bọn họ đều càng tôn trọng luật rừng, là đang không ngừng trong chém giết trưởng thành, đối với hắn ma tộc hoặc là quỷ vật cũng không có tín nhiệm tâm tình. Nhân loại tình cảm phức tạp hơn, đương nhiên cũng không ít người càng nhìn trọng lợi ích, nhưng vô luận là bắt đầu tại phức tạp tình cảm, vẫn là lợi ích điều động, hai bên trước đó cơ hội hợp tác rõ ràng muốn so ma tộc cùng yêu tộc càng nhiều. Tư nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là nương tựa theo loại này hợp tác đánh tan số lượng nhiều tại bọn hắn quỷ vương cùng ma vương. Đương nhiên, hợp tác thực cũng có rất nhiều loại, một số thời khắc là cộng đồng đối địch, một số thời khắc thì là đối địch phân hóa. Trung hợp Tư nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với hai loại hợp tác đều không xa lạ gì, hai bên ở giữa vô cùng có ăn ý. Tiếp xuống tới bọn họ hành động cũng so sánh nhất trí, đó chính là giúp đỡ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đánh bại thực lực kia mạnh nhất cốt ma vương. Như thành công đem thực lực kia mạnh nhất cốt ma vương đánh giết, cái kia không thể nghi ngờ đối còn lại ma tộc là một loại chấn nhiếp. Ma tộc cùng quỷ vật đều là nhìn thực lực, tại bọn họ trong lòng đều là lấy cường giả vi tôn. Nhìn thấy so chính mình thực lực càng mạnh ma tộc hoặc là quỷ vật bị đánh giết, nhất định sẽ tại hắn quỷ vật cùng ma tộc tâm lý nhấc lên nổi sóng. Coi như không thể để cho bọn họ lâm trận bỏ chạy, cũng có thể tại trong lúc vô hình suy yếu bọn họ chiến đấu lực. Cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương giao phong cốt ma tộc vốn là chiếm thượng phong, thế nhưng là nhìn thấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng hắn vọt tới, hắn trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Thực sự cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giao phong thời điểm, cái này cốt ma vương cũng đang chăm chú chung quanh biến hóa. Cho nên, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết mấy cái kia quỷ vương cùng với cái kia ma vương thời điểm, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Ma vương ở giữa tự nhiên cũng có chia cao thấp, nhưng là thất phẩm ma vương cùng lục phẩm ma vương, vẻ mặt thực lực tuy nhiên có khoảng cách, lại cũng sẽ không quá cách xa. Cho nên, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể đánh giết thất phẩm quỷ vương cùng thất phẩm ma vương, như vậy hợp lực đối phó hắn cái này lục phẩm ma vương cần phải cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Huống chi, bây giờ hắn còn đến đối mặt một cái siêu việt nguyên anh cảnh kiếm tu, người kia thực lực cũng không phải bình thường tương đại, nếu không có xương khôi tương trợ, đoán chừng hắn cùng người này giao thủ, liền chiếm thượng phong đều khó khăn. Bá. Từ Nhân cũng không có cho cái kia cốt ma vương suy nghĩ nhiều thời gian, hắn tại phóng tới cái kia cốt ma vương trong nháy mắt, cũng đã lấy kiếm bốc hơi hình thành một đạo bóng kiếm, hướng về cái kia cốt ma vương bay qua. Cốt ma vương không dám khinh thường, gặp Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm đến, bận điệu vung động trong tay bạch cốt ma đao nên địch. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, Từ Nhân ngừng lại vọt tới trước thân hình. Cái kia cốt ma vương thân hình cũng là một trận, rất rõ ràng, đón lấy Từ Nhân công kích, hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, tổng thể tới nói, Từ Nhân công kích đối với cái này cốt ma vương uy hiếp còn là không bằng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương kiếm ảnh. Chỉ bất quá, đến tìm cái này cốt ma vương phiền phức có thể không chỉ có Từ Nhân, còn có Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tại cái kia cốt ma vương tiêu trừ Từ Nhân công kích về sau, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh công kích cũng đến. Cốt ma vương vốn muốn trốn tránh, nhưng đối phương kiếm ảnh thực sự quá nhiều. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền đến, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích lần lượt bị cốt ma vương tiêu trừ. Nhưng lại tại hắn tiêu trừ Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lúc công kích, Từ Nhân công kích lại đến. Lần này có thể không chỉ có kiếm ảnh công kích, còn có phụ lục cùng thiên lôi tử. Cái này cốt ma vương cũng đã gặp qua trước đó Từ Nhân xuất thủ đánh giết một cái thất phẩm cốt ma vương, tuy nhiên cái kia thất phẩm cốt ma vương thực lực khẳng định không bằng hắn cái này lục phẩm cốt ma vương, thế nhưng là một đạo bóng kiếm làm cho thất phẩm cốt ma vương định tại nguyên chỗ, hắn cái này lục phẩm cốt ma vương liền có thể không bị ảnh hưởng sao? Ngược lại, lúc này cái này lục phẩm cốt ma vương trong lòng là một điểm nắm chắc cũng không có. Đến mức Từ Nhân phóng xuất ra hai loại khác công kích, cái này lục phẩm cốt ma vương đồng dạng không dám kinh thường. Cái kia hai tấm đùa bên trong đều ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, đừng nói hai tấm đùa đều nện ở trên người hắn, coi như chỉ có một tấm đùa nện ở trên người hắn, hắn còn muốn né qua người khác công kích đều sẽ biến vô cùng khó khăn. Như tình huống như vậy xác thực để cái này cốt ma vương khó xử, có điều hắn cũng là một cái rất nhân vật, chỉ thấy thân hình hắn liều mạng lui về phía sau, dù là sau lưng có Trầm Đằng Vân kiếm ảnh, hắn cũng trực tiếp chống đi tới. Phanh phanh phanh. Tại trên đỉnh Trầm Đằng Vân cái kia đạo bóng kiếm đồng thời, cái này cốt ma vương trên tay bạch cốt ma đao gấp vùng, ngăn cản được đến từ Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tất cả công kích. Chỉ bất quá, Trầm Đằng Vân cái kia đạo bóng kiếm, Cốt Ma Vương nhưng là không tránh thoát. Cái này Cốt Ma Vương cảm thấy Trầm Đằng Vân cái kia đến kiếm ảnh cũng không có bao nhiêu lực sát thương, cho nên cần phải đối với hắn không tạo thành bao lớn thương tổn. Thế mà, tình huống hiện thật lại hoàn toàn ra khỏi cái này Cốt Ma Vương dự kiến. Nếu bàn về trực tiếp lực sát thương, Trầm Đằng Vân cái này đạo bóng kiếm, sát thực so ra kém Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo kiếm ảnh, lại càng không cần phải nói cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương so sánh. Thế nhưng là Trầm Đằng Vân cái này đến kiếm ảnh bên trong có càn khôn, đó chính là một hạt giống. Trầm Đằng Vân cái này đạo bóng kiếm vốn là từ cường đại sinh cơ chi lực cấu thành, cho nên tại kiếm ảnh bên trong giấu một cái hạt giống căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Mà Trầm Đằng Vân hạt giống này rất nhanh liền tại Cốt Ma Vương thân thể bên trong mọc rễ nảy mầm, đồng thời còn điên cuồng địa sinh trưởng thành dây leo. Trầm Đằng Vân trong bóng kiếm ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, mà cái kia sinh cơ chi lực trực tiếp kích thích hạt giống nhanh chóng trưởng thành. Sau đó, rất nhanh cái kia Cốt Ma Vương thân thể liền bị dây leo cho che phủ cực kỳ chặt chẽ. Cốt Ma Vương vốn là cảm thấy phá giải Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tất cả công kích, hắn thì có cơ hội, lại không nghĩ rằng vẫn là bị tính kế. Trầm Đằng Vân dây leo bổ sung lấy sinh cơ chi lực, đối với Cốt Ma tộc cũng có một chút tác dụng khắc chế. Trọng yếu nhất là, tại sinh cơ chi lực tầm bổ phía dưới, những cái kia dây leo đều vô cùng cứng cỏi, coi như Cốt Ma Vương lực lượng không tầm thường, muốn theo dây leo bên trong tránh ra, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà tại cái kia Cốt Ma Vương liều mạng muốn theo dây leo bên trong tránh ra thời điểm, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đã chuẩn bị cũng đến, đếm đạo bóng kiếm trực tiếp đánh vào Cốt Ma Vương trong thân thể. Cái này cũng chưa hết, Từ Nhân một hơi tế ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Cái này hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục trực tiếp liền để cái kia Cốt Ma Vương liền dãy rủa đều bớt, cũng chỉ có thể thẳng tắp đứng ở nơi đó bị đánh. Ầm ầm. Bị Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tra tấn Cốt Ma Vương, cuối cùng vẫn sụp đổ, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Gia hỏa này cũng là bị Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khi dễ gấp, cho nên hắn tại tự bạo thời điểm, căn bản không có lưu chỗ trống, không chỉ dẫn bạo quanh thân lực lượng, liền Cốt Ma tộc thần hồn cũng cùng nhau tự bạo. Trừ dẫn bạo tự thân, cái kia Cốt Ma tộc cũng đem đang cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương dây dưa xương khôi cũng cùng nhau dẫn bạo. Tại hắn trong tư tưởng, cho dù giết không chết trước mắt mấy cái này tu sĩ, cũng phải để bọn họ trọng thương. Chỉ bất quá, cái này Cốt Ma Vương tự bạo đã sớm tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong dự liệu. Không nói Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng minh bạch ma tộc thói quen, cho nên vẫn luôn thêm cẩn thận đây, bởi vậy cái này Cốt Ma Vương tự bạo, cũng căn bản là không có thể thương tổn được hắn. Ở cái này Cốt Ma tộc hồn phi phách tán về sau, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đem mục tiêu chuyển rời đến mặt khác một cái Cốt Ma tộc trên thân. Cái kia Cốt Ma tộc đã vô tâm ham chiến, cho nên tại đối hắn đối thủ nhanh công một trận về sau, liền muốn thoát ra đào tẩu. Chỉ tiếc cái này Cốt Ma Vương hành động vẫn là chậm một tia, bị nhỏ yêu báo cho chặn lại. Nhỏ yêu báo tốc độ, thật đúng là khó gặp đối thủ. Tại nhỏ yêu báo ngăn cản phía dưới cái kia Cốt Ma Vương đồng thời, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân công kích cũng đến. Cái này Cốt Ma Vương thực lực cũng không như vừa mới cái kia tự bạo Cốt Ma Vương, cho nên hắn tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ công kích phía dưới, căn bản cũng không có chống đỡ bao lâu, liền trực tiếp bị đánh giết, liền tự bạo cơ hội đều không có. Trên thực tế, cái này Cốt Ma Vương mới là bị đánh giết đắc tội triệt để. Những cái kia tự bạo ma tộc thực vẫn là có cơ hội tại ma vực trọng sinh, đương nhiên, cái kia còn phải xem ma hoàng hoặc là ma tôn có nguyện ý hay không. Cốt Ma Vương đều được giải quyết, tiếp xuống tới thì là Quỷ Vương. Quỷ Vương thực lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng là ngay sau đó là ban ngày, cho nên thực lực bọn hắn đều bị nghiêm trọng chế ước, đồng thời không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Đương nhiên, những thứ này quỷ vật cũng muốn hiến tế, nhưng là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có cho những thứ này quỷ vật cơ hội. Từ Nhân trực tiếp phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm hắc động trọng lực công kích, sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng những cái kia quỷ vương phát động công kích. Tiểu Niếp Nhi theo sát sau, sử dụng Niết Bàn chân hỏa cùng thiên hỏa đốt cháy những cái kia quỷ vương. Trầm Đằng Vân nhiệm vụ nặng nhất, hắn muốn sử dụng sinh cơ chi lực thúc đẩy sinh trưởng dây leo, đem những cái kia quỷ vương toàn bộ đều bao lấy đến, sử dụng sinh cơ chi lực ngăn cách bọn họ thần hồn, để bọn hắn không cách nào hiến tế. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân một bộ này động tác cũng không phải là tâm huyết dâng trào lâm thời này lòng tham. Thực, ngày đó tại Âm Dương Vương triều phương Nam bồi đều trận chiến kia về sau, bọn họ cũng đã bắt đầu cân nhắc nên đối với mấy cái này quỷ vương hiến tế phương pháp, đồng thời tại tiến công cự minh quan trước đó, đã diễn luyện nhiều lần. Cũng chính bởi vì lúc trước làm chuẩn bị rất sung túc, cho nên hôm nay tại vận dụng loại thủ đoạn này thời điểm, cũng không lộ vẻ là nhạt. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cái này vừa ra tay, chẳng khác nào trực tiếp phán định chiến trường kết cục. Phàm là có quỷ vương thực lực quỷ vật đều không ngoại lệ, hoặc là bị giết, hoặc là tự bạo, tóm lại một cái cũng không có còn lại. Đến mức những cái kia thực lực hơi chút thấp một số quỷ vật, càng là một cái đều không có chạy mất. Tình cảnh như thế, tự nhiên để Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân sĩ khí tăng vọt. Cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân so sánh, Cự Minh quan bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân sĩ khí cũng đã sa sút tới cực điểm, bọn họ tại đối mặt Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thời điểm, trong ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Một phương sĩ khí tăng vọt, một phương khác sĩ khí cũng đã tiếp cận số âm, dạng này chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không cần đánh. Lam Nguyệt Vương triều tại Cự Minh quan thủ quân liên tục bại lui, sau cùng chỉ có thể nhường ra tòa này đứng sừng sững ở Lam Nguyệt Vương triều biên cảnh cửa ải hiểm yếu. Mà Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại một đường cao tấu khải ca, thuận lợi tiếp quản Lam Nguyệt Vương triều biên cảnh Cự Minh quan. Đây đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tới nói, tuyệt đối là một trận trọng đại thắng lợi, bởi vì đánh xuống Cự Minh quan, chẳng khác nào đập ra Lam Nguyệt Vương triều cửa lớn, tiếp xuống tới tiến công Lam Nguyệt Vương triều hành động, liền muốn thuận lợi rất nhiều. Chương 937, mới chiến đấu. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đoạt lấy Lam Nguyệt Vương triều biên cảnh cự minh quan, cũng là mang ý nghĩa thành công đập ra Lam Nguyệt Vương triều cửa lớn. Đã cửa lớn đều đã mở ra, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không có gấp gáp như vậy hướng Lam Nguyệt Vương triều nội địa xuất phát, bọn họ đến thật tốt ở chỗ này chỉnh đốn một chút. Mặt khác, căn cứ từ nhân giải, Lam Nguyệt Vương triều cùng Âm Dương Vương triều khác biệt. Âm Dương Vương triều bách tính xem ra đều sinh hoạt dư giả, cũng rất ủng hộ Âm Dương Vương triều, thậm chí xem thường hắn Vương triều. Nhưng là bọn họ thực cũng không có như vậy đoàn kết, cho nên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đang tấn công Âm Dương Vương triều thời điểm, tuy nhiên cũng gặp phải không nhỏ chống cự, nhưng là tại bọn họ tấn công xong những cái kia thành trì về sau, Âm Dương Vương triều bách tính lại cũng không có bao nhiêu chống cự tâm tình. Nhưng Lam Nguyệt Vương triều bách tính khác biệt, bọn họ đối với hắn Vương triều người cực kỳ bài xích, đừng nhìn Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đã đánh hạ Lam Nguyệt Vương triều biên cảnh cửa ải hiểm yếu, có thể nghĩ muốn nơi này bách tính tiếp nhận Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại như cũ không dễ dàng. Thực, phương pháp tốt nhất cũng là để Lam Nguyệt Vương triều bách tính nhìn một chút Vương triều hiện nay bên trong những cái kia quỷ vật cùng ma vật có nhiều đáng sợ. Có thể như thế lời nói, tất nhiên có vô số phổ thông người dân muốn trở thành quỷ vật cùng ma vật hiến tế vật hy sinh. Hiện tại, từ nhân tâm lý còn chưa qua làn danh kia, có lẽ về sau cái kia Lam Nguyệt Vương triều bách tính muốn thật sự là kiên trì chống lại đến cùng lời nói, bọn họ có lẽ sẽ đối những cái kia quỷ vật cùng ma vực ma tộc thả chút nước, để bọn hắn có thể thi triển hiến tế chi pháp, cũng để cho Lam Nguyệt Vương triều bách tính nhìn một chút những cái kia quỷ vật cùng ma tộc diện mục thật sự. Đương nhiên, đây đều là nói sau, ngay sau đó, từ nhân đã cùng Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngăn cản những cái kia các quỷ vương hiến tế, liền sẽ không lại nghĩ đến như thế nào khó xử cự minh quan những người dân này. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, từ nhân vẫn là phải tiếp tục nghiên cứu một chút, như thế nào tại không cách nào ngăn cản quỷ vật hiến tế thời điểm, tận lực bảo toàn Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân phổ thông binh tướng cùng theo quân tu sĩ tánh mạng. Giống như từ nhân muốn một dạng, Lam Nguyệt Vương triều bách tính đối đại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân còn lâu mới có được Âm Dương Vương triều hữu hảo như vậy. Hoặc là nói là Lam Nguyệt Vương triều bách tính thực chất bên trong đều có một cỗ chiến đấu cùng nóng. Cho nên, qua thuật trong khoảng thời gian này cũng là phiền não không ngừng. Bất quá, qua thuật cũng không phải bình thường tướng lãnh, tại ân uy cùng làm phía dưới, cự minh quan cục thế cũng rốt cục biến đến càng ngày càng sáng tỏ. Theo thời gian chuyển rời, cự minh quan bách tính phát hiện, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thực cũng khá, bọn họ xưa nay không tìm phổ thông người dân phiền phức. Đương nhiên, những cái kia dám đi chủ động tìm Bắc cảnh Tây cảnh liên quân phiền phức người, cũng hiếm có thể trở về. Coi như sau cùng trở về, đối đãi Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thái độ cũng cải biến. Kể từ đó, những thứ này Lam Nguyệt Vương triều bách tính đại khái cũng rõ ràng, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đến tiến công Lam Nguyệt Vương triều không phải vì bọn họ những người dân này, nhưng là cũng không nên cảm thấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khắc chế cũng là e ngại bọn họ, dám ra đây tìm phiền toái, khẳng định cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Những thứ này Lam Nguyệt Vương triều cự minh quan bách tính chỗ lấy có thể tiếp nhận Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tồn tại, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là qua thuật đem những cái kia quỷ vật cùng ma vật sự tình đều toàn bộ thoát ra, đồng thời còn đem phát sinh ở Âm Dương Vương triều phương Nam bồi đều La Quang thành sự tình cũng đều đem ra công khai. Thực qua thuật chỗ cao minh còn có một chút, đó chính là hắn đem tại La Quang thành bên trong tù binh Lam Nguyệt Vương triều binh tướng mang đến một nửa, những thứ này Lam Nguyệt Vương triều binh tướng đều tận mắt nhìn đến lúc trước phát sinh ở La Quang thành đáng sợ một màn, từ bọn họ hướng Lam Nguyệt Vương triều bách tính thuật lại, tự nhiên lại càng dễ bị tiếp nhận. Đương nhiên, thực cũng có đôi những cái kia đầu hàng binh tướng phản cảm, nhưng là những thứ này binh tướng lại nói cho bọn hắn, thực lúc đó còn có rất nhiều Lam Nguyệt Vương triều binh sắp rời đi, như là những người dân này không tin, có thể tự mình đi hỏi thăm. Đã những cái kia đầu hàng binh tướng nói như vậy, còn thật có Lam Nguyệt Vương triều bách tính biết những thứ này người, sau đó còn thì thật tìm người hỏi thăm đi. La Quang thành phát sinh sự tình vốn chính là sự thật, tự nhiên không làm được giáp, cho nên những cái kia Lam Nguyệt Vương triều bách tính sau khi nghe ngóng, chân tướng liền đi ra. Kể từ đó, những thứ này Lam Nguyệt Vương triều bách tính cũng bắt đầu lo lắng, trên thực tế bọn họ ngay từ đầu cũng không vững vàng. Chỉ bất quá những cái kia quỷ vật cùng ma vật cũng không sao cả tìm bọn họ để gây sự, cho nên về sau bọn họ cũng là đem chuyện này xem nhẹ. Thế nhưng là đang nghe những cái kia Lam Nguyệt Vương triều bị bắt lại trở về Lam Nguyệt Vương triều binh sĩ trô nói về sau, những người dân này cũng đối sáu đại ma tông cùng với quỷ vật cùng ma vật sinh ra hoài nghi. Đã song phương đều chẳng phải lấy mừng, mà Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đối với Lam Nguyệt Vương triều phổ thông người dân lại cũng không tệ lắm, như vậy Lam Nguyệt Vương triều những người dân này, tự nhiên cũng liền không lại tìm phiền toái, đồng thời cũng dần dần tiếp nhận Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tồn tại. Đương nhiên, quá trình này cũng tốn thời gian không ngắn, trọn vẹn qua 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, Lam Nguyệt Vương triều nhất kích 6 đại ma tông tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn lấy. Cho nên bọn họ lại một lần tập kết đại quân, chuẩn bị theo Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trong tay một lần nữa đoạt lại Cự Minh Quan. Lần này, Lam Nguyệt Vương triều tập kết đại quân cũng có 1 triệu chi chúng. Bất quá số lượng này rõ ràng so đóng tại Cự Minh Quan cùng Cự Minh Quan chúng quanh Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân muốn ít hơn nhiều. Nhưng Lam Nguyệt Vương triều chủ yếu chiến đấu lực lại cũng không là cái này 100 vạn đại quân, mà chính là theo quân mà đến quỷ vật cùng ma tộc. Những cái kia quỷ vật cùng ma tộc hoạt động so sánh phân tán, cho nên cho dù qua thuật điều động ra ngoài đều là ưu tú nhất thám báo, lại vẫn không biết đến tuột cùng có bao nhiêu quỷ vật cùng ma tộc hội tham chiến. Kể từ đó, Cự Minh Quan bầu không khí có thể thì có chút khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương thì khẩn trương, nên làm bố trí còn phải làm theo. Lam Nguyệt Vương triều đại quân am hiểu hơn tiến công, mà Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thì so sánh cân đối, không chỉ chú trọng tiến công, cũng đồng dạng chú trọng phòng thủ. Điểm này, theo qua thuật thiết kế những cái kia công thả dụng cụ liền có thể nhìn ra được, những cái kia dụng cụ đã có thể dùng tại công thành nổ trại tiến công phía trên, cũng có thể dùng tại chú đóng ở cửa ải hiểm yếu phòng ngự phía trên. Hộ tống Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mà đến tu sĩ cũng đều không có nhàn rỗi, mỗi người thi triển thủ đoạn, giúp đỡ qua thuật làm bảo vệ đô thị bố trí, đương nhiên, bọn họ cũng gấp rút tu tập võ học tốc độ. đi qua trước đó nhất chiến, những tu sĩ này đã hoàn toàn minh bạch, tu tập võ học xác thực có thể tăng cường bọn họ chiến đấu lực, mà lại những cái kia quỷ vật cùng ma tộc đối bọn hắn khắc chế cùng ảnh hưởng cũng sẽ thu nhỏ, để bọn hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Tư nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều công việc lưu đủ lên. Bọn họ trừ gấp rút tu luyện bên ngoài, cũng tại gia tốc tại cự mình quan bên trong bố trí một tòa nửa vĩnh cửu tính phòng ngự trận pháp. Căn cứ từ nhân phỏng đoán, chú thủ tại chỗ này 6 đại ma tông, rất có thể cũng là Quỷ Linh Tông cùng Hóa Cốt Tông, như vậy hắn chỗ bố trí trận pháp, tự nhiên cũng chính là nhằm vào Quỷ Linh Tông cùng Hóa Cốt Tông tu sĩ cùng với bọn họ chỗ triệu hoán đi ra những cái kia quỷ vật cùng cốt ma tộc. Trừ bố trí so sánh có tính nhắm vào trận pháp bên ngoài, từ nhân còn bố trí ở chỗ này một số phụ trợ nghị hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn, có thể làm cho hắn nghị hóa đi ra Chu Thiên Tinh Thần càng ổn định. Một ngày này, Lam Nguyệt Vương triều đại quân hãm thành, đại quân số lượng hẳn là cũng thì 1 triệu, thậm chí còn không đủ 1 triệu, nhưng là ma tộc cùng quỷ vật số lượng lại không ít, riêng là quỷ vật. Trong đại quân thân mang phổ thông chế thức khải giáp chỉ có chừng phân nửa, còn lại thì đều là thân mang đặc thù áo giáp màu đen, mang theo mặt nạ binh tướng. Những thứ này thân mang đặc thù áo giáp màu đen mang theo mặt nạ binh tướng tự nhiên không phải phổ thông binh tướng, bọn họ hoặc là đến từ quỷ vực quỷ vật, hoặc là thì là đến từ ma vực ma tộc. Mặc kệ là quỷ vật vẫn là ma tộc, số lượng nhiều như thế, đối với ngay sau đó cự mình quan trung bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tới nói đều là một tràng tai nạn. Từ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn vẫn thật không nghĩ tới 6 đại ma tông có thể làm ra nhiều như vậy quỷ vật cùng ma tộc đến, những tên kia thực lực cho dù đều chỉ tương đương với động phủ cảnh tu sĩ, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân ứng phó cũng không dễ dàng. Đối mặt dạng này chiến trận, liên quân thần qua thuật đều từ bỏ tập kích quấy rối chi kia Lam Nguyệt Vương triều đại quân dự định. Từ nhân cũng không thể không lại lần nữa công việc lưu đủ lên, bố trí càng nhiều khắc chế ma tộc cùng quỷ vật thủ đoạn. Bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân không có tập kích quấy rối chi kia Lam Nguyệt Vương triều đại quân, lại cũng không có nghĩa là Lam Nguyệt Vương triều đại quân liền bỏ qua bọn họ. Chi này Lam Nguyệt Vương triều đại quân tại đơn giản dựng trại đóng quân về sau, lập tức liền hướng cự mình quan phát động công kích. Có thể nhìn ra được, ngay sau đó chi này Lam Nguyệt Vương triều đại quân, tuy nhiên tại về số lượng không kịp cự mình quan bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân nhiều, nhưng là bọn họ lòng tin lại vô cùng 10 phần. Đương nhiên, chi này Lam Nguyệt Vương triều đại quân lòng tin 10 phần cũng không phải là không có nguyên nhân, bất luận cái gì một chi quân đội có thể có gần nửa đếm cường đại quỷ vật cùng ma tộc, lòng tin cần phải đều sẽ nhanh chóng bành trướng. Thực tổng nhìn đến, chi này Lam Nguyệt Vương triều đại quân lòng tin bành trướng còn tính là thiếu. Lam Nguyệt Vương triều đại quân bắt đầu tiến công, cái kia thế công nguyện giống như là thủy triều, như muốn đem trọn tòa cự minh quan chìm ngập. Cự minh quan phía trên thủ quân đương nhiên sẽ không cho phép Lam Nguyệt Vương triều đại quân tùy ý làm vậy, sau đó liền triển khai phòng ngự chi chiến. Lần này, Lam Nguyệt Vương triều đại quân biểu hiện được cực kỳ dũng mãnh, mà lại tại khí giới công thành phía trên vận dụng cũng vô cùng hợp lý. Cái này cũng đầy đủ chứng minh từ nhân trước đó suy đoán, đó chính là Lam Nguyệt Vương triều đại quân am hiểu hơn công thành nổ trại, mà tại thủ vệ thành trì phương diện này liền muốn kém rất nhiều. Bất quá, lần này Lam Nguyệt Vương triều đại quân cũng đụng phải trên miếng sắt. Bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tại cự minh quan làm sung túc chuẩn bị, các loại bảo vệ đô thị dụng cụ đều có thể phát huy được tác dụng. Kể từ đó, những cái kia Lam Nguyệt Vương triều đại quân liệu mình không sợ chết trùng phong không chỉ không có thể hù sợ bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân, ngược lại kích thích bọn họ chiến ý. Kết quả là song phương phát sinh kịch liệt va chạm. Nếu bàn về phổ thông binh tướng chiến đấu lực, cái kia Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cho dù lại dũng mãnh, so với ngay sau đó bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân vẫn là muốn rơi xuống hạ phong. Rốt cuộc bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân đó là từ trên xuống dưới đều tu tập từ nhân võ điện, kém cỏi nhất đó cũng là võ học tiên thiên cảnh, mà hơi mạnh hơn một chút, liền đã bước vào cố chấp cảnh. Cho nên, tại song phương phổ thông binh tướng giao phong bên trong, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Cung nỏ binh mũi tên bắn ra càng xa, thuẫn giáp binh tấm chắn trong tay cũng càng chắc địch, đao thương binh tốc độ càng nhanh. Tại dạng này ưu thế phía dưới, song phương giao phong chiến tổn tỷ lệ đạt tới kinh người 1:7. Lam Nguyệt Vương triều đại quân cũng không nghĩ tới bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân thế mà khó chơi như vậy, cứ tiếp như thế, đoán chừng dùng không bao lâu, bọn họ những cái kia phổ thông binh tướng cùng tu sĩ liền phải liều sạch. Vốn là chi này Lam Nguyệt Vương triều đại quân thống soái là muốn chờ trời tối thời điểm, lại để cho những cái kia quỷ vật cùng ma tộc đăng tràng, thế nhưng là ngay sau đó loại tình huống này, chỉ sợ là chờ không đến khi đó. Cảm nhận được cục thế càng ngày càng bất lợi, Lam Nguyệt Vương triều nhánh đại quân này và quân thống soái cũng chỉ có thể sớm để những cái kia quỷ vật cùng ma tộc ra sân. Ba ba ba. Quỷ vật cùng ma tộc không phải tầm thường binh tướng, bọn hắn thủ đoạn có chút giống tu sĩ, thân hình muốn so phổ thông binh tướng linh hoạt nhiều. Mắt thấy Lam Nguyệt Vương triều trong đại quân những cái kia thân mang đặc chế áo giáp màu đen quỷ vật cùng ma tộc đăng tràng, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng chỉ có thể toàn lực nên địch. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 938, màn đêm. Lam Nguyệt Vương triều đại quân hướng cự minh quan trung bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân phát động công kích. Lần này Lam Nguyệt Vương triều đại quân binh chủng phối trí cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Tầm thường binh tướng chỉ chiếm chừng phân nửa, còn lại đều là thân mang áo giáp màu đen đặc thù binh chủng. Đối với những cái kia thân mang áo giáp màu đen Lam Nguyệt Vương triều đại quân, từ nhân trong lòng cũng rõ ràng. Những tên kia thực căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là đến từ ma vực ma tộc cùng đến từ quỷ vực quỷ vật. Trước đó bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân cũng cùng bọn gia hỏa này đánh qua quan hệ, chỉ bất quá số lượng cũng không có nhiều như vậy. Cho dù tại lâu dài, những cái kia áo giáp màu đen người cũng bất quá 20-30 ngàn, chỗ nào giống bây giờ, trực tiếp đạt tới mấy trăm ngàn. Đương nhiên, những cái kia thân mang áo giáp màu đen ma tộc cùng quỷ vật, thực lực cũng không giống nhau, có chút thực lực cao, liền Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương gặp phải đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Mà có chút thực lực thấp, tạo hóa cảnh tu sĩ cũng có thể chống lại 1-2. Bất quá, hôm nay xuất hiện tại cự minh quan phía trước những thứ này thân mang áo giáp màu đen quỷ vật cùng ma tộc tựa hồ lại có khác nhau. Tại quy mô phía trên, mấy trăm ngàn số lượng so trước kia bất kỳ lần nào xuất động đều nhiều, nhưng là đại bộ phận thực lực cũng không có cường đại như vậy. Chi này áo giáp màu đen đại quân, thực lực yếu nhất đại khái cùng Liễu Cân cảnh tu sĩ tương đương. Bất quá, mặc dù chỉ là cùng Liễu Cân cảnh tu sĩ tương đương, số lượng đạt tới mấy trăm ngàn, cái kia chiến đấu lực cũng là phi thường khủng bố. Đối mặt dạng này một chi đặc biệt quân đội, Từ Nhân cũng không dám chút nào lãnh đạo, trực tiếp thì thi triển ra chính mình nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Ông. Theo một tiếng long ngọng, bầu trời hiện ra Chu Thiên tinh thần. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, nhưng bây giờ nhưng như cũng là ban ngày, đối với những cái kia quỷ vật tới nói, chịu đến Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí khắc chế mảy may cũng không có giảm bớt. Từ Nhân tại nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần về sau, lập tức liền khống chế sao băng bắt đầu đối những cái kia phóng tới cự minh quan ma tộc cùng quỷ vật phát động công kích. Từ Nhân những thứ này sao băng uy lực tuy nhiên không tính mạnh, thế nhưng là dùng tới đối phó thực lực tương đương tại Liêu Cân cảnh, thậm chí là động phủ cảnh ma tộc cùng quỷ vật thích hợp nhất. Cho nên thời gian không dài, những cái kia ma tộc cùng quỷ vật trên thân đặc thù chiến giáp liền đều phá nát, lộ ra ma tộc cùng quỷ vật diện mục thật sự. Những cái kia quỷ vật tuy nhiên thực lực tương đương tại Liêu Cân cảnh thậm chí là động phủ cảnh, thế nhưng là cũng không có ngưng thực thân thể, càng giống là một đoàn hắc khí. Tuy nhiên mơ hồ có mấy phần hình người bộ dáng, nhưng so với quỷ vương đến vậy liền kém xa. Đừng nói cùng quỷ vương so sánh, liền xem như Từ Nhân gặp qua những cái kia thực lực tương đương tại nguyên anh cảnh quỷ vật, cũng so lúc này những thứ này cấp thấp quỷ vật thân thể ngưng thực nhiều. Đối phó quỷ vật, chỉ dựa vào Chu Thiên tinh thần vẫn còn có chút khó khăn, sau đó Từ Nhân liền lại đem chính mình bố trí tốt Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận hoàn toàn kích phát. Có Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận không ngừng bay múa thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh, những cái kia không có áo giáp màu đen bảo hộ quỷ vật nhưng là chịu không được, ào ào rơi vào thống khổ rã rủa bên trong. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này kiếm tiện nghi cơ hội, sau đó hào hào tế ra trong tay phù lục, bắt đầu đối những cái kia quỷ vật tiến hành vây giết. Thực, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân phổ thông tu sĩ trong tay thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, tại phẩm chất phía trên, cùng Từ Nhân trong tay thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng là đối thủ của bọn họ cũng không phải là những cái kia thực lực cường đại quỷ vương, thậm chí không phải những cái kia cao giai quỷ vật, cho nên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trong tay những thứ này thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, vẫn là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Tình cảnh như thế cũng là Lam Nguyệt Vương Triều đại quân thống soái không nghĩ tới. Trước đó hắn tuy nhiên cũng giải qua Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, ít nhiều cũng biết một chút Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong thủ đoạn, nhưng rất rõ ràng giải đến còn chưa đủ thấu triệt. Liên lấy lúc này cục thế mà nói, cũng đã vượt qua hắn chỗ giải phạm chủ. Tuy nhiên cự minh quan cục thế nhiều lần vượt qua vị kia Lam Nguyệt Vương Triều ba quân thống soái đón trước, nhưng là hắn cũng không có muốn lui binh ý tứ. Không chỉ không có muốn lui binh ý tứ, hắn còn để quỷ vật cùng các ma tộc tăng cường thế công. Đương nhiên, những cái kia quỷ vật cùng ma tộc đương nhiên sẽ không nghe hắn chỉ huy. Quỷ vật cùng ma tộc chỉ phục theo cái kia Lam Nguyệt Vương Triều thống soái bên người mấy cái ma vương cùng quỷ vương mệnh lệnh. Ma vương cùng các quỷ vương tuy nhiên cũng không nghĩ tới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại có thủ đoạn như thế, mà lại những cái kia thủ đoạn dường như cũng là nhằm vào bọn họ những thứ này quỷ vật ma, nhưng là hắn cũng không có ngưng chiến ý tứ. Thực mặc kệ là ma vương còn là quỷ vương, bọn họ đối những cái kia cấp thấp quỷ vật cùng ma tộc chết sống đều không phải là để ý như vậy. Bởi vì giống hôm nay xuất hiện tại Lam Nguyệt Vương Triều cự minh quan trên chiến trường những thứ này ma tộc cùng quỷ vật, tại ma vực cùng quỷ vực bên trong khắp nơi có thể thấy được, một chảo cũng là một năm lớn. Chỉ cần Lam Nguyệt Vương Triều kinh thành truyền tống trận pháp không có bị phá, lại có đầy đủ tư nguyên trèo chống, như vậy giống dạng này cấp thấp quỷ vật cùng ma tộc, bọn họ có thể tùy thời theo quỷ vực cùng ma vực kéo qua tới. Ma tộc cùng quỷ vật tăng cường thế công, đối với cự minh quan Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tới nói, áp lực cũng là tùy theo mà biến lớn. Bất quá, tổng thể tới nói, bọn họ còn có thể trèo chống. Lại qua một trận về sau, quỷ vương cùng ma vương cũng có chút nóng nảy, sau đó liền đem cái kia tùy tùng mà đến cao giai ma tộc cùng quỷ vật cũng đều điều động đi lên. Những cái kia ma tộc cùng quỷ vật thực lực tương đương tại nhân loại tu sĩ linh đại cảnh cùng tạo hóa cảnh. Thực lực tương đương tại nhân loại tu sĩ linh đài cảnh cùng tạo hóa cảnh tu sĩ quỷ vật, chiến đấu lực đã không tính yếu, đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Bất quá, giờ phút này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng biết, bọn họ cũng đã không có gì đường lui, chỉ có thể cùng đối phương cứng rắn cứng đến cùng. Có dạng này giác ngộ, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân phản kích cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Từ Nhân lại tăng cường Chu Thiên tinh thần lực lượng, để sao băng cùng Chu Thiên tinh thần hình thành đặc thù áp lực, có thể đối những cái kia thực lực tương đối khá mạnh quỷ vật cùng ma tộc hình thành áp chế. Kể từ đó song phương giao phong, liền lại một lần tiến vào giằng co giai đoạn. Lam Nguyệt Vương Triều phương diện quỷ vật tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là tại đối mặt Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ lúc, nhưng cũng không chiếm được nhiều đại tiện nghi, thậm chí những cái kia quỷ vật cùng ma tộc tổn thất, so Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ còn phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, dù vậy, tổng thể tình thế đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ vẫn như cũ vô cùng bất lợi, bởi vì quỷ vật số lượng quá nhiều, cho dù bọn họ tổn thất cũng nhiều hơn, nhưng ở về số lượng vẫn như cũ đè qua Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ. Mà theo thời gian chuyển dời, nếu như tiến vào ban đêm, tin tưởng song phương chiến tổn tỷ lệ còn sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên tình thế đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là vô cùng nghiêm trọng. Từ Nhân tâm lý âm thầm gấp, nói thật, cuộc chiến hôm nay cũng mang cho hắn không ít ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Lam Nguyệt Vương Triều đã cùng quỷ vực cùng ma vực liên thông đến trình độ như vậy, lại có thể đem nhiều như vậy quỷ vật cùng ma vật đưa đến Thần Châu Thiên Hạ tới. Đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu, một khi Lam Nguyệt Vương Triều 6 đại ma tộc khống chế liên thông quỷ vực cùng ma vực trận pháp mất khống chế, như vậy thì sẽ có càng nhiều quỷ vực cùng ma vực sinh mệnh đi tới Thần Châu Thiên Hạ. Nếu thật là cho đến lúc đó, Thần Châu Thiên Hạ còn muốn phòng ngự, vậy coi như không dễ dàng. Ba ba ba. Từ Nhân lại tăng cường Chu Thiên tinh thần lực lượng, hy vọng có thể tận lực nhiều đem quỷ vực quỷ vật cùng ma vực ma tộc đánh giết tại cự minh quan ngoài thành. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Lam Nguyệt Vương triều xuất động quỷ vật càng ngày càng cường đại, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng không thể không xuất động càng cường đại tu sĩ đến ứng đối. Bất quá, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh bên trong liên quân tu sĩ số lượng rõ ràng không bằng quỷ vật. Như là không có tử nhân những cái kia thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cho dù là chiếm cứ lấy nhân số ưu thế cũng khó tránh khỏi bại một lần. Dù là hiện tại có tử nhân bố trí rất nhiều thủ đoạn, chiến đấu tình thế vẫn như cũ không rõ ràng. Màn đêm dần dần buông xuống, tử nhân cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lo lắng thời khắc vẫn là đến. Ngay tại cái kia một vòng hồng nhật hoàn toàn không xuống đất bình tuyến trong nháy mắt, Lam Nguyệt Vương triều trong đại quân những cái kia quỷ vật cùng ma vật đều lộ ra dữ tợn răng nanh. Riêng là những cái kia quỷ vật, bọn họ công kích biến đến cực kỳ sắc bén, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ tổn thất tốc độ, so trước đó trọn vẹn tăng tốc gấp đôi. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ số lượng vốn là so ra kém quỷ vực quỷ vật, bây giờ tổn thất tăng thêm, tình huống đối với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thì càng bất lợi. Tứ nhân lại bắt đầu bốn chỗ du tẩu, không ngừng hướng mình trước đó bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận bên trong đầu nhập thượng phẩm linh thạch. Có thượng phẩm linh thạch trợ giúp, tứ nhân chân dương phù lục đại trận có thể phát huy tác dụng càng cường đại. Có thể dù là như thế, vẫn như cũ khó có thể triệt tiêu quỷ vực quỷ vật thực lực tăng lên đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ tạo thành áp lực. Bất quá, cuối cùng cũng không chỉ là tứ nhân cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân. Lam Nguyệt Vương triều đại quân cùng với quỷ vật cùng ma tộc cũng đều ở gấp. Không hề nghi ngờ, ban đêm mới là quỷ vật cùng ma tộc phát huy mạnh nhất chiến đấu lực thời điểm, nhưng nếu như bọn họ tại ban đêm đều không thể cho Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tạo thành trọng thương, đợi đến ban ngày buông xuống thời điểm, bọn họ khó khăn hội càng lớn, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp tan tác. Vô luận là Lam Nguyệt Vương triều đại quân ba quân thống soái, vẫn là những cái kia quỷ vương cùng ma vương đều không muốn nhìn thấy như thế tan tác, cho nên những cái kia quỷ vương cùng ma vương cũng đang không ngừng thúc giục quỷ vật cùng ma tộc gấp rút tiến công tiết tấu. Chỉ tiếc cho dù có những cái kia quỷ vương cùng ma vương ở phía sau thúc giục, thế nhưng là thế cục chiến đấu lại vẫn không có quá lớn đổi mới. Lam Nguyệt Vương triều đại quân cùng quỷ vật, ma tộc thủy chung đều là đắc thế không đắc thắng, tuy nhiên một mực đè ép Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cùng tu sĩ tại đánh, nhưng thủy chung đều không thể lấy được chính thức thắng lợi. Kể từ đó, những cái kia quỷ vương cùng ma vương nhưng là ngồi không yên, ào ào hướng lên đầu thành, muốn giúp đỡ quỷ vật cùng ma tộc tranh thủ càng nhiều thắng lợi. Theo quỷ vương cùng ma vương xuất mã, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tự nhiên lại gặp đến phiền phức. Đương nhiên, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Thì tại những cái kia quỷ vương cùng ma vương tự thân lên trận đồng thời, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ cũng xông đi lên. Bất quá, liền xem như thế, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tình huống vẫn như cũ vô cùng không ổn, bởi vì lần này Lam Nguyệt Vương triều xuất động quỷ vương cùng ma vương số lượng rõ ràng càng nhiều, chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế, kể từ đó, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ muốn ngăn cản được quỷ vương cùng ma vương công kích, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong những thứ này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ thì không thể không sớm vận dụng phụ lục cùng hắn một số áp đáy hòm nhi thủ đoạn. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ bị bức bách vận dụng phụ lục cùng thiên lôi tử, nhưng cũng vì vậy mà ổn định lại cục thế, cũng đem song phương chiến đấu lại một lần kéo vào trong giằng co. Vì đền bù Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ số lượng thế yếu, tử nhân cũng đem chính mình linh khôi đều phóng xuất ra. Bây giờ tử nhân những thứ này linh khôi số lượng rốt cục đạt tới 1000 cỗ. Thực, sớm chút thời gian, tử nhân cái này linh khôi đã luyện chế hơn 700 cỗ, chỉ bất quá xuất động vẫn chỉ có 500 cỗ mà thôi. Trừ số lượng nhiều bên ngoài, linh khôi phẩm chất cũng bị tử nhân tăng lên một đoạn. Chương 939, kinh ngạc. Tử nhân thả ra 1000 cỗ linh khôi, không chỉ linh khôi số lượng so trước kia càng nhiều, mà lại linh khôi phẩm chất cũng được đến rất lớn trình độ tăng lên. Lúc này tử nhân thả ra những thứ này linh khôi, thực lực đã tiếp cận tạo hóa cảnh sơ kỳ, thân thể còn muốn càng cứng cỏi, đồng dạng tiên khí, thánh khí là rất khó phá vỡ linh khôi phòng ngự. Mặt khác, tử nhân những thứ này linh khôi tại thực lực tăng lên đồng thời, đối với linh thạch tiêu hao lại giảm xuống. Người bình thường có lẽ căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng là tử nhân lại làm đến. Đây hết thảy chủ yếu nhờ vào tử nhân thực lực tu vi cùng tinh thần lực tăng lên. Bây giờ tử nhân có thể vì những thứ này linh khôi vẽ phức tạp hơn cũng càng cường đại trận văn, những cái kia trận văn tại thôi động thời điểm đã không còn cần cường đại như vậy linh lực chèo chống, cho nên tiêu hao linh thạch tự nhiên cũng là thiếu. Bất quá, mặc dù có tử nhân 1000 linh khôi tương trợ, tổng thể tình thế vẫn như cũ đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân vô cùng bất lợi. Đương nhiên, Lam Nguyệt Vương triều đại quân cùng với đi theo mà đến quỷ vật cùng ma tộc muốn thành công cầm xuống Cự Minh Quan cũng không phải một chuyện dễ dàng, kể từ đó chiến sự cũng chỉ có thể lại lần nữa rơi vào giằng co. Đối mặt loại giằng co này cục diện, thực càng cuối cùng là Lam Nguyệt Vương triều đại quân cùng với theo quân mà đến quỷ vật cùng ma tộc. Ngay sau đó là ban đêm, quỷ vật chiến đấu lực muốn so tại ban ngày thời điểm mạnh hơn nhiều, nhưng nếu như liền dạng này đều không thể công phá Cự Minh Quan, như vậy chờ đến ban ngày tiến đến thời điểm, bọn họ còn muốn công phá Cự Minh Quan, kia liền càng khó. Ba ba ba. Lam Nguyệt Vương triều ba quân thống soái bên người mấy cái ma vương cùng quỷ vương cũng xuất thủ. Thực, những cái kia lợi tại Lam Nguyệt Vương triều ba quân thống soái bên người quỷ vương cùng ma vương, mới là lần này Lam Nguyệt Vương triều đại quân tấn công Cự Minh Quan chính thức ỷ vào. Tại Lam Nguyệt Vương triều ba quân thống soái bên người, ma vương cùng quỷ vương chung vào một chỗ hết thảy có 20 cái, bên trong quỷ vương có 15 cái, ma vương có 5 cái. 15 cái quỷ vương bên trong, thất phẩm quỷ vương có 10 cái, lục phẩm quỷ vương có 4 cái, còn có một cái quỷ vương cũng đã đạt tới ngũ phẩm quỷ vương trình độ. 5 cái ma vương bên trong, thất phẩm ma vương có 3 cái, lục phẩm ma vương có 2 cái, cũng không có ngũ phẩm ma vương xuất hiện. Trên thực tế cái này cũng không khó lý giải, Thần Châu Thiên Hạ cùng quỷ vực liên hệ thủy chung muốn so cùng ma vực liên hệ chặt chẽ được nhiều, liên thông cũng lại càng dễ, mà lại hai bên liên thông cũng càng ổn định, cho nên tới đến Thần Châu Thiên Hạ quỷ vương càng cường đại cũng là hợp tình lý. Mà ma tộc cùng Thần Châu Thiên Hạ liên thông rõ ràng càng khó khăn, cho nên cao giai ma tộc muốn đi vào Thần Châu Thiên Hạ rõ ràng muốn càng khó khăn. Nhiều như vậy cao giai ma tộc đều xuất động, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại tu sĩ tự nhiên cũng không thể lại không quản, sau đó lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cầm đầu kiếm tu cũng ào ào hướng về những cái kia quỷ vương cùng ma vương nên đón. Ngay sau đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trung siêu càng nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng tụ tập không ít, cũng là kiếm tu cũng đạt tới 10 người. Trước đó đã sẽ vượt qua nguyên anh cảnh đại tu sĩ xuất thủ, bây giờ còn tại cùng những cái kia thực lực hơi chút thấp một số quỷ vương cùng ma vương giao phong. Kể từ đó, còn lại cũng chỉ có lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cầm đầu 10 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu. Cái này 10 vị đại kiếm tu thực lực là không kém, có thể là muốn trực tiếp cản lại cái kia 15 cái quỷ vương cộng thêm 5 cái ma vương, hiển nhiên cũng là vô cùng khó khăn. Bất quá, cái này 10 vị kiếm tu đang chàng, chung quy vẫn là ngăn cản phía dưới 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương công kích. Ngay sau đó, những thứ này kiếm tu cũng không còn cầm binh tác chiến, tại nhân số hoàn toàn không chiếm ưu thế tình huống phía dưới một đối một cùng đối phương liều mạng, rõ ràng sẽ xuất hiện rất lớn bỏ sót, cho nên vẫn là lẫn nhau hợp tác tác chiến tương đối tốt. Thế mà, coi như Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong những thứ này đại kiếm tu nhóm đã liên thủ hợp tác công thủ, tại đối lên 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương thời điểm, vẫn như cũ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí chỉ có bị động bị đánh phần. Bất quá, ngay sau đó đại kiếm tu cùng cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương giao phong địa phương so sánh tập trung, cho nên tử nhân cũng có thể sử dụng chính mình chân dương phá tà đại trận giúp cái kia 10 vị đại kiếm tu một thanh. Bởi vì tương nguyên nguyên nhân, tử nhân tại cự mình quan bố trí những cái kia chân dương phá tà phụ lục đại trận, tuy nhiên bao trùm diện tích rất lớn, có thể là đối với quỷ vương một cái cấp bậc quỷ vật tới nói, thương tổn liền thì nhỏ hơn nhiều. Đây cũng là không có cách nào sự tình, lấy tử nhân ngay sau đó cảnh giới cùng với có thể có được tư nguyên, là căn bản chèo chống không lớn bao nhiêu chân dương phá tà trận, cho nên chỉ có thể hy sinh một số trận pháp vi năng, truy cầu phạm vi lớn nhằm vào quỷ vật lực sát thương. Đến mức đối lên quỷ vương một cái cấp bậc quỷ vật, hắn cũng còn có dự định, vậy liền là chính hắn chân dương phá tà phụ lục trận pháp. Tử nhân chính mình luyện chế chân dương phá tà phụ lục trận pháp trận cơ phẩm giai vẫn là rất cao, chỉ bất quá bao trùm diện tích thì tương đối nhỏ. Nghĩ muốn bảo vệ cả tòa cự minh quan, vậy khẳng định làm không được. Nhưng là muốn giúp Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong 10 vị đại kiếm tu chống cự cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương, còn không là vấn đề. Ông Tử Nhân hai tay huy động, Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận trận cơ cũng bị hắn tế ra đi, mà nương theo lấy Tử Nhân đem Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận trận cơ tế ra, trong hư không cũng xuất hiện một trận ong ong. Nương theo lấy cái kia một trận ong ong xuất hiện, tại cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương trung quanh, hiện ra không ít Chân Dương Phù Lục cùng Phá Tà Phù Lục. Bố trí tốt Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận về sau, Tử Nhân cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục bố trí thứ hai làm lớn trận. Cái này chỗ đại trận tên là Liệt Dương Chân Hỏa đại trận, là đại ngũ hành chân hỏa trận tăng lên về sau chiếm được trận pháp. Loại này Liệt Dương Chân Hỏa đại trận không chỉ có rất mạnh hỏa diễm công kích năng lực, đồng thời đối với âm sát chi khí cũng có nhất định khắc chế. Đương nhiên, tuy nhiên tên gọi Liệt Dương Chân Hỏa trận, nhưng là phóng xuất ra hỏa diễm so với tiểu niếp nhi niết bàn chân hỏa còn hơi kém hơn đến xa, nhưng dù cho như thế, cũng có thể đối những cái kia quỷ vương cùng ma vương cấu thành nhất định uy hiếp. Chứ những thứ này, Tử Nhân còn để bản mệnh phi kiếm hắc động phóng xuất ra trọng lực công kích. Phía trên một trận lớn chiến, Tử Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động thôn vệ không ít lực lượng, lại thêm Tử Nhân có ma kiếm thạch giúp đỡ hắc động phi kiếm đá mài phong mang, cho nên làm phía dưới hắc động phi kiếm uy năng càng hơn lúc trước. Ông Tử Nhân tại tế ra bản mệnh phi kiếm hắc động về sau, cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương lập tức cảm giác chúng quanh áp lực tăng gấp bội. Riêng là cái kia 15 cái quỷ vương, bọn họ thân thể vốn là cũng không đến mức chịu đến mạnh như vậy áp chế, nhưng là bây giờ trên người bọn họ đều hất lên áo giáp màu đen, kể từ đó, cái kia áp lực coi như lớn. Bây giờ hắc động phi kiếm tại phóng thích trọng lực công kích thời điểm, người bị công kích cần phải thừa nhận trọng lực là dưới tình huống bình thường gấp 3. Đương nhiên, cái này thực cũng không phải là hắc động phi kiếm có thể phóng xuất ra mạnh nhất trọng lực, như là chỉ nhằm vào một cái đối thủ, từ nhân chuôi này bản mệnh phi kiếm hắc động có thể làm cho đối thủ tiếp nhận gấp 5 lần trọng lực. Không nên xem thường cái này gấp 3 trọng lực các bách, một kiện khải giáp vốn là có 50 cân, gấp 3 trọng lực thì gần 150 cân, hành động đều lại nhận cực lớn hạn chế. Cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương thực lực xem như rất mạnh, thế nhưng là tại đối mặt gấp 3 trọng lực các bách phía dưới, hành động tốc độ cũng trong nháy mắt liền chậm lại. Đương nhiên, chỗ lấy có thể như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này 10 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương hoàn toàn không có nghĩ đến Tử Nhân sẽ có dạng này thủ đoạn, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể coi là như thế, cũng cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cái này 10 vị đại kiếm tu một cái cơ hội. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cái này 10 vị đại kiếm tu, mỗi một cái đều là kinh nghiệm xa trường, đều vô cùng am hiểu nắm lấy cơ hội. Cho nên, tại cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương thân hình mới xuất hiện dừng lại thời điểm, bọn họ liền toàn lực phát động công kích. Kể từ đó, cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương tự nhiên là ăn không thiệt nhỏ. Bất quá, quỷ vương cùng ma vương tại mỗi người sinh hoạt khu vực cũng coi là cường giả, mà lại vô luận là quỷ vực còn là ma vực đều tôn trọng luật rừng, bởi vậy cái này 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương chiến đấu kinh nghiệm, thực so Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cái này 10 vị đại kiếm tu càng thêm phong phú. Cho nên, cái này 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương thân thể ngừng đống nhiên thời gian cũng không dài, cũng là cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cái này 10 vị đại kiếm tu một lần nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội mà thôi. Thế mà, coi như chỉ có một cơ hội này, cũng để cho cái này 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương bị thương không nhẹ. Bởi vì công kích bọn họ là Thần Châu Thiên Hạ giết lực mạnh nhất kiếm tu. Phanh phanh phanh. Tại cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương thân thể bên trên lần lượt bộc phát ra trầm đục thanh âm, sau đó cái kia 15 cái quỷ vương cùng 5 cái ma vương thân hình cấp tốc lui lại. Bất quá, bọn họ đang lùi lại trên đường cũng cưỡng ép triển khai phản kích, cũng không có cho Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong cái này 10 vị đại kiếm tu càng nhiều cơ hội công kích. Đương nhiên, cho dù chỉ là một cái kia, những thứ này Quỷ Vương cùng Ma Vương cũng không tốt đẹp gì, trên người bọn họ áo giáp màu đen ào ào vỡ tan, thậm chí ngay cả thân thể đều bị kiếm khí ảnh hưởng. Áo giáp màu đen tổn hại, cũng không có cái gì năng lực bảo vệ, cho nên Quỷ Vương cùng Ma Vương cũng là đem những cái kia áo giáp màu đen trực tiếp triệt tiêu, chuẩn bị buông tay buông chân cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân xuất động 10 vị đại kiếm tu thật tốt đọ sức một phen. Lúc này thời điểm, Thứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã xuất hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương bên người. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương đối với cái này đồng thời không nói thêm gì, bởi vì Thứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảnh giới xem ra tuy nhiên đều không phải là đặc biệt cao, nhưng là chiến đấu lực cũng không phải bình thường mạnh, bọn họ tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân theo quân tu sĩ bên trong, hoàn toàn có thể bù đắp được siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu. Chỉ bất quá, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm mới biết những thứ này, đã từng tham gia qua La Quang Thành chi chiến 4 vị đại kiếm tu cũng đều rõ ràng, nhưng hắn người cũng không biết, nhìn thấy Thứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhảy ra, đều mặt lộ vẻ tức giận, cảm thấy cái này ba người một yêu hội kéo bọn họ chân sau. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng tò mò, hiếu kỳ cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương vì sao liền mặc cho cái này mấy tiểu bối xông lên. Bất quá, rất nhanh những thứ này người trên mặt tức giận liền tiêu tán, chuyển qua biến thành thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, liền tại bọn hắn chuẩn bị chửi mẹ thời điểm, Từ Nhân đã cùng một cái thực lực cường đại cốt ma tộc giao phong phía trên, không chỉ giao phong phía trên, còn bức bách đến cái kia cốt ma tộc vận dụng xương khôi. Đương nhiên, cái kia cốt ma tộc tại vận dụng xương khôi về sau, Từ Nhân trạng thái cũng lộ ra có chút bị động, có thể mặc dù là bị động, cái kia cốt ma tộc cùng xương khôi muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Bá. Từ Nhân hai tay tiên nhân chỉ đường, sau đó hai đạo kiếm khí hóa thành hai đạo bóng kiếm, phân biệt hướng về cốt ma tộc cùng cốt kia xương khôi bay qua. Cốt ma tộc vung động trong tay bạch cốt trường kiếm ngăn cản, tuy nhiên ngăn cản phía dưới Từ Nhân kiếm ảnh công kích, nhưng thân hình hắn nhưng cũng về phía sau lùi lại ra hơn mấy trượng xa. Cốt kia xương khôi tình huống cũng kém không nhiều, đồng dạng bị Từ Nhân kiếm ảnh đẩy lui. Đến mức Từ Nhân, trên thân ẩn ẩn có một tầng kim sắc ánh sáng lưu động, lại là một bước cũng không có xê dịch. Đương nhiên, Từ Nhân không hề động địa phương, cũng không phải là nói hắn thực lực thì so cái kia cốt ma vương cùng xương khôi cường đại. Hắn chẳng qua là dùng một cái gặp may tiểu thủ đoạn mà thôi, hai đạo kiếm cương một trước một sau đồng thời cùng cốt ma vương cùng xương khôi va chạm, thân hình hắn thì chịu đến hai cỗ khác biệt lực lượng trùng kích, tự nhiên cũng không có động địa phương. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 940, ác ngộng.